Hàn Tuyết nghĩ nghĩ, nói, một hai cái tuần lễ đi. Ừm, tốt ta khi đó nếu như ta ở lớp ở trường Khánh tranh tài bên trên thua, hiệu trưởng nói muốn tham gia nhỏ trường trinh hoạt động đến lúc đó không biết đường tuyến như thế nào. Diệp Hy cười nói, nhỏ trường trinh. Hàn Tuyết sắc mặt một bên, nghĩ đến năm đó mình cũng là đã tham gia, lúc ấy thế nhưng là mệt mỏi chỉ còn lại nửa cái mạng A, ngươi ở lớp thể dục thành tích rất kém cỏi sao. Diệp Hy bôi cái mũi, tựa như là, ta hỏi qua những bạn học khác, bọn hắn đều nói bình thường thể dục hoạt động tranh tài, lớp chúng ta đều giống như sắp xếp sau cùng. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tuyết thật sâu than thở. Diệp Hy gật đầu nói, ta ăn no rồi. Ăn no liền đi ngồi một lần. Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy lại đứng lên, đi tới Hàn Tuyết bên người, cười nói, không bằng chúng ta làm một chút có ý nghĩa sự tình. Hàn Tuyết trên mặt lập tức trở nên nóng rực, nàng nơi nào sẽ không biết cái gì gọi là có ý nghĩa sự tình đâu. Sì, mới vừa vặn ăn cơm no. Cho nên mới muốn vận động một chút ta. Không muốn. Vì cái gì a? Không có vì cái gì. Vậy ta muốn. Diệp Hy cũng mặc kệ, ôm Hàn Tuyết liền túi đầu cắn lỗ thai của nàng, bàn tay lớn kia tại Hàn Tuyết tròn trịa lớn. Trên đùi ôn nhu phủ xoa nhẹ mấy cái, cười nói, ngươi ăn cơm của ngươi đi, ta làm chuyện của ta. Hừ. Hàn Tuyết bị hắn mò được thân thể mềm nhũn, mặt phấn đường đỏ, mặt hiện hoa đào, phương tâm không ngừng nhảy vọt, hô hấp cũng gấp gấp rút, túi thấp đầu thở gấp thở phì phò. Mặt của ngươi thật nóng nha. Diệp Hy nhịn không được cắn lỗ thai của nàng cười nói. Tiểu phôi đản. Hàn Tuyết chịu không được dạng này trần trụi trắng trợn trọn. Đùa, ra vẻ tức giận nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh Diệp Hy một chút, cũng đã bị Diệp Hy ôm ở hôn bên trên miệng anh đào của nàng. Hàn Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn đánh dần dần trở nên mềm yếu bất lực, tại Diệp Hy kéo dài liếm mút hôn nồng nhiệt phía dưới, Hàn Tuyết dần dần khí thủ, thiếu phụ xuân. Tâm hoàn toàn nảy mầm ra, đè nén xuân tình triệt để nhộn nhạo, nàng đáp lấy hôn khe hở không ngừng thở ra từng tia mê người. A. Mà kìm lòng không được phía dưới, Hàn Tuyết trắng non cánh tay vòng bên trên Diệp Hy cái cổ. Diệp Hy cưỡng hôn dần dần biến thành giữa hai người thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại lẫn nhau truy đuổi, nước bọt tại lẫn nhau phun ra nuốt vào. Tiểu diễm bầu không khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng nhỏ. Diệp Hy ma chảo, cũng tùy tiện xoa lấy Hàn Tuyết to lớn cao ngất sữa. Phong. Này đôi nhũ phong, thật đúng là mê người a, cách áo sơ mi cùng tơ lụa ngực. Che đậy, ý đi hành nguyên có thể cảm giác ra kia phong. Sữa kinh người co giãn. Mà Diệp Hy tay trái của hắn cũng không cam chịu lạc hậu, trượt xuống tại bờ mông bên trên theo chen bóp làm, bước ra trong ngực Hàn Tuyết từng tiếng yêu kiều. Chỉ là, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lúc này lại không biết, tại bọn hắn ở cái tiểu khu này, một cô mang theo quân bài xe con chạy được tiến đến. Trên xe, đùng đùng ngồi một thân trang phục chính thức Diệp Long, mà tại Diệp Long bên người, lại là con của hắn, có chút điên điên khùng khùng Diệp Ngạo Dương. Đăng bởi. Chương 790, mạnh hơn hắn nhiều, 1790. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Diệp Long nhìn bên cạnh nhi tử, bất quá lập tức lại sâu sắc than thở, cũng không biết đây có phải hay không là chúng ta Diệp gia mệnh, ai. Một bên Diệp Ngạo Dương, tựa hồ cũng nghe không hiểu cha mình, ngược lại như đứa bé con nhìn xem cửa sổ xe bên ngoài. Hắn hiện tại chẳng những mất trí nhớ, mà lại trí thông minh cũng chỉ có 7, 8 tuổi dáng vẻ. Xe con một mực lái vào trong tiểu khu một cái bãi đỗ xe, Diệp Long lúc này mới mang theo nhi tử nhỏ xe. Lại nói trong nhà, Diệp Hy thế nhưng là cùng Hàn Quan Tuyết hai người mập mờ tiếp xúc. Diệp Hy hai tay gấp rút tiến công. Ánh mắt lại không buông tha nàng tại tình di giấy rùa tâm phòng khí thủ ở giữa mê người phát cuồng xấu hổ thần sắc. Đương Diệp Hy nóng bỏng ánh mắt cùng mình tương đối lúc, Hàn Tuyết đối với hắn cuồng dã di cầu cảm thấy khẩn trương, thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mắt đóng chặt, giấy rùa lấy muốn chạy trốn tránh ra. Nhưng Diệp Hy đã vô pháp nắm chắc mình, như mưa rơi hôn nồng nhiệt vẩy xuống Hàn Tuyết kiểu mị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Tay phải thuần thục giải khai Hàn Tuyết trước ngực cúc áo, trực tiếp luồn vào kia mỏng ngực. Che đậy, bắt lấy một con to lớn nhũ phong. Khi, làm nhạy cảm Tuyết Phong bị Diệp Hy bàn tay ấm áp trực tiếp nắm chặt sát na, Hàn Tuyết ta. Mà kêu sợ hai ra, trong nháy mắt cảm giác mình vểnh lên lập lô lên, thô sáp đè vào Diệp Hy trong lòng bàn tay, tựa hồ đang nên tiếp hắn xoa lấy. Toàn thân tượng dòng điện đập nện truyền qua trận trận tê dại, cũng thẳng tới giữa hai chân, bị quần chăm chú thúc trụ nở nang lớn. Chân càng không ngừng cọ sát vật mèo. Nữ thể phiền lòng dễ rủa đối phát tính Diệp Hy càng thêm lên thôi tình tác dụng, Diệp Hy hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hàn Tuyết lớn. Chân, bình tố tuyết bạch cơ. Da nhìn da đỏ lên khiết nhuận. Hắn tay trái từ Hàn Tuyết giảo xoay giữa hai chân mặc chen mà lên. Hàn Tuyết mặc dù muốn thở gấp kinh hô ở giữa tượng trưng ngăn cản, nhưng cao vút tình di khiến nàng không cách nào làm quá nhiều chống cự, lôi kéo ở giữa quần áo trên người bởi vì thụ lực mà lên quyển. Diệp Hy đại thủ thuận lợi bưng kín Hàn Tuyết giữa hai chân, trên ngón tay chuyển động. Ừm. Hàn Tuyết kiều khiếu cổ vũ Diệp Hy di nhìn, tay phải điên cuồng xoa lấy núi tuyết đồng thời, tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát Hàn Tuyết mẫn cả khu. Không muốn. Mới vừa vặn ăn cơm no liền đến, đối thân thể không tốt. Nghỉ ngơi trước xuống đi. Hàn Tuyết từng tiếng thở gấp lấy, nhưng là toàn thân mê nhân địa dễ rủa vặn mèo. Kia chờ thêm chút nữa hạ. Diệp Hy đành phải không có cam lòng ngừng lại. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, sắc mặt tường đỏ lườm hắn một cái, hảo hảo thu về bát đũa đĩa, đi vào trong phòng bếp. Ngươi có muốn hay không tắm trước? Hàn Tuyết một bên tắm bát, vừa nói. Diệp Hy lại nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm tắm Nguyên Lương. Không muốn. Vì cái gì a? Không muốn chính là không muốn, nơi nào đến nhiều như vậy vì cái gì a? Ngươi thẹn thùng a? Xì, tiểu phôi đản, ngay cả ta ngươi cũng dám bố trí đúng không? Nào dám a, ngươi là trưởng bối đâu? Biết ta là trưởng bối ngươi còn dám đối ta làm loạn. Hừ, ta nhìn ngươi vẫn không có đem luân lý đạo đức để ở trong lòng. Hàn Tuyết xoa xoa tay, từ trong phòng bếp đi ra. Diệp Hy cười nói, luân lý đạo đức là cái gì? Có thể ăn sao? Ngươi đi luôn đi. Hàn Tuyết lật ra một cái liếc mắt, ta trước kia thật sự là không có hảo hảo quản giáo ngươi a. Ha ha, ngươi bây giờ quản giáo cũng không muộn a. Diệp Hy cười gián bảo. Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon, trước đừng động thủ động cước, nói cho ta một chút gần nhất công chuyện của công ty. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới thời điểm, Diệp Hy thế nhưng là một chút cũng không dám lô mãng, đành phải ngoan ngoãn giao phó. Diệp Hy hiện tại có thể nói là ước vạn phu ông, những vị rút kia mang tới ích lợi, hiện tại đã xa xa vượt ra khỏi mong muốn. Càng quan trọng hơn là, công ty bọn họ hiện tại mới ở vào vừa mới cất bước trạng thái, còn có rất phát hơn dương không gian. Nhưng là đối với một gian mới thành lập công ty mà nói, có thể làm được dạng này lớn ích lợi, cơ hội là không có. Hiện tại, bọn hắn đánh ra tên tuổi, về sau phát triển, sẽ càng thêm thông thuận. Đương nhiên, trong đó trọng yếu nhất vẫn là phải chú ý trên thương trường những địch nhân kia âm như quỷ kế, bọn hắn nói không chừng sẽ liên hợp lại chèn ép chính mình. Kỳ thật đối với công ty kinh doanh, Diệp Hy tuyệt không hiểu, tất cả đều giao cho Lý Uyển Mai các nàng những nữ nhân này tới quản lý. Mình chỉ cần làm tốt dẫn đầu tác dụng như vậy đủ rồi. Kỳ thật một gian công ty lão bản, không nhất định cần rất tốt tài hoa, cũng không nhất định cần quá nhiều giao thiệp. Nhưng là trọng yếu có chút cần phải mình phải hiểu được dùng người. Ừm, không tệ, người những nữ nhân kia, hoàn toàn chính xác đều là người tài ba. Hàn Tuyết mặc dù trong lòng có điểm ế ẩm, nhưng vẫn là đem dạng này mặt trái cảm xúc khắc chế xuống dưới, nói, bất quá chính ngươi cũng không thể chủ quan, ngươi bây giờ tận lực nhiều học một vài thứ, cái gọi là nghệ nhiều không ép thân, có biết không? Biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, chẳng qua nếu như công ty của ta tương lai cần phát triển đâu. Cái gì phát triển? Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Diệp Hy nói, mặc dù quốc gia chúng ta là chủ nghĩa xã hội, bất quá bây giờ nói trắng ra là, những cái kia xí nghiệp nhà nước, căn bản chính là một cái to lớn hố, mục nát nhiều lắm. Ngươi muốn lấy mà thay vào. Hàn Tuyết lời nói xoay chuyển. Diệp Hy khẽ gật đầu nói, ừm, nhất là thông tin ngành nghề cự đầu, rất nhiều lòng dạ hiểm độc thủ đoạn, sẽ chỉ vòng tiền, vắt hết bóc, nghĩ hết biện pháp từ quần chúng trên thân kiếm lấy bọn hắn muốn tiền. Cái này có chút độ khó. Hàn Tuyết lắc đầu. Nếu như ta tại Hồng Kông hoặc là nước ngoài đăng ký công ty đâu? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết cười lắc đầu, nếu là địa phương khác đăng ký công ty, đại lục căn bản cũng không khả năng để các ngươi tiến vào phát triển. Mà nếu như trong nước đăng ký, như vậy căn bản cũng không khả năng thay thế tam đại thông tin cự đầu. Vậy cái này sau này hay nói đi. Diệp Hy đạo, kỳ thật hắn cũng bất quá là có ý nghĩ này. Dù sao loại kia đại sự, cũng không khả năng vừa chạm vào mà liền. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói chuyện, lại nghe được chuông cửa vang lên thanh âm. Sẽ là ai a? Diệp Hy không khỏi hỏi. Không biết, ta xem một chút đi. Hàn Tuyết đứng lên, đi tới đại môn tiền, thông qua mắt mèo xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nào? Là ai? Diệp Hy gặp nàng phản ứng như vậy, không khỏi khẽ giật mình. Hàn Tuyết hít sâu, nói, là ra ra ngươi còn có ba ba. Cái gì? Diệp Hy lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, bọn hắn tới làm gì? Không biết. Bất quá chờ một hồi ngươi đừng làm loạn, muốn. Diệp Hy nói, ta biết. Hàn Tuyết lần nữa làm mấy cái hít sâu, lúc này mới mở cửa. Diệp Long thấy một lần Hàn Tuyết liền cười nói, ăn cơm chưa? Ngươi đã đến cũng không nói cho ta đây. Hàn Tuyết mở cửa ra, ánh mắt tại Diệp Long bên người. Nhìn có chút điên điên khủng khủng Diệp Ngạo Dương, nhưng trong lòng một mảnh mâu thuẫn. Ra ra. Diệp Hy nhu thuận đi tới, cha. Diệp Long nói, ha ha, đến, ngồi xuống trước đã. Thế nào? Diệp Hy ánh mắt rơi vào ra ra trên thân, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Làm sao lại, là chuyện tốt đâu? Diệp Long cười nói. Chuyện gì tốt? Diệp Hy tò mò hỏi. Hàn Tuyết ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Mà Diệp Ngạo Dương vừa đi vào phòng, liền hoan nhảy, nơi này thật xinh đẹp. Ta đi ban công nhìn xem nha. Hắn lúc này giống như là một đứa bé, trên thực tế, trí thông minh chỉ có như vậy mấy tuổi hắn, cũng hoàn toàn chính xác có thể nói là tiểu hài tử. Mặc dù hắn là Diệp Hy phụ thân, nhưng là lúc này lại đã hoàn toàn mất trí nhớ. Diệp Long cười nói, Tuyết Nhi a, là liên quan tới ngươi điều nhiệm. Ta sao? Hàn Tuyết có chút kỳ quái, không phải nói tháng sau mới điều nhiệm sao? Ta đây là sớm cùng ngươi thông thông khí. Diệp Long nhìn xem Diệp Hy, sau đó mới nói, hiện tại thế nào, có thể để ngươi suy tính một chút. Một cái là Trung Quốc dầu hỏa khí thiên nhiên cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ phó tổng quản lý, một cái khác chức vị là tiến vào bộ ngoại giao tin tức văn phòng. Hai cái này sao? Hàn Tuyết thoáng trầm mặc. Diệp Hy đối với cái này không hiểu, dứt khoát không nói lời nào. Diệp Long nói, nếu như là vì hoàn lộ, ta đề nghị ngươi tiến vào Bộ Ngoại giao. Nơi đó dù sao tiếp xúc nhiều người, muốn lên chức cũng tương đối dễ dàng. Bất quá, Trung Quốc giàu hỏa nha, ha ha, tranh đoạt lợi ích tương đối nghiêm trọng, liền nhìn ngươi làm sao lấy hay bỏ. Ừm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hàn Tuyết cười nói. Diệp Hy khẽ bước cằm, lại đưa ánh mắt về phía Diệp Hy trên thân, một mặt tự hào, Tiểu Hy à, nghe nói ngươi tự mình mở công ty thế mà một tháng có thể có 100 ức lợi nhuận. Ha ha, đúng vậy à, có phải hay không rất lợi hại. Diệp Hy 10 phần đắc ý, dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Diệp Long cười nói, đương nhiên, ngươi so cha ngươi mạnh hơn nhiều. Đúng thế, ta so cha ta khẳng định mạnh hơn nhiều. Diệp Hy lúc nói lời này, lại cong ra ra, lặng lẽ đối Hàn Tuyết hơi liếc mắt ra hiệu. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Hàn Tuyết trên mặt lập tức đỏ lên, bất quá nhưng không có để Diệp Long phát hiện ra. Diệp Hy nói, bất quá ra ra, ta hiện tại công ty như vậy, sẽ không khiến cho Trung ương chủ ý à. Khẳng định sẽ, bất quá có ra ra tại, ngươi yên tâm đi làm đi. Diệp Long vỗ ngực, nói, bất quá công ty của các ngươi kỹ thuật, nhất là những dược vật kia, đến cùng làm sao làm tới, lại có thể đem khốn nhưng nhân loại rất nhiều năm bệnh nan y cũng chữa khỏi. Ta nhớ được, lúc trước rất nhiều quốc gia đối với cực nhạc đảo bên trên Smith phòng nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại Smith chết rồi, nàng lao bà thế nhưng là nắm giữ lấy cả một cái đảo, ngươi cùng Tô Mị là quan hệ như thế nào? Diệp Hy trong lòng lộn bột một vang, cũng mặc kệ ra ra có hay không biết, nói, đương nhiên là hợp tác cùng có lợi quan hệ a. Ha ha, nghĩ đến cũng là, bất quá ra ra cũng muốn nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ làm động thủ. Bất quá có Tuyết Nhi tại ngươi, ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ai, hiện tại lo lắng duy nhất, chính là ba bà của ngươi. Diệp Long nói đến chỗ này, thật là một trận lòng chua xót ta. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng không có lên tiếng. Hàn Tuyết cũng trầm mặt lại. Thật lâu, Diệp Long lúc này mới cười khổ nói, ai, ngươi nhìn ta lao đầu tử này, hảo hảo địa, hết lần này tới lần khác nhắc tới chút nặng nghề chủ đề. Bất quá không có quan hệ, chờ đến cái kêu bác sĩ thần kinh đến Bắc Kinh, nói không chừng thật là có biện pháp chữa khỏi ba ba người đâu. Ừm. Diệp Hy không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. Diệp Long còn tưởng rằng chính mình cái này cháu trai là bởi vì lo lắng phụ thân sự tình cũng đau xót đâu. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, Ngạo Dương liền cùng các ngươi ở cùng nhau đi, ta lại cho các ngươi tìm bảo mẫu, ở chỗ này có quân đội bảo hộ, cư xá đều rất an toàn. Diệp Long nói. Được. Hàn Tuyết cười nói, mặc dù trong lòng cũng có chút không tình nguyện. Nhưng là mình vừa mới không phải nói muốn tiếp Diệp Ngạo Dương trở về ở cùng nhau a? Chỉ có dạng này, mới có thể che giấu mình mang thai sự tình. Bằng không, thật không cách nào bàn giao. Diệp Hy cũng biết cái này, cho nên không nói gì thêm. Diệp Long nhìn xem Diệp Hy, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Hy à, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Diệp gia hy vọng duy nhất, cần phải không chịu thua kém một điểm a ngươi từ thường, gia gia hiện tại cũng không có cái gì ý kiến. Nhưng là ngươi nhất định phải vì về sau sự tình chuẩn bị sẵn sàng. Một khi ra ra từ hiện tại vị trí bên trên lui ra đến, ngươi liền muốn làm tốt bị ta những cái kia kẻ thù chính trị chèn ép chuẩn bị. Đăng bởi. Chương 791, Hàn Tuyết ngọt ngào kia lún đồng tiền. Sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội. Diệp Hy ngữ khí một bên đến lúc đó để ra ra Diệp Long có chút không hiểu thấu. Chỉ là Diệp Long hiện tại ngược lại là vui vẻ, dù sao từ cháu trai trên thân thể hiện ra một loại như có như không uy nghiêm, nếu là chậm rãi bồi dưỡng lên, thành tựu tuyệt đối không thấp. Diệp Long cười nói, vậy dạng này, liền tốt nhất rồi. Ngươi về phòng trước đi thôi, ta có mấy lời muốn nói với Tuyết Nhi. Ừm. Diệp Hy nhìn một chút Hàn Tuyết, lúc này mới quay người rời đi. Mà về phần tại ban công phối hợp chơi đùa chuyển Diệp Ngạo Dương, lại đối với bọn hắn những người này nói căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Diệp Hy về tới trong phòng, có liên lạc Đỗ Huyền Linh, hỏi đến Tân Cương chi hành tình huống. Lần này, Diệp Hy nhất định phải những cái kia đối lý lị mẫu. Nữ còn có tâm tư người một mẹ hốt gọn. Còn có Đỗ Huyền Linh địch nhân của bọn hắn, cũng không thể buông tha. Lần này thế nhưng là đả kích bọn hắn cơ hội tốt nhất. Hồng Kông là địa bàn của bọn hắn, Diệp Hy cũng không thể tránh được. Nhưng đã đến đại lục bên này, bọn hắn coi như tại Hồng Kông thế lực lại lớn, cũng ngoài tầm tay với. Liền xem như Hồng Kông lớn nhất Hắc Bang Tân Nghĩa An cũng giống như vậy. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Hy cười nói, hiện tại chúng ta liền phái người đi bố trí đi, không phải đợi đến bọn hắn đến Tân Cương, như vậy thì không có bao nhiêu thời gian. Loại chuyện này ta không hiểu, liền giao cho ngươi. Các ngươi tại Hoa Hải thị thế lực hẳn là còn không có hoàn toàn rút lui đi, vừa vặn lợi dụng tới đối phó bọn hắn. Ừm. Bất quá, Lý Lệ các nàng cũng là khổ, trong khoảng thời gian này mặc dù nói không có uy hiếp, nhưng là tự do vấn đề vẫn luôn là không giải quyết được. Lần này nhất định phải cứu trở về các nàng. Đỗ Huyền Linh nói, còn có Lâm Văn Tỉnh, nàng trong khoảng thời gian này cũng tốt, ở ta nơi này bên cạnh sinh hoạt phải hảo hảo, chính là có đôi khi rất giống ngươi. Ha ha, ta chẳng mấy chốc sẽ đi Hồng Kông theo nàng. Diệp Hy cười cười, lại nói, đúng rồi, Lý gia gần nhất có cái gì tình huống? Đỗ Huyền Linh cười, ngươi cũng đem người ta Lý gia gia mẫu đều lên, còn có thể có cái gì tình huống? Bất quá Lý gia lão đầu tử gần đây thân thể tình trạng không tốt lắm, khả năng sống không lâu. Cho nên, một khi Lý Thiên Thành kế thừa toàn bộ gia sản, nói không chừng lấy hắn đối ngươi cửu hận, sẽ còn lại đến tìm phiền toái. Ta cũng không sợ phiền phức, nhưng là bị phiền phức quấn lấy ai cũng không thích. Ngươi giúp ta tìm một cơ hội, đem hắn. Nói đến cuối cùng, Diệp Hy thanh âm ấm lãnh. Nhưng hắn là Trần Ngọc Anh nhi tử a. Ngươi không nói ta không nói, nàng sẽ không biết. Mà lại, đặt vào như thế một cái đối với mình có địch ý địch nhân, ta cũng không thích. Nói không chừng sẽ còn ăn ngủ không yên đâu. Diệp Hy nói. Vậy được rồi. Đỗ Huyền Linh cũng biết không có khả năng sự tình gì đều lòng dạ đàn bà. Hai người lại thương lượng một lúc lâu, Diệp Hy mới đã cúp điện thoại. Ra khỏi phòng thời điểm, Gia Gia cũng đã rời đi. Hàn Tuyết một người ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ đang chuyên tâm nhìn xem một đống tư liệu. Diệp Hy chậm rãi đi qua, hỏi, Gia Gia đi rồi sao? Hàn Tuyết gật đầu, nói, ừm, bất quá Gia Gia ngươi bảo ngày mai liền sẽ tìm một cái bảo mẫu tới, cho nên về sau trong nhà, ngươi không thể tùy tiện làm loạn. Còn có ngươi ba bà sự tình. Diệp Hy hơi sững sờ, ba bà hắn ở đâu? Trở về gian phòng ngủ thiết đi. Hàn Tuyết cười khổ lắc đầu, không nói cái này, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Thân cương sự tình. Ừm, dạng này. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nói một chút cùng Đỗ Huyền Linh thương lượng sự tình, loại chuyện này chính hắn cũng không hiểu nhiều. Vẫn là giao cho Hàn Tuyết các nàng tới làm tương đối tốt. Vậy được rồi, nếu có người, liền có thể sớm bố cục. Hàn Tuyết cười cười, nếu là Vạn Tháp thật lưu lại 20 vạn ước đô la thì tốt hơn. Hiện tại ngươi công ty ngay tại cất bước, có nhiều như vậy tài chính, không lo phát triển không nổi. Thế nhưng là công ty của chúng ta hiện tại cũng kiếm tiền không ít ta. Diệp Hy nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới càng thêm lớn mạnh phát triển? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy khẽ giật mình, hỏi, làm sao lớn mạnh? Hàn Tuyết cười nói, ngươi à, bình thường không nhìn tin tức ít hơn khả năng không biết, gần nhất tại sa mạc quản lý nghiên cứu bên trên, đã nghiên cứu ra một loại mới nhất sa mạc xanh hóa kỹ thuật, tin tưởng tại tương lai không lâu có lẽ liền có thể thành công giải trừ sa mạc nguy cơ. Ngươi nói là, đem sa mạc đổi thành ốc đảo. Diệp Hy lấy làm kinh hãi, bất quá việc này nào có như thế giản đáp. Không nói nước ngoài, liền nói Trung Quốc sa mạc chiếm diện tích cũng 10 phần rộng lớn. Hơn nữa còn lấy mỗi ngày nhất định tốc độ đang khuyết tán, sa mạc diện tích càng lúc càng lớn. Nếu là có thể thành công chống lại sa mạc khuyết trường, liền nói Ninh Hạ Ngân Xuyên bên kia làm được tương đối tốt. Đương nhiên, bất quá bây giờ loại kia kỹ thuật cần tài chính thật sự là quá to lớn, bình thường quốc gia rất khó cầm ra được. Cho nên nói nếu có một số lớn tài chính, có lẽ có thể dùng qua ra ra người quan hệ, xin đem sa mạc mua lại. Hàn Tuyết nói đến cuối cùng, trên mặt thần hái bay lên, lộ ra 10 phần động lòng người. Đây chính là tài nữ phong thái, kia một loại tự tin thành thục khí chất, đơn giản làm cho nam nhân không cách nào chống cự. Thổ địa đều là quốc gia, có thể đi đến thông sao? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hàn Tuyết nói, ngươi nói mua xuống cái khác thổ địa, có lẽ không làm được. Nhưng là sa mạc, ngươi nói nếu như ngươi nguyện ý xuất tiền ở quản lý sa mạc hóa, giống ra ra ngươi những người lãnh đạo kia sẽ còn không chào đón a. Ha ha, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết nói, bất quá việc này cũng không đơn giản, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Trước muốn tại ngắn hạn bên trong làm tốt tiền bạc thu thập đi. Không có vấn đề, việc này liền giao cho ngươi. Diệp Hy nói xong, trên tay từ Hàn Tuyết bên kia đem kia một đống tư liệu cầm tới, thân thể của mình lại lập tức dựa vào Hàn Tuyết, hiện tại chính sự nói xong, chúng ta nói chuyện tình nói một chút yêu đi. Ngươi tiểu tử này, liền không an phận a. Hàn Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là giống như cũng không cự tuyệt. Nếu là ngày mai thật sự có một cái bảo mẫu tới bên này lời nói, như vậy bọn hắn liền không thể dạng này không chút kiêng kỵ thân mật. Hàn Tuyết vóc dáng tương đối cao, có 1m7 tả hữu đi, tóc dài xóa vai, mặt trái xoan, con mắt lóe sáng sáng. Cùng Diệp Hy đối mặt, ánh mắt của hai người đụng nhau, hai người đều không khỏi ửng đỏ mặt. Hàn Tuyết một đôi mắt thanh tịnh sáng tỏ, làn thu thủy dập dờn, cực kỳ quyến rũ, lại cảm thấy sâu không thấy đáy. Hẳn là cái này kêu là làm điện giật cảm giác đi, Diệp Hy trong lòng tê tê, dưới đáy huynh đệ đều vểnh lên cứng rắn. Hai người song song ngồi, thân thể hai người nằm cạnh thật chặt, Diệp Hy chân kề sát tại Hàn Tuyết nở nang chân nhăn lớn. Trên đùi, cánh tay cũng giang chặt lấy, loại kia có giãn cùng kia nhuận xúc cảm để Diệp Hy tim đập rộn lên. Từ mỹ nhân nhi trên thân truyền đến như có như không trận trận nữ tính mùi thơm cơ thể, thật là làm cho Diệp Hy tâm viên ý mã, lớn mật mà làm cản từ cổ áo của nàng hạ nhìn trộm kia hở ra nhũ phòng cùng ở giữa mê người sữa. Câu. Nếu là như trước kia tương đối, hiện tại còn học càng nhu hòa, văn tĩnh, đoan trang, vũ mị, thon thả nở nang hình thể tràn đầy. Hấp dẫn nữ tính lực. Khả năng thường xuyên là tiếp nhận Diệp Hy kia tinh hoa tới nhuần nguyên nhân, thực chất bên trong thỉnh thoảng đãng xuất một cố mị ý, nhìn xem Diệp Hy thời điểm thức tha thân thể càng không ngừng trên dưới rất nhỏ rung động. Làm hắn nhịn không được muốn nhẹ yêu mật yêu, hoặc là cuồng liệt tàn phá. Tiểu phôi đản. Hàn Tuyết tâm bên trong ngọt ngào, hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ. Hàn Tuyết hiện tại càng thêm trâu tròn ngọc sáng, tính. Cảm giác mê người, mình có thể đạt được hắn, thật sự là tam sinh có tính, tính phúc vô tận. Diệp Hi hô hấp cũng dần dần nồng đậm, tại Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên càng không ngừng mổ hôn tiểu xảo đáng yêu ngũ quan, tại trắng non trên cổ lưu lại nóng ướt dấu hôn. Sau đó chạm tiếp theo là nhũ phòng, tỉ mỉ khẽ vớt mỗi một tấc sữa khâu, sữa mang cùng, đem hai con mỹ nhũ đùa đến không ngừng rung động, đầu vũ cao cao đứng vững tại bảnh trướng long vĩnh lên trên đỉnh núi tuyết. Ừm. Hàn Tuyết bình thường trí tính ánh mắt sáng ngời trở nên ướt át mê mà loạn, run rẩy vô lực hai tay ôm Diệp Hi bả vai, đường cong hoàn mỹ cái mông không ngừng dãy rủa. Diệp Hi đắc ý nhìn xem mỹ nhân nhi tại trần trọc lang thang hình dáng, cảm giác huynh đệ đột trướng, di trên lửa tuân. Hắn đầu lưỡi răng gấp rút liếm cắn vĩnh lên lập Hàn Tuyết, hai tay chăm chú nắm lại Hàn Tuyết eo nhỏ, đem thành thục nở nang cái mông kéo hướng mình. Nhẹ ôm Hàn Tuyết thân thể mềm mại, cảm thụ thân thể dư ôn, lắng nghe đối phương nhịp tim, Diệp Hi hôn lên nàng kia tiểu nộn. Hàn Tuyết một mặt đỏ ửng, ánh mắt để lộ ra một tia ngọt ngào, ôm lấy Diệp Hi eo, nhắm lại tinh mâu hưởng thụ lấy Diệp Hi hôn, chạm điện tê liệt cảm giác từ đánh út về phía thần kinh, hai người đầu lưỡi quấn quyển, ngọc dịch giao hòa. Nhỏ xuống ở một bên, hai người lấy đối phương nước bọn. Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy mặt hường hào, ánh mắt như mị. Thổ lộ ra đầu lưỡi, có chút thở gấp lấy, ngực. Mức ngay tại kịch liệt phập phồng. Ta yêu ngươi chết mất. Diệp Hi thoáng thở hổn hển một hơi, nói chơi lần nữa hôn lên Hàn Tuyết kiều nộn cùng nàng hai lưỡi tương giao, lẫn nhau hút. Hàn Tuyết ném đi nhu tình ánh mắt, cùng Diệp Hi vong tình hôn. Một hôn cuối cùng thôi, Diệp Hi lại cùng Hàn Tuyết cũng không có lập tức kích tình xuống dưới, mà là dùng sức ôm ở cùng một chỗ, cảm thụ được nam ấm áp. Hàn Tuyết đầu vùi vào Diệp Hi trong lồng ngực, nhắm mắt lại cảm thụ gió đang khuôn mặt lướt qua, yên lặng nghe Diệp Hi bình tĩnh an ổn nhịp tim. Mặt hồng hào khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì, mang theo một tia ngọt ngào mỉm cười, như có như không. Rất lâu, Diệp Hi cùng Hàn Tuyết lần nữa hôn sâu cùng một chỗ. Diệp Hi đầu lưới tại Hàn Tuyết kiều nộn trong miệng vượt qua lấy đối phương hương thuần mỹ rượu. Cùng Hàn Tuyết đầu lưới truy đuổi tại trong miệng, lấy nhắn mịn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát hương dịch, hôn ngọt, nghe Hàn Tuyết nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Hai người quần áo cấp tốc chóc ra mà xuống, thân thể thẳng thắn đối đãi, Hàn Tuyết thẹn thùng túi đầu không nói, kiều nộn cơ. Ra, ố tia mái tóc tản mát mà xuống. Diệp Hi ánh mắt dừng ở Hàn Tuyết cao thẳng ngực. Mức bên trên người nàng bên trong. Áo cực kỳ mê người, chặt chẽ bao vây lấy nàng dẫn lửa thân mình. Thể cao thẳng lồi về lên, tại nàng hô hấp lúc lắc một cái phun ra làm cho người hít thở không thông xinh đẹp hương hỏa. Thon thả linh lung đường cong, tại nàng ngửa nẻo thân thể lúc càng lộ vẻ dáng vẻ thướt tha mềm mại. Diệp Hi vì nàng trắng nõn cơ, da mềm mại thân thể mà hoa mắt, vì nàng mượt mà bộ ngực cùng mê người thể hơi thở mà nhịp tim xúc động. Tại Diệp Hi nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, Hàn Tuyết tấm kia trắng non xinh đẹp khuôn mặt, nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng, khiến cho nàng nguyên bản diễm lệ tính cật mục chống đỡ anh lúc này càng là đến quyến rũ động lòng người. Bộ này mê người nở nang thân mình, thể thật sẽ để cho trong thiên hạ tất cả nam nhân đều điên cuồng. Tự nhiên ôm hôn cùng một chỗ, Diệp Hi đầu lưỡi tại Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn mánh liệt quái, hút lấy nơi đó liên tục không ngừng sinh ra thơm ngọt nước bọt, hai tay thì càng không ngừng tại nàng thân thể mềm mại bên trên sờ lấy, dùng bàn tay của mình để miêu tả Hàn Tuyết kia xinh đẹp động lòng người thân mình. Thể nguyên bản nơi này chỉ có hai người bọn họ là không có sai, nhưng là Diệp Long rời đi về sau, Diệp Hi phụ thân cũng không có đi, Hàn Tuyết nói hắn trở về phòng ngủ. Thật là dạng này a. Tại hành lang rẽ ngoặt địa phương, ngồi xổm nhìn lén đạo này thân ảnh, không phải là Diệp Ngạo Dương. Bất quá Diệp Ngạo Dương không nhìn thấy Hàn Tuyết thân thể, chỉ thấy Diệp Hi đè ép Hàn Tuyết, dù cho không nhìn thấy hai người đang làm cái gì, thoáng tưởng tượng cũng sẽ biết. Chỉ là, cái này Diệp Ngạo Dương lúc này trí thông minh chỉ có 7, 8 tuổi dáng vẻ, căn bản cũng không minh bạch. Đang bởi. Chương 792, ngàn vạn tình, đôn hoàng lữ trình. Diệp Hi miệng vừa rời đi Hàn Tuyết miệng nhỏ, nàng liền yêu kiểu rên rỉ, nóng quá a. Một vòng nho nhỏ đỏ tươi sữa mang, tại trắng nõn như ngọc cơ. Da phụ trợ dưới, càng lộ ra mỹ lệ chói mắt. Diệp Hi phát ra từ đáy lòng ca ngợi, ngươi thật đẹp a. Nói xong, liền đem một cái đầu chôn vào kia thật sâu sữa. Câu, và mũi là nồng đậm nhũ hương, để Diệp Hi tâm thần thanh thản, thật muốn như vậy dài chôn không dậy nổi. Cảm thấy Diệp Hi lửa nóng bờ môi ấn đến mình tiểu nộn trên ngực, Hàn Tuyết phát ra kích tình yêu kiều, nàng thật sâu cảm nhận được Diệp Hi đối nàng mê luyến, không có một cái nào nữ nhân sẽ không vì người yêu đối với mình si mê mà kiêu ngạo. Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ ôm lấy Diệp Hi đầu mặc cho, để hắn thỏa thích hôn chính nàng cũng theo đó kiêu ngạo rất tự hào rượu sữa. Diệp Hi ngẩng đầu lên, Hàn Tuyết trên người có quá nhiều mê nghi ngờ, hắn cảm thấy mình lại nhiều mấy chữ miệng, mấy cái tay cũng vội vàng không đến. Hai tay không chỗ ở sờ vớt lấy Hàn Tuyết trắng nõn kiểu nộn băng cơ ngọc phu, bờ môi càng không ngừng hôn mềm mại rất tự hào rượu sữa, sau đó ngậm lấy một viên nổi lên đỏ tươi diễm lệ, tế phẩm chấm liếm. Hàn Tuyết thân thể, tại Diệp Hi ma trưởng hạ run rẩy dãy rủa. Phát ra từng đợt mê người yêu kiều, một đôi ngọc thủ càng là bất an tại Diệp Hi trên thân tìm tòi. Đương Diệp Hi đem dính đầy nước bọt từ miệng bên trong phun ra lúc, nguyên bản to bằng hạt lạc đã trướng thành tinh hồng nho, phía trên nước bọt tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, Diệp Hi bắt chước làm theo ngậm lấy một viên khác. Hàn Tuyết một đôi chân thon dài thỉnh thoảng khép mở, trong miệng không trô ở yêu kiểu, ngứa a. Diệp Hy đem hai viên ngọt ngào anh đào đều nhấm nháp lần, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Hàn Tuyết mê người tuyết ngực, miệng rộng bắt đầu hướng phía dưới tiến quân. Cùng lúc đó Diệp Hy hai tay đem Hàn Tuyết trên người cuối cùng một kiện chướng ngại vật cởi bỏ, lộ ra nàng hoàn mỹ không một tì vết kiêu nhân thân thể. Cảm thấy Diệp Hy nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết xấu hổ ngọc diện hà đốt, không khỏi đưa tay che nóng hổi kiều y hiệp. Nhìn qua dưới đèn phấn quang tinh tế thân thể mềm mại, Diệp Hy cũng không nhịn được phát ra từ đáy lòng tán thưởng, thật sự là tạo vật chủ hoàn mỹ kết tác. Bạch Tích Cơ, ra là như vậy kiều nộn mềm nhắn, suy đạn đến mẫu còn hiếm. Diệp Hy kích tình tại Hàn Tuyết bằng phẳng kiên cố trên bụng, bỏ ra liên tiếp lửa nóng hôn, ngứa nhẹ nhẹ cảm giác, để Hàn Tuyết thoải mái ra. Hàn Tuyết toàn thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm, chẳng những có cơ ra mùi thơm, còn có thiếu phụ đặc hữu nồng đậm hương thơm, kia mùi đối với nam nhân mà nói, thật sự là so bất kỳ vật gì đều tốt hơn. Diệp Hy hưng phấn dùng chóp mũi tại Hàn Tuyết trên thân bên trên cọ sát lấy, ngửi ngửi thân thể nàng phát ra hương thơm, miệng thì chuyển qua núi tuyết đỉnh điểm, ở nơi đó bỏ ra một cái thật sâu hôn, sau đó bắt đầu lẻ lươi khe liếm. Hàn Tuyết thân thể mềm mại chấn động, hai tay vô lực mềm xuống tới, nàng cảm thấy mình sâu trong linh hồn truyền đến từng đợt bạo động. Vì Diệp Hy thật sâu nhu tình cảm động, Hàn Tuyết kích tình nô lên thân trên, để cho mình ngực xích lại gần Diệp Hy miệng, tiếp nhận hắn đầu lưỡi vô về chơi đùa. Thật lâu, Diệp Hy đầu lưỡi chuyển di trận địa, hướng phía lỗ thai của nàng rời qua đi. Hai mảnh vành thai bên trên, một chút dùng sức liếm láp, thỉnh thoảng còn ngả vào lỗ thai bên trong nhẹ quấy một phen. Đồng thời Diệp Hy hai tay cũng không nhàn rỗi, hướng lên leo tới kia cao ngất trên đỉnh núi tuyết, mười ngón đại quân triển khai không chỗ không đến càn quét, bắt bóp tròn vò. Lại hết lần này tới lần khác buông tha trên đỉnh kia cứng rắn như đá tử trướng ưỡn lên tiểu bồ đào, chỉ là vòng quanh nó lượn vòng, dùng đầu ngón tay cạo nhẹ bởi vì mà nhan sắc biến sâu sữa mang. Đưa Diệp Hy linh hoạt đầu lưỡi đảo qua vành thai lúc, Hàn Tuyết càng là thân thể mềm mại run rẩy, cao ngâm khẽ hát, một bộ thân thể mềm mại hoàn toàn hòa tan tại Diệp Hy cao siêu tình tiêu dưới, trong miệng thơm không ở phát ra làm cho người thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt yêu kiều. Diệp Hy bá đạo cao siêu khiêu tình thủ đoạn, để nàng tình di tăng vọt tới cực điểm. Hàn Tuyết cảm thấy mình thân thể là như thế trống rỗng, nhu cầu cấp bách đổ vật đến lấp đầy kia ngứa cảm giác, không khỏi yêu kiều một tiếng, nỗ lực mở ra tràn đầy đôi mắt đẹp, tiểu phôi đản. Đừng đùa ta, thật là khó chịu a. Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ lên, xuân tình nộn nhạo bộ dáng, kia ngôn từ bên trong cực kỳ rung động mê nghi ngờ lực, để Diệp Hy cũng không còn cách nào nhẫn lại. Diệp Hy miệng rời đi Hàn Tuyết lửa nóng thân thể, thứ cơ. Ra cùng đầu lưỡi ở giữa có từng tia bóng ánh chất nhảy tương liên, tại dưới ánh đèn phát ra rỉn mị ánh sáng. Đem tiếp như dương chi bạch ngọc không tì vết chút nào mỹ lệ thịt e giờ thể đang nằm ngửa về sau, Diệp Hy đứng dậy. Hàn Tuyết càng là chủ động tách ra hai chân của mình, đem Diệp Hy ở vào hai chân của mình vị trí trung tâm. Nguyên bản đang trộm nhìn nhi tử Diệp Ngạo Dương, lúc này cũng không biết đi nơi nào, đoán chừng là trở về gian phòng tiếp tục ngủ. Người a, chưa hề đều là sinh tại gian nan khổ cực, mà chết vào yên vui. Nếu là Diệp Hy dạng này một mực hưởng thụ xuống dưới, như vậy tại tương lai không lâu liền sẽ hoàn toàn đã mất đi kia một cỗ tranh đấu ngạo khí. Bất quá may mắn, hắn muốn bình tĩnh cũng tuyệt đối không thể nào. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng chớp mắt chính là một tuần lễ đi qua. Diệp Hy trường học, hắn chỗ lớp quả nhiên ở trường Khánh trong trận đấu đạt được thấp nhất, tại tất cả học sinh cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt phía dưới, yên lặng chuẩn bị hậu thiên nhỏ trường trinh. Toàn lớp đồng học cơ hồ đều là vẻ mặt đau khổ, muốn lợi dụng các loại lấy cớ xin phép nghỉ. Nếu như bằng vào thân phận của bọn hắn bối cảnh, nếu là tại trường học thật sự chính là một kiện rất dễ dàng sự tình. Nhưng là cái này chỗ quân đội gia thuộc trường học, liền xem như những học sinh kia trường bối cũng rất tán thành con của mình tham gia nhỏ trường trinh. Thế là hai ngày sau đó, từ hiệu trưởng Lý Mạn Linh cùng nhiều vị lao sư dẫn dắt phía dưới, mỗi một cái học sinh đều cõng lên một cái to lớn túi hành lý, bắt đầu vất vả đường đi. Những học sinh này chạm thứ nhất chính là Thạch Gia Trang, cái này một cái bị đường sắt lôi ra tới thành thị. Sau đó một mực xuôi nam đến Tô Hàng, tiếp lấy chính là Hoa Hải, Quảng Châu, Côn Minh, cùng với Tân Cương ủ một đủ, mà tạ cờ là mạ cản sa mạc, lại là tới gần Cam Túc tỉnh Đôn Hoàng Thị. Đỗ Huyền Linh bọn người lúc này chính là tại Đôn Hoàng Thị, mà bọn hắn mục đích cuối cùng nhất lại là muốn đi vào trong sa mạc. Trong sa mạc, hình kim tự tháp cồn cắt sừng sững tại bình nguyên trở lên 300 gạo, cồn phong có thể đem tường cắt thổi lên, độ cao có thể đạt tới 3 lần. Trong sa mạc cồn cắt kéo dài, thụ gió ảnh hưởng, cồn cắt thường xuyên di động. Trong sa mạc cũng có chút ít thực vật, rễ của nó dị thường phát đạt, vượt qua trên mặt đất bộ phận gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, để hấp thu dưới mặt đất nước, nơi đó động vật có hạ ngủ hiện tượng. Tại tạ cờ là mạ cản sa mạc thế giới cắt trong sa mạc rộng lớn, tạ cờ là mạ cản sa mạc là thần bí nhất, có đủ nhất mê nghi ngờ lực một cái. Ban ngày, tạ cờ là mạ cản xích nhật chói chang, ngân sa trứng mắt, mặt cắt nhiệt độ có khi cao tới 70-80 độ, tràn đầy bốc hơi, làm mặt đất cảnh vật lơ lửng không cố định, sa mạc lữ nhân thường thường sẽ thấy phương xa xuất hiện mông lung hải thị thật lâu. Tạ cờ là mạ cản tại Duy Ngô nhị ý nghĩa lời nói nghĩ vì đi được tiến, ra không được, phương Tây nhà thám hiểm sở tiện tại đi bộ biển cắt 100 năm trước đem nó xưng là tử vong chi hải. Diệp Hy bọn người bỏ ra gần hơn một tháng thời gian, cuối cùng là bình yên vô sự đi tới U Mộc Đủ. Thế nhưng là sau khi tới, Diệp Hy lại đột nhiên đưa ra muốn đi Cam Túc Đôn Hoàng Thị, thân là hiệu trưởng Lý Mạn Linh lại thật to kinh ngạc, về sau tiếp thông Diệp Hy hắn mụ mụ điện thoại về sau, cuối cùng đành phải đồng ý, bất quá nàng lại yêu cầu mình cùng Diệp Hy cùng nhau ngồi xe lửa đi Đôn Hoàng Thị. Diệp Hy không có cách nào, đành phải cùng nàng cùng nhau. Từ Tân Cương U Mộc tụ lại Cam Túc Đôn Hoàng Thị, ngồi xe lửa, muốn trước đến Tiểu Tuyển Thị, dù cho hiện tại từ lơ lửng kỹ thuật thập phần thành thục, cũng bỏ ra dòng dã 5 tiếng. A Di, ngươi bây giờ muốn trở về sao? Đến Tiểu Tuyển Thị, Diệp Hy lại là tuân. Hỏi Lý Mạn Linh. Lý Mạn Linh nhìn xem hắn, không được, để ngươi một người đi Đôn Hoàng, ta còn là không yên lòng, ta đi chung với ngươi đi. Nhưng ngươi còn cần dẫn đội a. Diệp Hy không khỏi vẻ mặt đau khổ, dựa theo hắn ngay từ đầu kế hoạch, dĩ nhiên chính là Tử Tiểu Tuyển Thị cùng hiệu trưởng Lý Mạn Linh phân biệt. Bất quá bây giờ nhìn Lý Mạn Linh giống như cũng không sẽ dễ dàng như vậy liền thả mình rời đi bộ dáng. Diệp Hy trong lòng thế nhưng là vô cùng khó xử, biết nàng cũng là lo lắng cho mình. Không được, chính ngươi một cái ta còn là không cho phép. Lý Mạn Linh thái độ rất là kiên quyết. Diệp Hy đành phải cười khổ nói, A Di, ngươi cũng biết ta đi Đôn Hoàng không phải là vì chơi đùa a. Đương nhiên, ta nghe ngươi mụ mụ nói một chút. Lý Mạn Linh cười nói, muốn bỏ xuống ta đi sa mạc thám hiểm, như vậy sao được? Nhìn xem nàng một mặt hứng thú dáng vẻ, Diệp Hy trong lòng có một loại hoài nghi, người hiệu trưởng này không phải là bởi vì lo lắng cho mình, thuần túy là ham chơi a. Bất quá, trên đường có như thế một cái thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ bồi bạn, Diệp Hy đương nhiên cao hứng. Nếu là có cơ hội, nói không chừng còn có thể. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác nghĩ đến. Hắn càng ngày càng phát hiện mình giống như thật không nhìn nổi nữ nhân xinh đẹp đồng dạng. Vừa nhìn thấy mỹ lệ nữ nhân, trong lòng liền sẽ có một loại ý nghĩ tà ác. Tốt ta, vậy chúng ta cùng đi. Diệp Hy nói. Vậy ngươi chờ một chút, ta đi bến xe mua 2 tấm đến Đôn Hoàng phiếu. Lý Mạn Linh gặp Diệp Hy đồng ý, cười quay người đi hướng liền tại phụ cận bến xe vé cửa sổ. Diệp Hy nhìn xem nàng dãy rủa kiểu đĩnh cái mông, còn có kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, đơn giản để hắn có một chút muốn xông lên phía trước bắt một chút di nhìn. Chỉ chốc lát sau, Lý Mạn Linh lại vẻ mặt đau khổ trở về. Thế nào? Diệp Hy nhìn xem nét mặt của nàng, không khỏi hỏi. Lý Mạn Linh nói, gần nhất Tiểu Tuyền Thị cùng Đôn Hoàng ở giữa đoạn đường phát sinh lớn diện tích sụp đổ, giao thông bộ cửa ngay tại sửa gấp. Cho nên mấy ngày nay hai cái địa phương ô tô cũng chỉ có ban một xe. Chúng ta hôm nay tới trễ. Dạng này, ta không muốn ở chỗ này lãng phí một ngày a. Diệp Hy nói. Lý Mạn Linh nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi xem một chút có hay không xe taxi nguyện ý đi thôi, cho thêm bọn hắn một điểm tiền chính là. Chỉ là, để bọn hắn thất vọng là, hỏi mấy cái lái xe, đều không có nguyện ý đi Đôn Hoàng. Các ngươi có phải hay không muốn tới Đôn Hoàng đi? Đang lúc hai người một mặt hể vải thời điểm, một cỗ cỡ nhỏ xe buýt lái tới. Xem ra, cái này xe buýt có chút niên đại, nhìn qua tàn phá không chịu nổi dáng vẻ. Diệp Hy gật đầu nói, đúng a. Xe buýt đi ra một người đàn ông tuổi trẻ, cười nói, vừa vặn, mấy ngày nay đoán chừng không có bao nhiêu xe đi Đôn Hoàng, chúng ta cũng vì kiếm chút thu nhập thêm, thế nào? Muốn hay không đi? Diệp Hy cùng Lý Mạn Linh liếc nhau một cái, gặp trên xe cũng có ngồi 5-6 người. A Di, thế nào? Diệp Hy hỏi. Lý Mạn Linh thấy đối phương thế nhưng là ba không xe đen, nếu là xảy ra điều gì nguy hiểm, coi như phiền phức. Nhưng là nàng cũng biết Diệp Hy thời gian cấp bách, cho nên không thích ở chỗ này lãng phí thời gian, suy tư một hồi, mới nói, vậy chúng ta lên đi. Xe buýt phía trên chỗ ngồi không gian tương đối nhỏ, bất quá cũng chỉ có thể đủ chấp nhận một chút. Lại đợi hơn nửa giờ, người trẻ tuổi kia lần nữa kéo đến mấy người ngồi xe, xe buýt lúc này mới chậm rãi chạy. Mệt mỏi sao? Ngồi tại Diệp Hy bên người Lý Mạn Linh nhìn xem hắn thỉnh thoảng nhắm mắt lại, mệt lời nói, tựa ở A Di trên thân ngủ một cái đi. Đang bởi. Chương 793, thờ ơ tờ kích nữ giáo trưởng, mất tích. Diệp Hy cười cười, nhưng vẫn là lắc đầu nói, dạng này đè ép ngươi sẽ rất mệt, vẫn là từ bỏ. Lý Mạn Linh cười một tiếng, ngươi chừng nào thì trở nên ôn nhu như vậy a? Ta đây không phải sợ đè lên A Di, thúc thúc sẽ tìm ta tính sổ sách a. Diệp Hy nhẹ nhàng tựa ở trên vai của nàng, nghe kia một loại thành thục động lòng người mùi thơm, không khỏi tâm viên ý mã. Lý Mạn Linh cười mắng, tiểu tử túi, trách không được mụ mụ ngươi cũng nói ngươi tinh nghịch a, ngay cả A Di ngươi cũng dám đùa giỡn đúng không? Nói thế nào ta cũng là hiệu trưởng của ngươi. Hắc. Diệp Hy cười cười, lại không nghiệp nói chuyện, lại tham lam hô hấp lấy mang theo nhàn nhạt mùi thơm không khí. Lý Mạn Linh tự nhiên nhìn thấy hắn động tác này, nhưng là trên mặt bay lên hai xóa đỏ ửng, nàng nhưng không có nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại Diệp Hy thế nhưng là đang tuổi lớn, đối với người khác phái hiếu kỳ cũng ở vào đỉnh phong, nhìn thấy một chút ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân khó tránh khỏi sẽ có chút cầm giữ không được. Bất quá nghĩ đến nơi này, nàng lại có chút mừng thầm, mình đều là đã lấy chồng thiếu phụ, lại như cũ có thể làm cho như thế một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử mê muội, nữ nhân lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. So sánh dưới, đối Diệp Hy dạng này khinh bạc cử động cũng không làm sao để ý. Diệp Hy mở mắt ra, len lén nhìn xem cái này động lòng người mỹ thiếu phụ. Tại Lý Mạn Linh trên mặt là làm người không cách nào kháng cự mỹ lệ cùng hiền thục, tại ngoài cửa sổ xe chiếu vào dưới ánh mặt trời, linh khí dường như không yếu hơn bất kỳ một cái tuổi trẻ nữ hài. Tóc đen tuyết cơ, đôi mắt sáng môi đỏ, cổ điển khí tức, tài trí thành thục cùng không tầm thường thanh lệ, dù cho đã làm vợ người, không những không tổn hao gì mỹ mạo của nàng dáng người, phản càng khiến người thật sâu cảm nhận được nàng tán phát một loại ấm áp cùng hài khí trước. Đột nhiên, Lý Mạn Linh giống như nhìn thấy cái gì, trên má của nàng lập tức trở nên ửng đỏ một mảnh, nhưng cũng càng vì diễm lệ rung động lòng người. Sau đó nàng toàn thân kịch chấn, nhưng từ nàng lông mày nhẹ trao lại biểu lộ xem ra, lại không giống như là sợ hãi. Hô hấp đột nhiên tăng tốc, nguyên đã to lớn bộ ngực chập trùng lên xuống, càng thêm đột hiển kia tiêu nhân hào phong. Nàng ngại ngùng nhìn qua phía trước vị trí bên trên, ngoài miệng lúng túng dẫn ra tiếu dung. Diệp Hy vụng trộm nhìn xem nàng, đã thấy Lý Mạn Linh cái này mỹ thiếu phụ mặt đỏ tới mang hai, mắt hiện xuân chiều run rẩy thành thục thân thể mềm mại. Vẫn chưa tới 30 nàng, ngoại trừ hiền thục tú giật mỹ mạo bên ngoài, tại đoan trang dưới gương mặt lại là một bộ thuộc như cháo thịt. Thể sinh tại hào môn, lại gả vào hào môn nàng sống an nhàn sung sướng, làn da được bảo dưỡng phi thường mới tốt, chẳng những là như xương tuyết trắng loãng, càng như dương chi bạch ngọc đồng dạng trượt không trượt tay, lúc này thì càng là bạch bên trong lộ ra một lần đỏ bừng. Kia một đôi to lớn kiêu nhân hảo sữa, phối hợp nàng kia cao điệu thân hình, chẳng những không có cồng kềnh cảm giác, ngược lại tràn đầy nữ tính cường đại mị lực, thực sự khiến người đối đầu trời sức sáng tạo cảm thấy sợ hãi thán phục. Trên cổ trắng bị tròng lên như lửa ánh nắng chiều đỏ, trừ đỏ trắng tướng huy chói mắt mỹ cảm bên ngoài, rõ ràng hơn biểu lộ vị này mỹ lệ nhân thê không chịu nổi. Lúc này, Lý Mạn Linh chỉ đem một đôi ôn nhu ngọc thủ quấn ở trước ngực hào nhũ trên dưới, khiến cho cặp kia phong trực câu câu kích đột xuất tới. Diệp Hy thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, đã thấy là một đôi tình lữ ở bên như không người địa nhiệt hôn. Không khỏi nhịn không được cười lên, xem ra hắn cái này mỹ phụ hiệu trưởng giống như trống rỗng rất lâu, không phải làm sao nhìn thấy người ta tình lữ đang hôn giống như này không chịu nổi đâu. A Di hiệu trưởng, ngươi thế nào? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi. Lý Mạn Linh tựa như là nhìn trộm bị bắt được người, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, lập tức lắc đầu, không có gì. Thật không có gì sao? Nhưng nhìn sắc mặt của ngươi giống như có cái gì không đúng a. Diệp Hy hồ đồ mà nhìn xem nàng. Thật không có cái gì, ta có chút mệt mỏi, đến đôn hoàng thị đánh thức ta. Lý Mạn Linh dứt khoát hai mắt nhắm lại, không cùng hắn nói chuyện. Nàng thân cao trọn, dáng người. Tóc của nàng lại hắc lại mật, xinh đẹp khuôn mặt lại non lại bạch, thường xuyên hiện ra đỏ ửng, để Diệp Hy thấy tâm đều say. Nhỏ xe buýt tại trên đường lớn vẫn luôn chầm chập đi chạy, sắc trời cũng đã trở nên mờ đi. Hoàng hôn qua đi, vào đêm đặc biệt nhanh. Ở loại địa phương này, trên trời tinh tinh nhiều vô số kể. Nhỏ xe buýt bắt đầu hành xử bên trên sóc này bất bình vũng bùn trên đường. Diệp Hy đầu gối thường thường đụng phải nàng trần trùng trục chân, nhưng là Lý Mạn Linh nàng giống như không quá để ý, chỉ là tại bị Diệp Hy chen lấn khổ sở lúc mới đem chân dịch chuyển khỏi. Mỗi khi lúc này Diệp Hy trong lòng đều sẽ run rẩy một hồi. Dạng này tiếp xúc từ từ thăng cấp, Diệp Hy bắt đầu cố ý tìm cơ hội thân cận cái này một vị thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ hiệu trưởng. Dạng này càng là suy nghĩ, Diệp Hy trong lòng di lửa càng là mãnh liệt, cuối cùng hắn vậy mà lớn gan, cố ý đưa tay trụ tại trên đùi của mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng xúc động hiệu trưởng lớn. Chân, có khi thậm chí giống như là làm sai địa phương đồng dạng tại trên đầu gối của nàng ấn vào, chỉ là đối với đây hết thảy, hiệu trưởng Lý Mạn Linh chưa hề đều bất động thanh sắc. Cái này không khỏi để Diệp Hy trong lòng tà ác nghĩ đến, nếu có thể cùng với nàng điên loan đạo phượng, sẽ là cái gì cảm thụ. Diệp Hy biết đây là một loại nguy hiểm suy nghĩ, nàng dù sao cũng là trưởng bối của mình, lại là Trần gia nàng dâu, nghĩ như vậy quá không nên, nhưng lại khống chế không nổi chính mình. Chỉ là cuối cùng, rốt cục Di nhìn chiến thắng lý trí, tà ác gáp đảo do dự tâm, Diệp Hy lại lần nữa đối hiệu trưởng Lý Mạn Linh có loại kêu ý nghĩ. Nhìn xem cái này một vị mỹ thiếu phụ hiệu trưởng nhắm mắt chớp mắt, Diệp Hy nhịn không được vươn tay, duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn đối phương mượt mà bả vai trần trụi ở bên ngoài, trong lòng của hắn tóc thẳng ngứa. Đưa qua lưng mỏi về sau, Diệp Hy lại làm bộ rút tay về lúc nắm tay đặt ở đầu vai của nàng. Có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lý Mạn Linh nàng thân thể run nhẹ nhẹ một chút, không còn cái khác phản ứng. Sờ lấy nàng bóng loáng tròn trịa vai, Diệp Hy tâm một trận cuồng loạn, suýt nữa đưa tay đi ôm nàng. Nhưng dù sao bây giờ không phải là thời điểm, mà lại cũng sợ quá đột nhiên ngược lại khoe khoang kỹ xảo phản vụng, Diệp Hy một chút liền rút tay về. Bất quá, vẹn vẹn là cái này đụng một cái, liền để Diệp Hy tâm quả là nhanh muốn từ trong cổ họng đụng tới. Tranh thủ thời gian len lén liếc hiệu trưởng một chút, gặp nàng không có cái gì dị dạng, nhưng trong lòng càng cao hứng hơn. Nhỏ xe buýt như cũ tại hành xử, nhưng là tốc độ thả chậm rất nhiều. Bởi vì sóc này bất bình đường cái, tốc độ như vậy đã coi như là mau. Trong bóng tối, Diệp Hy nhìn xem Y Lệ Nguyên từ từ nhắm hai mắt mỹ thiếu phụ hiệu trưởng. Thân thể nàng hình dáng lộ ra mông lung xinh đẹp. Diệp Hy nhịn không được, duỗi ra tay run rẩy ngực của nàng. Bộ, cách ngực. Che đậy có thể cảm giác được kia đối nhũ phòng kiên cố cùng cao thẳng. Diệp Hy tựa hồ nghe đạt được tiếng tim mình đập, không biết từ đâu tới lá gan lớn như vậy, liền cúi đi nhẹ nhàng vịn qua mặt của nàng đến, hôn môi của nàng. Lý Mạn Linh môi của nàng dày đặc mềm mại, hết sức thơm ngọt, Diệp Hy thậm chí có thể cảm giác được trên môi phương kia tinh tế lông tơ. Cũng không biết hiệu trưởng có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi. Có lẽ trong mộng tựa hồ có cảm giác, đại khái cho là mình tại làm đi, nàng thế mà có chút hé môi đáp lại Diệp Hy hôn. Diệp Hy thuận thế đem đầu lưỡi vươn vào trong miệng của nàng, cùng với nàng kia ngọt ngào chân mềm cái lưỡi quấy ở cùng nhau. Hôn chỉ chốc lát sau, Lý Mạn Linh đột nhiên tỉnh táo lại, nàng khả năng cảm thấy dị dạng, kinh hỏi một tiếng, "Ai?" Diệp Hy thế nhưng là thật sợ nàng kêu lên, vội vàng thấp giọng nói, "A Di, là ta." "Ngươi?" Tại thoáng thích đứng một chút hắc ám toa xe về sau, Lý Mạn Linh lập tức mặt lạnh lấy, "Ngươi vừa định làm gì?" Ở thời điểm này, Diệp Hy cũng khuyết trương ra đi, thế là nói, "A Di, ta thích ngươi, một mực thích ngươi." Hắn kích động nói, một cái tay vẫn ôm nàng, một cái tay khác muốn từ ngực của nàng. Khoác lên phương luồn vào đi. Lý Mạn Linh ngăn trở Diệp Hy tay, nói, mau dừng tay, đừng như vậy. Nàng mặc dù tại kháng cự, nhưng là ngữ khí lại cũng không là lãnh đạm vô tình. Diệp Hy vẫn là từ trong lời nói của nàng nghe ra được. Diệp Hy lại hôn khuôn mặt của nàng nói, ta thật thích ngươi. Nói, lại hôn hướng môi của nàng. Bất quá Lý Mạn Linh lần này không để cho cái này học sinh đầu lưỡi đưa vào, bất quá nàng để Diệp Hy tại trên môi hôn một hồi. Sau đó đẩy ra ta, nói, tốt, chớ làm loạn. Ta đều là ngươi trưởng bối, hai ta là không thể nào, chuyện ngày hôm nay liền quên mất đi. Chuyện ngày hôm nay ta là không quên được. Dứt lời lại dùng sức hôn nàng một chút, Diệp Hy lúc này mới dừng tay. Lúc này trong buồng xe ảm đạm không ánh sáng, nếu không, Diệp Hy một nạp tượng câu ban nghi gõ má phi hà. Đối với Diệp Hy, Lý Mạn Linh dứt khoát ngậm miệng không nói. Nàng là còn không có tử vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như thế lớn mật, biết rõ mình là hiệu trưởng của hắn. Hay là hắn trưởng bối, hắn đều lại dám dạng này khinh bạc chính mình. Thật sự là hôn trưởng A. Chỉ là, đang tức giận thời điểm, nàng cũng cảm thấy đây là bởi vì Diệp Hy đến tuổi dậy thì, cho nên đối với nữ nhân khát vọng sẽ trở nên rất mãnh liệt. Trên đường đi, Diệp Hy cùng hiệu trưởng Lý Mạn Linh đều không tiếp tục nói một câu, đến 9 giờ tối thời điểm, cuối cùng là thuận lợi đến Đôn Hoàng Thị. Đôn Hoàng là Cam Túc tỉnh Tiểu Tuyền Thị hạt một cái huyện cấp thị, Trung Quốc quốc gia văn hóa lịch sử danh thành. Đôn Hoàng ở vào cổ đại Trung Quốc thông hướng Tây vực, Trung Á cùng châu Âu giao thông yếu đạo. Con đường tơ lụa bên trên đã từng có được phồn vinh thương mậu hoạt động. Cảnh nội đông có ba nguy núi, nam có Minh Sa Sơn, phía tây là sa mạc cùng bảy gia đỗ tương liên, mặt phía bắc là sa mạc cùng trời núi dư mạch đụng vào nhau. Ở chỗ này du thuyền đông đảo. Chỉ là, để Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, mình ý đồ cho Đỗ Huyền Linh gọi điện thoại, thế nhưng lại biểu hiện đối phương không tại khu phục vụ. Chuyện gì xảy ra? Trong vòng một giờ, Diệp Hy cũng quên đi đánh bao nhiêu lần điện thoại, nhưng không có ý tứ kết nối. Một loại dự cảm bất tường để hắn có chút dùng mình. Kỳ thật muốn đi vào tạ cờ La Mã Cán đại sa mạc, biện pháp tốt nhất chính là thông qua Tân Cương Tháp Lý một bồn điện. Bất quá bọn hắn những người kia lại lựa chọn từ Đôn Hoàng Thị, bởi vì năm đó Vạn Tháp thủ hạ cái kia Tâm Phúc chính là tại Đôn Hoàng Thị sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là hiện tại, Diệp Hy lại liên lạc không được Đỗ Huyền Linh. "Ngươi đừng vội, chúng ta chờ một chút đi." Lý Mạn Linh gặp Diệp Hy dạng này đứng ngồi không yên, vội vàng an ổn hắn tâm. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, hiện tại thời gian qua lâu như vậy, cũng không biết thế nào. "Ta liên hệ tại Hồng Kông Hắc Long hội." Bọn hắn người cũng nói không có Đỗ Huyền Linh tin tức. Như vậy, nói không chừng phát sinh ta không biết sự tình. Chúng ta tìm được trước bọn hắn trước đó chỗ ở, nhìn xem còn có cái gì manh mối đi. Lý Mạn Linh gặp khối đá này sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không có cái gì năng lực khí điều tra. Diệp Hy cũng chỉ đành đáp ứng. Tìm được Đỗ Huyền Linh đã từng ở qua khách sạn, hai người hỏi thăm qua một chút, cũng không có đạt được nhiều ít tin tức hữu dụng, hiện tại lại muộn như vậy, đành phải hiện ở một đêm. Lý Mạn Linh cùng Diệp Hy hai người phân biệt mở một cái phòng một người ở và ở. Diệp Hy ở tại trong phòng, lại chẳng phải là cái gì tư vị. Trong lòng càng ngày càng lo lắng Đỗ Huyền Linh cùng Lý Lị Mẫu. Nữ an toàn. Làm sao còn đánh nữa thôi thông. Diệp Hy tức giận đến lập tức đem điện thoại ném tới một bên. Đăng bởi. Chương 794, hai người tránh nạn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Lăng lại nghe được tiếng đập cửa, không cần nghĩ cũng biết là thiếu phụ hiệu trưởng Lý Mạn Linh đến đây. Diệp Hy mở cửa xem xét lại có chút ngây dại. Lý Mạn Linh hiển nhiên là trải qua tĩnh tâm cách ăn mặc. Giữ lại một đầu chạm vai tóc thẳng. Hình chứng ngổng thanh tú khuôn mặt hóa thành nhàn nhạt màu trang, trên người mặc một kiện gạo màu trắng tơ chất tay áo dài áo sơ mi, từ cổ áo kéo dài vải ở trước ngực đánh cái nơ con bướm, còn lại hai đầu tự nhiên rủ xuống vải, vừa vặn làm tân trang bộ ngực đường cong chi dụng. Nhìn như hơi mở trong áo sơ mi, có hát màu trắng ngực. Che đậy vết tích, tạ từ rủ xuống vải đem nàng rất tự hào ngực hình rõ ràng làm nổi bật lên tới. Đến gối chiều dài vừa người màu xám váy bó, đem nàng bờ mông đường cong hoàn mỹ, không giữ lại chút nào bày biện ra đến, phối hợp trong suốt tất chân màu da cùng màu xám giày cao gót. Để chân của nàng đường cong tân trang đến càng hoàn mỹ hơn. Mà thân cao tỷ lệ tại giày cao gót phụ trợ phía dưới lộ ra càng thêm cao gầy, tăng thêm nàng tươi mát uyển chuyển thanh âm, để Diệp Hy đối nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Ngươi làm sao mặc thành dạng này, không ngủ được a? Diệp Hy không khỏi cười khổ hỏi. Lý Mạn Linh cười nói, ngươi không phải nói nghe ngóng tin tức a? Đúng vậy a, thế nào? Có tin tức a? Diệp Hy lập tức kích động. Lý Mạn Linh nói, lần này ta được đến tin tức, Đôn Hoàng đương hệ cũng không ít hát thế lực. Bình thường tới nói, đều có mấy cái cùng loại với quán ba hộp đêm dạng này chẳng tử. Chúng ta qua xem một chút đi. Cho nên ngươi liền mặc thành dạng này a? Diệp Hy cười nói, vậy được, chúng ta lập tức đi thôi. Lý Mạn Linh không khỏi nói, ngươi không đổi quần áo một chút ta? Ách, có cái gì tốt đổi, ta liền mang theo một bộ, đi thôi. Hiện tại Diệp Hy thế nhưng là 10 phần sốt ruột, một chút thời gian đều không muốn lãng phí hết. Chỉ là, đến nơi đó quán ba, Diệp Hy lại có chút hối hận, cùng Lý Mạn Linh hai người tìm một vị trí ngồi xuống, lại không nhìn thấy tại Hoa Hải hoặc là Bắc Kinh Hồng Kông dạng này thành phố lớn nhiệt hỏa bầu không khí, mặc dù người cũng không ít. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? A Di, ngươi xinh đẹp như vậy, cũng không nên dẫn tới cái khác háo sắc nam nhân phiền phức a. Diệp Hy cười nói, hắn cũng minh bạch, hiện tại mình ở chỗ này sốt ruột không có ích lợi gì. Dù sao cũng không kém như vậy một chút thời gian, cho nên mới thoáng bình tĩnh trở lại, nhưng trên thực tế hắn vẫn là rất khẩn trương rất gấp. Hắn có thể làm được điểm này, đã nói lên hắn đã so với trước kia thành thục không ít. Uống qua mấy bình bia về sau, Lý Mạn Linh cũng có chút ngồi không yên. Diệp Hy lại cười nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi lấy liền về. Lý Mạn Linh vừa định còn muốn hỏi hắn làm sao vậy, thế nhưng là Diệp Hy cũng đã rời đi vị trí. Cũng không biết hắn đi làm cái gì, ước chừng sau nửa giờ, Diệp Hy lại cười hì hì trở về. Ngươi vừa mới đi nơi nào? Lý Mạn Linh hỏi. Diệp Hy nhưng không có trả lời vấn đề này, mà là nói, ta đã biết. Tại 3 ngày trước đó, một nhóm rất rõ ràng thao lấy Hồng Kông khẩu âm lữ khách lại tới đây, không bao lâu liền tiến vào Đại Mạc bên trong. Ngươi là thế nào biết đến? Lý Mạn Linh tò mò nhìn Nam Hải trước mắt. Diệp Hy lại ra vẻ thần bí cười cười, ngươi để cho ta hôn một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sì. Lý Mạn Linh lập tức phạm vào một cái liếc mắt, cũng không nói gì thêm, mà chỉ nói, như là đã biết tin tức, như vậy chúng ta cũng không cần ở tại quán bar. Đi thôi. Diệp Hy gặp nàng không lại dây dưa cái đề tài này, cười cười, đi theo nàng đi ra quán bar. Thế nhưng là liền đến cổng thời điểm, một cái tiểu lưu manh lại chỉ vào Diệp Hy, kêu la, chính là hắn, là chính là tiểu tử này, cho ta vào chỗ chết đánh. Ta thao. Diệp Hy nhìn thấy trận thế kia, lập tức lôi kéo bên người Lý Mạn Linh quay người chạy trốn. Ngươi đến cùng làm cái gì a? Nhìn phía sau đuổi theo những người kia, Lý Mạn Linh thế nhưng là tức giận đến một mặt xanh xám. Diệp Hy cười khổ nói, không phải liền là đánh hắn dừng lại a? Về phần để nhiều người như vậy tìm ta a? Hôn trướng. Lý Mạn Linh trong lòng giận mắng một câu, nhưng vẫn là đi theo Diệp Hy bắt đầu chạy. Hai người đi được cũng thật sự là nhanh, mà lại nơi này ngõ nhỏ rất nhiều, ánh đèn cũng không sáng, muốn trốn đi, kiêm chức dễ như trở bàn tay. Xuyệt, so nói chuyện. Lúc này Diệp Hy liền cùng Lý Mạn Linh hai người trốn ở một cái hẻm nhỏ phía sau thang lầu dưới đáy, nhìn thấy nhóm người kia đi qua, mới hô một hơi. Lý Mạn Linh nhìn hắn chằm chằm, nhìn ngươi dẫn xuất chuyện tốt. Không thể trách ta à, vừa mới tiểu tử kia quá quát, ta hỏi hắn một chút sự tình còn muốn bắt chạy ta. Cũng trách hắn không may, ra lẫn bảo, thế mà như thế không trải qua đánh. Ngươi còn chiếm lấy sửa lại đúng không? Lý Mạn Linh hung hăng chừng hắn một câu, nhưng là lúc này lại phát hiện hai người bọn họ cách gần như thế. Gần được bản thân thân thể đều đã nặng nề mà đè ép ở trên người hắn. Rõ ràng nhất chính là trước ngực kia một đôi 10 phần cổ trướng nhũ phong bị ép tới bẹp, thở không nổi. Nhưng nhìn Diệp Hy biểu lộ, ngược lại rất được lợi. Bẩn thỉu. Lý Mạn Linh không khỏi thấp giọng mắng một câu, thế nhưng là muốn đẩy ra Diệp Hy, lại phát hiện nơi này còn có thể dung hạ được hai người ôm ở cùng nhau vị trí, mà bên ngoài, những cái kia đuổi theo người thậm chí có một bộ phận dừng lại ở bên kia. Có lòng muốn đẩy ra Diệp Hy, nhưng lại lo lắng bị những người kia nhìn thấy. Lý Mạn Linh lúc này thật người cơm ăn hoàng liên, có khổ tự mình biết ta. Ngươi tại sao có thể dạng này? Lý Mạn Linh vẻ mặt đau khổ, lại nguyên lai là Diệp Hy giữa hai chân có một cái cao cao nâng lên tới lều vải tại đỉnh lấy chính mình. Xuyệt, A Di đừng nói chuyện. Diệp Hy che miệng nàng lại. Thế nhưng là lúc này Lý Mạn Linh lại cảm nhận được vô cùng khuất nhục á tên bại hoại này, vậy mà mượn cơ hội tìm mình tiện nghi. Thế nhưng là đáng chết. Trong tim mình lại có một loại cảm giác hưng phấn. Tay của hắn rốt cuộc muốn để ở nơi đâu? Lúc này Lý Mạn Linh đã bắt đầu cảm giác được Diệp Hy cánh tay ôm lấy bờ eo của mình, bàn tay đang nhẹ nhàng trên dưới sờ lấy, cường độ không lớn, phạm vi cũng không lớn, nhưng là cho Lý Mạn Linh cảm giác lại không khác ngũ lôi oanh đỉnh. Lần thứ nhất cùng nam nhân khác khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, ngược lại để nàng có chút không biết làm sao. Diệp Hy, dừng tay, ta là hiệu trưởng của ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Lý Mạn Linh cũng chỉ có thể đủ cầm hiệu trưởng cái thân phận này tới dọa hắn, ta còn là ngươi cô mụ bằng hữu, trưởng bối của ngươi, ngươi làm sao? Có thể dạng này làm loạn? Ta. Không có. Diệp Hy đỏ mặt. Ngươi còn nói không có. Thật không có a? Tay của ta không biết để chỗ nào, nếu không ta để ở chỗ này. Diệp Hy bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại hiệu trưởng Aji trên mông đít, cảm thụ được kia tiểu đỉnh tròn trịa độ còn có kia. Không có gì sánh kịp co giãn. Cắn chết ngươi. Lý Mạn Linh vậy mà giống như một cái mất đi khống chế tiểu cô nương, tại Diệp Hy trên cánh tay cắn một cái. Ôi, đau nhức a, đừng. Diệp Hy vội vàng thu hồi mình tay. Hử, ta nhìn ngươi còn dám hay không? Lý Mạn Linh rất là đắc ý, nhưng là vì cái gì mình đối với vừa mới bị cái kia khinh bạc động tác không có nửa điểm tức giận chứ? Diệp Hy cười cười, gặp nàng cũng không phải là thật sự tức giận, trong lòng lập tức đại hỉ. Lý Mạn Linh phong vận động lòng người, cổ điển hình chứng ngông khuôn mặt, cong cong lông mày, thẳng mũi ngọc nho nhỏ, miệng nhỏ đỏ hồng, cao ngất sung mãn hai ngọn núi đi đường phối hợp tiểu đỉnh mông tròn, thon dài mượt mà ngọc. Chân, mỹ nữ như thế trong ngực, liền xem như Liễu Hạ Huệ cũng không có khả năng thờ ơ a. Diệp Hy đem mình huynh đệ dán thật chặt tại Lý Mạn Linh giữa hai chân, đầu tựa ở bên thai của nàng, nghe kia động lòng người thiếu phụ khí tức, tay trái ôm eo của nàng, thân thể có tiết tấu bắt đầu chuyển động. Ngươi, đừng lúc nhích. Lý Mạn Linh trong lúc nhất thời thế nhưng là luống cuống. Đối với cái này, Diệp Hy bất quá là cười cười, vẫn là tiếp tục động lên. Chậm rãi, tay của hắn thuận Lý Mạn Linh eo đi lên sờ, chậm rãi mò tới hắn nhũ phòng bên trên, Lý Mạn Linh lập tức liền khẩn trương lên, tay khẽ động ba đem Diệp Hy tay đánh hạ. Thế nhưng là Diệp Hy lại sờ, lại cho đánh xuống, cuối cùng đành phải thành thành thật thật ôm nàng eo, tại nàng đầy đặn trên đùi làm vừa đi vừa về vận động. Thế nhưng là nói cũng kỳ quái, Lý Mạn Linh ở thời điểm này nhưng cũng nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích mặc cho Diệp Hy gây nên. Đến cuối cùng, Diệp Hy hai tay bưng lấy gương mặt của nàng. Lý Mạn Linh đầu bị Diệp Hy bưng lấy ngẩng, bờ môi cách hắn trên mặt mấy tấc xa. Đừng làm ẩu. Lý Mạn Linh nhất hầu hoạt động một chút, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, biểu tình kia vô cùng khả ái. Chỉ là ở thời điểm này, Diệp Hy lại đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt từ đầu chuyển tới, thật giống như cả một cái đầu đều muốn vỡ ra, thật là khó chịu. A. Diệp Hy cắn hàm răng, nhưng vẫn là phát ra thấp giọng rên thống khổ. Lý Mạn Linh trong lúc nhất thời nhưng gấp, ngươi thế nào? Đừng. Đừng nói chuyện. Diệp Hy cắn hàm răng nhận thụ lấy kia không phải người đau đớn, một phương diện cũng sợ hãi bị những người kia phát hiện, mình bây giờ đầu không lý do đau nhức thành cái dạng này, đừng nói là những tên côn đồ kia, liền xem như đứng đấy cũng phí sức. Thế nhưng là thống khổ càng lúc càng lớn, cuối cùng Diệp Hy chịu không được xuống dưới, lập tức té xỉu. Đưa Diệp Hy chậm rãi tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện đầu của mình chôn thật sâu tiến Lý Mạn Linh trong ngực, cảm thụ được trước ngực nàng vĩ đại, mềm nhũn, trong lòng di lửa lại hừng hực bốc cháy lên, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ôm chặt eo nhỏ của nàng vừa ngủ, hưởng thụ lấy hắn mềm mại ôm ấp. Hắn nghĩ đến vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trước đó mình cũng thử qua kịch liệt đau đầu. Thế nhưng là sau khi kiểm tra, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Lúc này Diệp Hy tỉnh lại, Lý Mạn Linh ôm hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Nghiêng mắt nhìn, gặp hắn ôm chặt eo nhỏ của mình, gương mặt chôn thật sâu tiến trong ngực của nàng, tựa hồ ngủ được 10 phần thơm ngọt, nhưng không ngừng run run lông mi bắn hắn. Thấy cảnh này, Lý Mạn Linh đáy lòng cười khổ, nàng tự nhiên biết Diệp Hy vẫn là đến chết không đổi, mượn cơ hội chấm mút. Bất quá vừa mới Diệp Hy lại đột nhiên té xỉu sự tình, lại làm cho Lý Mạn Linh dọa đến không biết làm sao. Chỉ là, nàng là có tư cách cùng bất kỳ nam nhân nào làm dạng này khiêu khích. Lông mày mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, mái tóc dài như thác nước choàng tại trên vai, là một trương thành thục mà xinh đẹp mặt. Ước chừng dê chén ngực bị màu đen viền ren áo ngực cho chăm chú ôm trọn, bên ngoài lấy một kiện áo sơ mi, lộ ra mê người thật sâu sữa. Câu. Mà bây giờ, cái này mỹ phụ hiệu trưởng lại ôm mình học sinh. Những người kia cũng đi, chúng ta trở về nhà khách rồi nói sau. Đối với như bây giờ tiếp xúc, Lý Mạn Linh lại hết sức mất tự nhiên. Diệp Hy rất rõ ràng thấy tốt thì lấy đạo lý, lưu luyến không rời rời đi ngực của nàng. Hai người một đường trầm mặc, về tới nhà khách, cũng là các về các phòng. Vừa mới, kém chút thất thủ. Về tới trong phòng Lý Mạn Linh, nằm ở trên giường, trên mặt một mảnh nhường đỏ, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Nhớ tới vừa mới mập mờ tiếp xúc, nàng liền toàn thân run rẩy, dùng mình một cái. Mình vì cái gì dạng này không chịu nổi đâu. Nếu như bị Diệp Thần Linh biết mình thế mà đối nàng chất tử có dạng này không nên có phản ứng, còn không bị nàng nhục nhã chết. Đăng bởi. Chương 795, chữa tình đường đi, một chỗ. Hai ngày sau đó, một cỗ thể tích khổng lồ xa hoa hình sa mạc nhà xe tại mặt trời chói chang trên không đại mạc ngược lên chạy, mục đích lại là sa mạc chỗ sâu. Loại này nhà xe thế nhưng là mới nhất thiết kế, có thể thích ứng sa mạc kia một loại cắt đường, nếu là gặp được lưu sa, còn có thể từ dưới đáy phóng xuất ra phù vòng. Mà lại, kiểu mới nhất sa mạc nhà xe áp dụng chính là xăng cùng năng lượng mặt trời đem kết hợp. Trong sa mạc, lúc ban ngày, cơ hồ đều là nóng rực ánh nắng, cho nên không cần lo lắng năng lượng mặt trời vấn đề. Dạng này một cỗ xa hoa nhà xe, còn lại là sa mạc thức, đoán chừng không có mấy trăm vạn nguyên cũng mua không xuống. Trong xe rộng rãi mà xa hoa, diện tích đạt 4x10m² tả hữu, máy rửa bát, toàn tự động máy giặt, hong khô cơ, vệ tinh dây antenn, mạng lưới hệ thống, vẽ truyền thần cơ, máy điện thoại, toàn cầu định vị hệ thống, nghe nhìn giải trí thiết bị, chuyển xe giám thị hệ thống, phòng xung đột nhau hệ thống báo động, dịch ghép trình độ trang bị, chỉnh thể phòng tắm, an toàn báo cảnh hệ thống chờ cái gì cần có đều có. Cái này nhà xe còn có một cái trọng yếu công năng, cung cấp hệ thống nước cùng phế hệ thống nước. Có thể nói, chỉ cần không phải đem nước rơi tại trên sa mạc, như vậy trên xe nước, chí ít có thể cung cấp 2 người sử dụng 1 tháng thời gian. Lúc này chiếc này nhà xe trên ghế lái, đây là Diệp Hy tại điều khiển. Mà Lý Mạn Linh lại là ở phía sau rộng lượng toa xe trong phòng ngủ say. Diệp Hy nhìn xem vệ tinh địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí lái. Cũng may mắn hắn hiểu được lái xe, không phải để ra ra làm ra chiếc này nhà xe thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Nếu là 2 người tùy tiện tiến vào sa mạc, nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Hiện tại thiết bị nhiều như vậy, liền xem như gặp được sa mạc phong bạo, cũng phá không đi có được chạm đất hệ thống nhà xe. Cho nên 1 tháng thời gian, đầy đủ bọn hắn tìm tới Đỗ Huyền Linh đám người. Tạ cớ là mạ cản sa mạc, Duy Ngô Nhị ý nghĩa lời nói đi vào ra không được địa phương, mọi người bình thường xưng nó là tử vong chi hải. Bình thường cũng là toàn cầu rất nhiều nhà mạo hiểm yêu thích tiến vào địa phương. Nói là sa mạc, nhưng là cũng không đại biểu không có nguồn nước ốc đảo chỗ như vậy. Tạ cớ là mạ cản đại sa mạc bốn phía, xôi theo lá ngươi khương sông, tháp lý mộc sông, hòa điền sông cùng xe ngươi thần hai bên bờ sông, sinh trưởng lấy dày đặc hồ dương rừng cùng thánh liễu bụi cây, hình thành biển cắt lục đảo. Đặc biệt là từ nam chí bắc sa mạc cùng điền hai bên bờ sông, trường sinh cỏ lau, hồ dương chờ nhiều loại cắt sinh cỏ dại, cấu thành trong sa mạc lục sắc hành lang bên trong nước chảy dốc rách, ốc đảo tương liên. Dải rừng bên trong ở thọ rừng, chim nhỏ chờ động vật, cũng là tử vong chi hải tăng thêm một điểm sinh cơ. Bất quá, chuyến này nhà xe đồ ăn ở bên trong, đừng nói là 2 người, liền xem như 10 người, cũng đầy đủ ăn tiếp một cái nhiều tháng. Cả một buổi chiều, Diệp Hy đều đang nhìn vệ tinh địa đồ hành xử. Tạ cờ là mạ cản có lịch sử huy hoàng văn hóa, cổ con đường tơ lụa dọc đường tạ cờ là mạ cản toàn bộ đầu nam. Rất nhiều khảo cổ tư liệu nói rõ, bụng sa mạc lặng im lấy rất nhiều từng có qua phồn vinh. Hiểu rõ những này, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một cái nghi vấn, vì cái gì một loạt cố quốc gì chỉ hôm nay phần lớn rời xa xã hội loài người, trầm mặc tại không có sinh mệnh đại mạc bên trong. Bất quá đối với điểm này, Diệp Hy cũng không có quá nhiều hứng thú. Diệp Hy hiện tại chỉ muốn phải nhanh một điểm tìm tới Đỗ Huyền Linh bọn người. Đạt được Đỗ Huyền Linh tin tức của bọn hắn, Diệp Hy lại khổ vì không có cách nào, cuối cùng vẫn là thông qua ra ra, lợi dụng vệ tinh kiểm tra hệ thống tìm tòi Đôn Hoàng thị phụ cận, cuối cùng rốt cục phát hiện một đoàn đội từ nơi này xuất phát, hướng phía sa mạc chỗ sâu tiến vào. Trong sa mạc, trừ phi là một chút cực kỳ tiên tiến thiết bị, cũng tỉ như Diệp Hy bọn hắn chiếc này nhà xe, không phải điện thoại, đừng hy vọng sẽ có tín hiệu gì. Mùa thu đến năm thứ 2 mùa xuân ở giữa, hàng năm tháng 10 hạ tuần đến tháng 11 trung tuần 20 ngày tả hữu thời gian, là xuyên qua tạ cỡ là mạ cản sa mạc mùa hoàng kim. Thời gian này ngoại trừ có kể trên ưu điểm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tháp lý một bồn địa hồ dương thụ lá phi thường trương dương biến thành một mảnh kim hoàng, tại cảnh đẹp như vẽ hòa điển sông hành tẩu, có thể thu hoạch phong phú hơn nhiều màu thể nghiệm. Hiện tại chính là xuyên qua sa mạc giờ cao điểm, cho nên vừa tiến vào trong sa mạc, ngược lại là nhìn thấy không ít ba lô khách từng đội, nắm lạc đà phía trước tiến. Đối với Diệp Hy loại này mở ra nhà xe tiến vào sa mạc hành vi, rất nhiều mạo hiểm giả đều thử chi dĩ thị. Muốn hưởng thụ, còn tới sa mạc làm gì? Xe này bên trong người đơn giản không hiểu đấu. Bất quá Diệp Hy cũng mặc kệ những người kêu ý nghĩ, phối hợp lái xe. Một cái buổi chiều đi qua, sa mạc cũng nên đón ban đêm. Đại mạc cắt như tuyết, yên sơn nguyệt giống như tròn. Sắp tiếp cận trung thu, lúc này mặt trăng cũng biến thành đặc biệt tròn sáng. Lúc này Diệp Hy bọn hắn cũng đem nhà xe ngừng lại. Trọn vẹn mở một cái buổi chiều xe, Diệp Hy lúc này bên trong gặp phải nghỉ ngơi cơ hội. Mà giữa trưa nghỉ ngơi qua Lý Mạn Linh, tự nhiên là sung làm đầu bếp, bắt đầu nấu cơm. Nhà xe không gian bên trong 10 phần rộng rãi, giống như là thật một ngôi nhà giống như. Đây là Lý Mạn Linh lúc này đột nhiên sinh ra cảm giác, còn có chính là một loại nhàn nhạt tấm áp, để trong nội tâm nàng có một loại kỳ quái ý nghĩ. Sa mạc ban ngày mặt đất nhiệt độ có thể đạt tới 5 o trên dưới, ban đêm thì nhưng xuống tới o trở xuống, cái này cường đại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, thật sự là để không ít thể chất kém người không tiếp thụ được. Bất quá tại nhà xe bên trong có được hệ thống điều hòa không khí, còn có ban ngày thu tập được năng lượng mặt trời, căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn đi ra khỏi phòng xe bên ngoài. Bất quá trong sa mạc, rất nhiều mạo hiểm giả đều là dạ hành hiểu túc, ban ngày bọn hắn cũng sẽ không làm quá nhiều đường. Mà lại tiến lên quá trình bên trong cũng sẽ lưu lại ký hiệu để nhân viên cứu viện tìm kiếm. A Di, ta thật đói a. Diệp Hy lúc này nằm tại ghế sofa bên trong, kêu la. Lý Mạn Linh cười nói, chờ một chút liền tốt, cơm liền tốt. Ta đều nhanh phải chết đói. Không phải còn có bánh bích quy những vật kia sao? Ăn trước một điểm đi. Không muốn, ta liền muốn ăn A Di nấu đồ ăn. Vậy ngươi lại đói một hồi đi. Lý Mạn Linh không để ý tới Diệp Hy, tiếp tục xào rau. Nàng càng ngày càng cảm thấy ấm áp, mình một mực tại theo đuổi sinh hoạt. Không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này thể hiện. Có lẽ, rời xa phồn hoa huyên áo, cái này một loại gần sát tự nhiên sinh hoạt, mới là nàng muốn nhất ta. Tại đêm ở sa mạc muộn, thường là nguy hiểm nhất. Bởi vì ban ngày nhiệt độ quá cao, rất nhiều sinh vật cũng sẽ không ra. Mà vừa đến ban đêm, chính là những sinh vật này thiên đường. Rất nhiều nghiến răng loại động vật, như rết chuột, bọ cạp, rắn vân vân. Bất quá những sinh vật này bình thường đều sinh động tại có nguồn nước địa phương phụ cận. Diệp Hy cầm một cái điều khiển từ xa, cười cười, "A Di, nhìn xem cảnh đêm thế nào?" "A." Tại Lý Mạn Linh dưới kinh ngạc, toa xe đỉnh chót đã từ từ triển khai. Cả một cái toa xe nội bộ vật liệu là dùng thủy tinh cường lực chế tạo, mà ngoại tầng thì là sắt lá toa xe. Lúc này sắt lá toa xe triển khai, xuyên thấu qua pha lê tầng, liền có thể nhìn thấy tàn phá tinh không. Cắt. Mạc Tinh không cùng thành phố lớn rõ ràng khác biệt. Nơi này không có quá nhiều vứt bỏ, từng khỏa lấp lánh tinh tinh tại lóe lên lóe lên. Liền ngươi hoa văn nhiều. Lý Mạn Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng từ cặp mắt của nàng bên trong, Diệp Hy vẫn là thấy được một tia nóng rực. Nữ nhân đối với bầu trời đêm yêu thích, cũng là có một loại kỳ diệu tình cảm. Nằm trên ghế salon, Diệp Hy không khỏi đem sự chú ý của mình đặt ở ngay tại nấu món ăn thành thục thiếu phụ trên thân. Xong. Sữa cao ngất, dẫn lùi, eo thon nhẹ xoay, tuyết chân thư giao, thành thục quyển chuyển thân mình. Thể, xuân quang ẩn ẩn, da thịt trắng nón lộ ra hết sức bóng loáng non mềm, tại toa xe ánh đèn chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, lồi lõm rõ ràng, linh lung tinh tế, triệt để tản mát ra thành thục. Nữ tính hương thơm, làm cho người mất hồn mất vía, thần hồn điên đảo. Diệp Hy nhịn không được từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi tới Lý Mạn Linh sau lưng. "A Di." Diệp Hy vừa nói, một bên đưa tay qua tới. Lý Mạn Linh chính là muốn kháng cự, nào biết Diệp Hy thay đổi trước đó thô lô tác phong. Hắn nhẹ nhàng ôm ấp lấy Lý Mạn Linh, đem đầu lưỡi ngả vào nàng mềm mại vành thai hạ chậm rãi liếm láp, mà Lý Mạn Linh nhíu mày, ngửa cằm lên lộ ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ cổ họng. Diệp Hy lặng lẽ thưởng thức cái này một cái mỹ thiếu phụ biểu lộ. Bắt đầu dọc theo vành thai của nàng liếm hướng phần cổ. Sau đó liếm chiếm hữu nàng buồn khổ mà diễm quang tứ xạ gương mặt xinh đẹp, đồng thời hắn cẩn thận đem tay phải ngả vào cao ngất mà mê người kiểu trên đỉnh, muốn đem kia hai viên tròn trịa nhũ phòng chộp vào trên bàn tay sờ làm. 3. Lý Mạn Linh lại kịp thời đem Diệp Hy cái này một con ma chảo đập xuống, mặt lạnh lùng, nhanh làm trở về, cơm đều nấu xong. Tốt. Diệp Hy trên mặt cười cười, hắn biết đối phương đã bắt đầu chậm rãi thích ứng, tự nhiên cũng không nóng nảy. Bất quá lên tiếng về sau, Diệp Hy cũng không có rời đi, mà là tiếp tục ôm nàng. Bàn tay tại bờ eo của nàng bên trên nhẹ nhàng phất qua. Lý Mạn Linh như một tiếng, nở nang mượt mà ngọc. Thể co quắp một chút, nhưng vẫn là đứng đấy không hề động, mặc cho Diệp Hy ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Lý Mạn Linh thịt. Thể thành thật phản ứng khiến nàng đấy lòng sinh ra cực độ xấu hổ cùng tội ác cảm giác, nàng cảm thấy có điểm có lỗi với mình trượng phu. Nàng càng cảm thấy có lỗi với Trần gia, thế nhưng là nàng đã không tự chủ được hóng vào, kìm lòng không được, không cách nào tự kiềm chế. Mau trở về ngồi xuống. Gặp Diệp Hy không có buông ra mình, Lý Mạn Linh dứt khoát xoay người lại, đẩy hắn ra, bưng đồ ăn đi qua một bên trên bàn nhỏ. Diệp Hy cười hì hì ngồi xuống trên ghế salon, cười nói, thơm quá, ta đi thử một chút tá di tay nghề như thế nào. Nói xong liền đưa tay bóp một đầu đồ ăn bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên nói, mùi vị thật thơm. Phúc! Nhìn xem Diệp Hy cái dạng này, Lý Mạn Linh không khỏi cười một tiếng, đừng ăn trộm, nhanh đi xối cơm đi. Tốt đâu! Diệp Hy nhảy dựng lên, lại cố ý cùng Lý Mạn Linh kia động lòng người thân thể làm tiến áp sát người ma sát. Lúc này mới đi tới nồi cơm điện bên kia, tráng hai bát cơm tới. Hai người ăn, Lý Mạn Linh cũng nấu ba cái đồ ăn mà thôi. Diệp Hy vừa ăn cơm, một bên nhìn xem ngồi tại đối diện Lý Mạn Linh kia thướt tha dáng người. Nàng có được một đôi mang tính tiêu chí mỹ lệ mắt to, rất tự hào mũi ngọc cùng trắng non kiểu nộn khuôn mặt bày ra, thon dài thân thể để nàng tại trong nữ nhân lộ ra hạc giữa bầy gà, đen nhánh bóng loáng tóc dài chỉnh tề cắt tỉa phiêu rơi tại sau lưng lộ ra phiêu giật mà có sống động. Tơ lụa áo sơ mi trắng mặc dù là mờ đục, nhưng khinh bạc mà thiết thân. Phát họa ra bộ ngực duyên dáng đường cong, tử sắc tơ lụa váy dài là mặc đồ này tinh hoa chỗ, sống động phiêu bày chập trần váy lụa sóng ra phong tình vạn trùng, tăng thêm ẩn ẩn vặn vẹo bờ mông như ẩn như hiện, thật sự là chọc người đến cực điểm. Mà váy dài mặc dù che đậy kín thon dài mỹ lệ ngọc chân, nhưng dưới váy mặt một đoạn nhỏ trắng non bắp chân lại vẫn hiện ra duyên dáng đường cong. Ăn cơm liền ăn cơm, đừng luôn luôn nhìn ta. Lý Mạn Linh hung hăng chừng nam hài này một chút, nhưng là trong lòng cũng không có cách nào. Gia hỏa này, mấy ngày nay càng ngày càng được voi đòi tiên. Nàng cái này vừa trừng mắt, cặp kia mắt phượng lại độc hữu vũ mị, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, toát ra đến phong tình vạn trùng. Đang bởi. Chương 796, ôm nhau mà ôm. Không có a, nhìn xem mỹ nữ, dương dương mắt. Đây không phải nói tú sắc khả san sao? Diệp Hy vừa ăn cơm, vừa cười. Hắn đột nhiên có dạng này một loại cảm giác, bên kia là như vậy sinh hoạt, thật rất vừa ý mặc dù sa mạc hoàn cảnh cũng không có tốt như vậy, nhưng là nếu như đổi chỗ khác đâu. Sau này mình cũng muốn cùng nữ nhân của mình tại dạng này một cái thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt. Có lẽ, kia là rất nhiều người tha thiết ước mơ một loại sinh hoạt ta. Nhưng là chân chính có thể làm được, lại có mấy người. Diệp Hy không biết người khác, nhưng là mình nhìn nhất định phải vượt qua loại cuộc sống đó. Đó mới là mình muốn. Lý Mạn Linh cũng không biết Diệp Hy đang suy nghĩ gì, lúc này nàng dứt khoát túi đầu đang ăn cơm, cũng không để ý tới Diệp Hy ánh mắt. Bất quá Diệp Hy nhìn nàng càng như vậy thì càng lòng ngưỡng ấy. Ha ha, ta ăn no rồi. Diệp Hy để chén đũa xuống, ai, xế chiều hôm nay đều đang lái xe, thật mệt mỏi quá, a ta ngủ trước, phiền phức a di tẩy cái bát tốt. Ngày mai để cho ta tới nấu cơm. Ừm. Lý Mạn Linh nhẹ gật đầu, cũng không có đi nhìn hắn. Diệp Hy lại đích thật là mệt muốn chết rồi. Hắn mặc dù không có bằng lái, nhưng là hiểu lái xe. Bất quá cho tới nay không có mở qua thời gian dài như vậy xe, hơn nữa còn là tại trên sa mạc. Đêm ở sa mạc muộn, rất lạnh. Còn có đủ loại nguy hiểm, chỉ là Diệp Hy cùng Lý Mạn Linh hai người đều ở tại trong buồng xe. Phía ngoài nguy hiểm đối với bọn hắn tới nói căn bản cũng không có nửa điểm uy hiếp. Điểm trọng yếu nhất chính là, toa xe thủy tinh cường lực cũng không là bình thường pha lê. Chỉ ít chiếc xe này là quốc gia khoa nghiên bộ những cái kia nhà khoa học chuyên dụng, phòng ngự tính năng bên trên không thể chê. Một đêm này, Lý Mạn Linh là chú định đều ngủ không đến. Mặc kệ là như vậy hoàn cảnh xa lạ, hay là bởi vì Diệp Hy nhiều lần chọn đua sự tình, đều để lòng của nàng không cách nào bình tĩnh trở lại. Từ đứng lên, nhìn xem trên đỉnh đầu kia sáng chói bầu trời đêm, Lý Mạn Linh tìm một nhà thật dày y phục mặc lên, đi ra trong buồng xe. Lạnh quá. Lý Mạn Linh vừa đi ra khỏi toa xe, một trận gió lạnh thổi qua, lập tức để nàng run rẩy một chút. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới sa mạc ban ngày cùng ban đêm nhiệt độ chênh lệch lớn như vậy. Nếu là nhiệt độ cao một chút, nơi này ngược lại là một cái địa phương tốt. Lý Mạn Linh nhẹ nhàng thở dài. Nàng tò mò tại nhà xe bốn phía đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì mới lạ đồ vật. Một chút nhìn qua, tất cả đều là từng đống cồn cát, nhìn qua có một loại mười phần hoang vu cảm giác. Dù sao rộng lớn như vậy vô ngần trong sa mạc, lại có bao nhiêu người ở đây? Ai, cũng không biết lần này quả thực là muốn theo tới là đúng hay sai. Lý Mạn Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ở tại bên ngoài thật sự là quá lạnh, nàng đi một vòng liền lập tức trở lại toa xe đi. Trong buồng xe cùng phía ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật sự là quá lớn, trong xe cho nàng một loại mười phần ấm áp cảm giác thoải mái, còn có một loại nhàn nhạt nhà cảm giác, nhất là khi nhìn đến ở bên kia nhỏ, Diệp Hy kia đã ngủ say gương mặt. Nhẹ nhàng địa, nàng lại nhịn không được đi tới Diệp Hy bên người ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia đao búa phòng thai gọn khuôn mặt, không khỏi sinh ra ngàn vạn nhu tình, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngay cả ta cũng dám ăn đậu hũ, thật sự là phản ngươi. Chỉ nói là ra lời này thời điểm, Lý Mạn Linh trên mặt cũng không có sinh khí biểu lộ. Có nhưng thật giống như là nữ nhân một loại tinh lịch, không khỏi nhéo nhéo Diệp Hy cái mũi. Nô! Cái mũi bị nắm, ngủ tiếp đi Diệp Hy lập tức giật giật thân thể, chờ đến Lý Mạn Linh bung ra cái mũi của hắn về sau mới bình tĩnh trở lại. Hừ! Nhìn thấy Diệp Hy cái dạng này, nàng mới cười cười, về tới đối diện nhẹ nhàng nằm xuống. Có lẽ là bởi vì tâm cảnh phát sinh biến hóa vi diệu, cho nên nàng vừa nằm xuống về sau, một trận buồn ngủ lập tức xâm nhập mà tới. Bất chi bất giác, Lý Mạn Linh liền nhắm hai mắt lại tiến vào trong mộng đẹp. Đêm khuya, vạn vật đều tĩnh. Lúc này Diệp Hy đã từ từ mở hai mắt ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, tự nhủ nói ra, gấp rút chết ta rồi. Từ đứng lên, Diệp Hy đi hướng nhà vệ sinh, trở về sau, ánh mắt lại rơi tại mình đối diện kia một cái giường. Phía trên, một đạo thức tha dáng người ở trước mắt vặn mẹo, Diệp Hy hơi kinh hãi, chẳng lẽ A Di tỉnh? Hắn làm bộ không biết, một lần nữa nằm xuống. Thật lâu về sau, Lý Mạn Linh phương hướng lần nữa truyền đến một trận dị dạng thanh âm, Diệp Hy lần này có thể rất rõ ràng nghe được. Đó là một loại gấp rút thở dốc thanh âm. Hắc. Mượn ánh trăng, Diệp Hy cuối cùng là biết đối phương đang làm cái gì. Không nghĩ tới bình thường đoàn trang ngạo nhân mỹ phụ hiệu trưởng, thế mà lại tại dạng này trong hoàn cảnh làm ra thủ dâm sự tình tới. Bất quá Diệp Hy không có quá khứ, mà là nằm tại lẳng lặng mà nhìn xem nàng đưa lưng về phía động tác của mình. Lý Mạn Linh thân thể đang không ngừng run rẩy, có thể nhìn ra được hai tay của nàng đang động, thật lâu sau nàng đột nhiên cong người lên thể đến, răng gắt gao cắn môi dưới, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Hô. Xong việc về sau, Lý Mạn Linh thở ra một hơi thật dài, lúc này mới có chút thỏa mãn. Mấy phần về sau, nàng từ đứng lên, đi đến toilet thanh tẩy một lúc sau lúc này mới bò ngủ dậy tới. Diệp Hy cười cười, cũng không có vạch trần, mà là tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngay kế tiếp, Diệp Hy lúc tỉnh lại, lại phát hiện nhà xe ngay tại hành sự ở trong. Diệp Hy lập tức đi tới phòng điều khiển, cười nói, có muốn hay không ta đến A? Người hôm qua đều mệt mỏi, ngồi trước một cái đi, ta không có mở qua loại xe này đâu, để cho ta tới mở một chút. Lý Mạn Linh hôm nay biến hóa rất lớn, nàng nhìn xem Diệp Hy, nụ cười kia liền tràn đầy vạn loại phong tình. Nàng hôm nay mặc vào một thân nhẹ nhàng khoan khoái váy dài, nhìn mười phần có tinh thần. Diệp Hy nhìn xem phía sau lưng nàng, càng xem càng mê mẩn. Thông qua ngược lại sau cảnh, nhìn xem Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, Lý Mạn Linh biến mất phủi một chút miệng, sau đó làm bộ không biết, tiếp tục lái xe, chúng ta giống như sắp đuổi kịp bọn hắn, dù sao bọn hắn là đi bộ. Căn cứ địa đồ hiện thực, phía trước là một cái tương đối lớn ốc đảo, bọn hắn hiện tại nghe vào phía trên kia bất động. Hẳn là đang nghỉ ngơi. Diệp Hy nhìn xem bên ngoài, nóng như vậy thời tiết, có thể đuổi đường gì à, hơn phân nửa là chờ trạng vạng tối thời điểm mới lên đường đi. Không quan hệ, chúng ta bây giờ tận lực chậm rãi đuổi theo, chứ không nên bị phát hiện. Thật không có vấn đề sao? Lý Mạn Linh không khỏi hỏi. Diệp Hy nhìn một chút khoảng cách, hiện tại còn thừa lại hơn 10 cây số liền đuổi kịp bọn hắn. Đợi đến 5 cây số thời điểm liền dừng lại đi, đến lúc đó ta hạ đi bộ. Vậy không được, quá nguy hiểm. Lý Mạn Linh một ngụm phản đối. Diệp Hy lại cười nói, không sao, A Di ngươi ở phía sau đuổi theo, ta mang lên vệ tinh định vị đồng hồ, ngươi liền không sợ tìm không thấy ta. Mà lại chiếc này nhà xe, chỉ cần ngươi ở bên trong khóa lại, bọn hắn là không xông vào được tới. Cho nên vấn đề an toàn, ta cũng không lo lắng. Ê, thế nhưng là ta lo lắng ngươi. Lý Mạn Linh đối mặt Diệp Hy ánh mắt, nhưng là lập tức giống như phát giác được mình nói thứ gì, không khỏi đỏ mặt lên. Hi hi, nguyên lai A Di ngươi vẫn là lo lắng ta. Diệp Hy tựa hồ 10 phân đắc ý, bất quá vẫn là nói, bất quá ngươi yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm. Mà lại nếu như ta không đi, vụng trộm cùng sau lưng bọn hắn, chúng ta đối với bọn hắn sự tình vẫn là không hiểu rõ a, dạng này đi theo cũng vô sự vô bổ. Thế nhưng là, Lý Mạn Linh còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là lúc này đi tới bên người Diệp Hy, lại đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên nàng kia đôi môi thật mỏng. Ầm ầm. Giống như là bị một cỗ cảm giác hết sức mạnh đánh thẳng vào, Lý Mạn Linh chỉ cảm thấy thân thể của mình lắc một cái, kém chút liền trầm mê, thừa dịp ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức đẩy hắn ra. "Đừng làm ẩu, ta còn muốn." "Lái xe." Lý Mạn Linh đẩy ra Dạ Tập về sau lập tức quay đầu đi, nhưng là khía cạnh nhìn qua, lỗ tai của nàng tử đều đã đỏ đi lên. Thậm chí ngay cả hô hấp của nàng cũng biến thành nặng nề. "Ừm, vậy ta cũng chuẩn bị một chút." Diệp Hy cười đi ra phòng điều khiển, về tới trong buồng xe, tìm kiếm lên một chút vũ khí tới. Ra ra Diệp Long thế nhưng là vì hắn chuẩn bị không ít vũ khí, như là súng ngắn, dao quân dụng loại vật này, có một dương lớn tại. Diệp Hy vẫn là thích mình kia một thanh ngà voi súng ngắn, mặt khác ngây người hai thanh dao quân dụng buộc trên chân. Tìm ra một bộ thật dày quần áo còn có một cái ba lô. Buổi trưa, Diệp Hy bọn hắn đã sớm đuổi kịp những người kia, bất quá chỉ là xa xa nghe, không có lần nữa trước khi thi. Chính như Diệp Hy nói, lúc ban ngày, nhất là giữa trưa, bọn hắn cũng không có đi đường. Ngươi thật muốn đi a? Nhìn xem đã thu thập xong đồ vật Diệp Hy, Lý Mạn Linh vẫn là không yên lòng. Diệp Hy cười nói, ta không có việc gì, yên tâm đi. Ta sao có thể yên tâm? Lý Mạn Linh nhẹ nhàng thở dài nói, thật sự là quá lỗ mãng, chúng ta không nên dạng này. Không sao, nếu như ngay cả điểm này đều phục vụ khách hàng không được lời nói, như vậy ta về sau còn thế nào trưởng thành? Diệp Hy lúc nói lời này 10 phần hào khí. Kia một loại khác khí chất, để Lý Mạn Linh thấy hai mắt tỏa sáng. Thật, muốn đi sao? Lý Mạn Linh một mặt lo lắng, xem ra nàng thật không yên lòng Diệp Hy cứ như vậy tiến đến. Bất quá Diệp Hy lại đột nhiên cười, không sao, thật. A Di đừng quá lo lắng ta, tương phản ta tương đối lo lắng ngươi. Bất quá ngươi chỉ cần ở tại nhà xe bên trong liền không có nguy hiểm. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Lý Mạn Linh một mặt kỳ quái biểu lộ. Ta bắt ta mệnh cam đoan, ta sẽ an toàn trở về. Diệp Hy lại đột nhiên ôm lấy Lý Mạn Linh. Anh! Lý Mạn Linh toàn thân lắc một cái, nhưng là đối với Diệp Hy cái này ôm cũng không có cự tuyệt, tương phản vẫn là ôm hắn, hưởng thụ lấy cái này khó được một loại cảm giác. Loại cảm giác này Lý Mạn Linh chưa từng có, chỉ cảm thấy mình thật tựa như là lần thứ nhất dạng này bị xúc động, thậm chí cũng không biết vì sao lại có như thế cảm giác. Nhưng là, không thể phủ nhận chính là, dạng này một loại cảm giác, để nàng có chút lo được lo mất, nhất là biết Diệp Hy muốn đi làm những cái kia nguy hiểm sự tình thời điểm, trong lòng sinh ra nồng đậm bất an. Ta sẽ trở lại, hơn nữa còn là an toàn trở về. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi tiểu gia hòa này, ta nói thế nào cũng là hiệu trưởng của ngươi, cho ta an phận một chút. Cảm giác được nam hải này tại trong ngực của mình xoay đến động đi, Lý Mạn Linh còn không biết hắn muốn ăn mình đậu hũ a. Bất quá vì cái gì mình bây giờ cảm thấy giống như cũng không sinh khí, thậm chí còn có chút thẹn thùng, còn có một tia chớ mong ở bên trong đâu. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập Diệp Hy cái mũi, để hắn cảm thấy mê người mà hương thơm, thậm chí đều không nỡ buông ra thu. Nhất là trước ngực cặp kia đỉnh lấy mình nũ phỏng, cảm giác 10 phần có giãn. Ta phải đi. Diệp Hy mặc dù rất là không bỏ nhưng lại sẽ không ở lúc này đùa nghịch ý đồ xấu. Lúc nào hẳn là nghiêm túc, hắn nên cũng biết. Mà lại, Đỗ Uyển Linh tình cảnh hiện tại còn không rõ ràng lắm, chính hắn cũng là thập phần lo lắng. Cẩn thận một chút. Nhớ kỹ có chuyện gì, nhớ kỹ thứ nhất chính là muốn chiếu cố tốt chính mình. Lý Mạn Linh dặn dò. Diệp Hy lại cười tại trước ngực của nàng vô một hồi, nói, ta biết, vì ngươi. Đăng bởi. Chương 797, sa mạc đêm, hai người lều vải. Xì. Bị Diệp Hy vô một hồi rượu sữa, Lý Mạn Linh trên mặt lập tức hiện ra càng đậm đỏ ửng. Nàng tựa hồ muốn đóng vai giận mắng Diệp Hy, nhưng trong lòng làm sao cũng giận không nổi. Trước mắt nữ nhân này chợt nhìn mỹ lệ không gì sánh được, nhìn cái loại kia động lòng người thành thục chi vị loan thoáng, nhưng cái này nhàn nhạt vật vị, thật sự là nam nhân yêu nhất chi vật. Năm tháng không chỉ có không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại càng lộ vẻ nàng nở nang thành thục, trang nhã tài trí vẻ đẹp, nhiều tài trí nữ nhân ít có vũ mị. Tốt có giãn. Diệp Hy nhịn cười không được. Lý Mạn Linh lại gõ hắn một chút, dương cả giận nói, ngươi còn như vậy, ta về sau đều không để ý ngươi. Không muốn, ta sai rồi. Diệp Hy vội vàng thấp giọng nói, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung đều ở trên người nàng. Mặc Trần Di nàng, cúc áo cao che đậy lại lũ ra một cái hình trái tim, lộ ra thật sâu sữa. Câu cùng hơn phân nửa tuyết trắng rượu sữa, làm lòng người động tinh dao. Kia quần áo trong cơ hồ trượt ngực mà rơi, ngà voi băng cơ ra tuyết, mềm mại bả vai, to thẳng ngực. Mức, mơ hồ trong suốt dáng người ma quỷ, càng là khiến nhiều ít nam nhân phun lớn máu mũi. Cho dù là phổ thông mặc, cũng y lý nguyên phát họa ra huyền chuyển mỹ hảo dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát bảy khí chất, trắng đoán không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Thiếu phụ kiều mỹ, quân nữ phong tình, Lý Mạn Linh tập hợp lấy nhiều loại ưu điểm vào một thân, ôn nhu mà có chút lãnh diễm, mà không mất đi thon thả, hiền thê mỹ phụ, trang nhã nhã nhặn. Về sau, thật không nên như vậy. Lý Mạn Linh ý liền nguyên sụ mặt, nhưng là trên mặt nàng nóng rực, lại vô luận nàng giả làm sao giả cũng sẽ không lui ra, thậm chí hai gò má phi hà. Diệp Hy gả con mổ thóc gật đầu. Tính ngươi. Nàng cười nhìn Diệp Hy một chút, ôn nhu nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận một chút, biết không? Diệp Hy rõ ràng có thể nghe nàng thiếu phụ hương thơm, lờ mờ có thể thấy được nàng tuyết trắng bộ ngực sữa, nàng nụ cười kia chợt như hoa hồng nở rộ, tần tần cười cười, tiểu diễm động lòng người, câu nói sau cùng lúc hàm tình mạch mạch muốn nói còn xấu hổ trạng thái đáng yêu, càng là làm lòng người thần mê say. Diệp Hy nhẹ nhàng nắm chặt nàng trắng nón đầu ngón tay, si mê kêu một tiếng ta đã biết. Lý Mạn Linh muốn rút về mình tay, nàng thẹn thùng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cuối cùng vậy mà thờ ơ, mặc cho hắn lần nữa đem mình ôm vào trong ngực, lẫn nhau lắng nghe nội tâm nhảy lên. Diệp Hy chậm rãi nâng lên Lý Mạn Linh xinh đẹp khuôn mặt, thổi qua liền phá kiểu nội cơ. Da, mũi ngọc má đào, mỹ lệ con mắt nhẹ hạp, miệng anh đào nhỏ mở ra, thở gấp có chút, mê nghi ngờ phi thường. Ta muốn hôn ngươi. Diệp Hy đột nhiên nói. Nghe vậy, Lý Mạn Linh lại thân thể mềm mại khẽ run, không cho phép. Thế nhưng là ta muốn. Ta không muốn. Nhưng ta muốn làm sao xử lý. Vậy chính ngươi hôn mình. Thế nhưng là ta muốn hôn chính là ngươi a. Ta không cho phép. A gì? Diệp Hy cuối cùng vẫn là một mặt mong đợi nhìn xem nàng, hiệu trưởng. A gì? Tỷ tỷ tốt, ngươi liền cho ta hôn một cái đi. Sì. Lý Mạn Linh lúc này có chút hoảng loạn rồi, ngươi nếu biết ta là trưởng bối, cũng không cần lại làm loạn. Nhưng ta thích ngươi. Nói loạn. Ngươi bất quá là thích nữ nhân. Trên thế giới rất nhiều nữ nhân a, nhưng ta thích ngươi. Tiểu hài tử, ngươi biết cái gì gọi thích không? Không hiểu, ngươi hiểu không? Diệp Hy lại hỏi ngược lại. Thích một người, cảm thấy cùng với hắn một chỗ rất vui vẻ, rất vui vẻ. Lý Mạn Linh nhẹ nói. Ta đi cùng với ngươi liền rất nhanh, rất vui vẻ. Diệp Hy đã xà tùy côn bên trên. Lý Mạn Linh đỏ mặt lên, lại nói, thích đã là ngươi đối người nào đó có hảo cảm, thích có rất nhiều chủng loại, tỉ như, bề ngoài, nội tại các loại, mình chậm rãi lĩnh ngộ đi. Phiền toái như vậy, trong mắt của ta, thích chính là ngươi thích ta thích ngươi. Diệp Hy đột nhiên nói, ta mới không thích ngươi. Lý Mạn Linh lập tức lắc đầu. Hắc. Diệp Hy cười xấu xa một chút, cũng không để ý cái đề tài này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì thân cao chênh lệch, hắn nhưng là so Lý Mạn Linh muốn thấp hơn một điểm. Kỳ thật tại Diệp Hy những nữ nhân kia bên trong, cũng chỉ có cùng hắn không chênh lệch nhiều mới so với hắn thấp. Giống Hàn Tuyết, Diệp Thần Linh các nàng những nữ nhân này, cơ hồ mỗi một cái đều cao hơn Diệp Hy. Diệp Hy lúc này gặp nàng giống như không phản đối, lập tức ghé đầu tới. Lý Mạn Linh trong lòng thầm than một tiếng, oan gia. Chỉ là đối với Diệp Hy lại gần miệng, nàng cũng chỉ đành có chút nhắm mắt lại. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn nàng đôi môi mềm mại, toàn bộ che lại môi của nàng, đầu lưỡi tiến vào, linh hoạt quấy liếm lắp trong miệng của nàng bích, mút. Hút dây dưa nàng hương non đầu lưỡi. Ừm. Lý Mạn Linh lạng quạng nên đón hắn hôn, đầu lưỡi của hắn, nàng thở dốc càng thêm kịch liệt, bờ môi cái lưỡi bài tiết nước bọt càng ngày càng nhiều, thân thể mềm mại của nàng run rẩy, ngọc thủ khẩn trương bắt hắn lại cánh tay. Diệp Hy ôm thật chặt ôm nàng, ở mức hôn miệng anh đảo của nàng, hương non cái lưỡi, mỹ lệ con mắt, mềm mại vành hai, tuyết trắng cổ trắng, thiếu phụ cơ. Da, thiếu phụ hương thơm. Lý Mạn Linh thân thể mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không ở, đáy lòng một loại tê tê khó nhịn dập dần tự nhiên sinh ra. Chơi ạ, tay của hắn bắt đầu vớt ve phía sau lưng nàng bờ mông, tại mông đít của nàng ở giữa yêu. Phủ, nàng không thể khống chế sinh ra, bờ mông đùi trắng ở giữa bắt đầu ẩm ướt. Chơi ạ, tay của hắn đã thò vào trong quần áo của nàng, đẩy ra lớp ngực, vớt ve nhẹ xoa xoa nàng kiểu nộn rượu sữa. A, không thể. Lý Mạn Linh trong lòng đang gieo họ, nhưng là trên mặt nàng lại vậy mà không có phản ứng chút nào, chỉ là đỏ ửng nhiều một tầng, hô hấp cũng thay đổi nặng biến dần dần. Diệp Hy giải khai nàng quần áo trong cúc áo, thưởng thức nàng mẫu phong nộ, đứng ngạo nghễ. A Di tỷ tỷ, ngươi quá đẹp. Hừ. Lý Mạn Linh đã không có khí lực nói chuyện, nàng đã mê say tại hắn hôn nồng nhiệt yêu. Phủ bên trong. Chơi ạ, nụ hôn này tư vị là hễ ẩm ngọt ngào mỹ hảo tư vị, mà thiếu phụ thánh phong tại hắn vô về chơi đùa hạ để nàng sâu sắc cảm nhận được điện giật cảm giác. Chơi ạ, nàng đột nhiên cảm giác được phía dưới một cái vật cứng đứng vững bụng của mình, trong lòng lờ mờ biết đó là cái gì, sợ đột nhiên đẩy ra Diệp Hy, kịch liệt thở hào hẹn. A Di tỷ tỷ. Diệp Hy buồn bực nhìn xem nàng. Tiểu Hoan gia, ngươi thật là xấu. Lý Mạn Linh thẹn thùng vô hạn trừng mắt liếc hắn một cái, vừa mới không phải nói không thể làm loạn a. Ngươi nhìn ngươi cũng làm cái gì? Cho là ta không tức giận đúng không? A Di tỷ tỷ, ta hiện tại thế nhưng là một cái xuất chinh kỵ sĩ, ngươi sao có thể không cho ta điểm ngon ngọt? Diệp Hy khoa trương quỳ một chân trên đất, ôm lấy nàng bóng loáng trắng nõn ngọc. Chân. Lý Mạn Linh vừa thẹn lại sợ bắt hắn lại tay nói, tốt, đừng làm rộn. Mau dậy đi. Tại Lý Mạn Linh bồi rối phía dưới, Diệp Hy lúc này mới từ dưới đất. Lại với hắn nói vài câu mười phân trọn. Đùa lời tâm tình, Diệp Hy thừa dịp bóng đêm, rời đi nhà xe, để Lý Mạn Linh lập tức trở lại toa xe khóa lại cửa sổ về sau mới hướng phía Đỗ Huyền Linh bọn hắn những người kia vị trí xuất phát. Bước nhanh đi hơn một giờ, Diệp Hy xa xa nhìn xem một đội nhân mã ở phía xa cồn cắt bên trên đi qua. Nhìn nhìn lại vệ tinh địa đồ, tin tưởng bên kia là Đỗ Huyền Linh bọn hắn nhóm người kia. Diệp Hy rụt rụt thân thể, nếu không phải mình mặc quần áo nhiều, chỉ sợ cũng lạnh chết ở chỗ này. Không thể không nói, đêm ở xa mặc muộn, thật đúng là lạnh người chết. Mà lại trên mặt đất có phải hay không nhìn thấy từng cái ban ngày sẽ không ra tới rắn, côn trùng, chuột, kiến. Bàn tay hợp lại cùng nhau xoa xoa đôi bàn tay, Diệp Hy a cái khí, hướng phía nhóm người kia đi lên. Trong đầu của hắn vẫn đang suy nghĩ đuổi kịp những người kia về sau làm sao tìm được Đỗ Huyền Linh. Bất quá tại khoảng cách chậm rãi tiếp cận thời điểm, Diệp Hy lại tại trên mặt đất phát hiện từng khỏa dạ quang châu. Loại này dạ quang châu rất nhỏ, nếu không phải đến gần nhìn, thật đúng là không nhìn thấy. Diệp Hy còn nhớ rõ, Đỗ Huyền Linh giống như có một chuỗi dạ quang châu dây chuyền, không biết đây có phải hay không là nàng lưu cho mình ký hiệu. Bất kể như thế nào, Diệp Hy vẫn là bước nhanh hơn, đuổi kịp nhóm người kia. Bất quá kia hơn 100 người, cái này một đội ngũ cũng đủ dài. Mà tại đội ngũ cuối cùng, lại chính là Đỗ Huyền Linh nàng Hắc Long hội một đoàn người. Xem ra, nàng là cố ý lưu tại cuối cùng cho mình, khó trách sẽ lưu lại ký hiệu để cho mình tìm tới. Diệp Hy tới gần, cũng làm cho Hắc Long hội mấy người lập tức phát hiện. Bất quá bọn hắn đều là gặp qua Diệp Hy, lập tức nói cho Đỗ Huyền Linh. Khi thấy Đỗ Huyền Linh từ trong đám người đi ra thời điểm, Diệp Hy lập tức cười đuổi theo, chạy chậm đến đi tới Đỗ Huyền Linh trước mặt, thở phi phò, mệt chết ta, cuối cùng tìm được. Đỗ Huyền Linh lập tức vịn hắn, cười nói, ta cho là ngươi cần thật lâu mới có thể ngươi vừa mới tìm tới đâu. Còn dễ nói, ta đến Đôn Hoàng thị về sau, căn bản là tìm không thấy ngươi. Điện thoại đánh như thế nào cũng đánh không thông. Diệp Hy thở hổn hển. Đỗ Huyền Linh cầm một bình nước tới đưa cho hắn, uống lớp nước đi, nghỉ ngơi một chút lại nói. Diệp Hy tiếp nhận nước, uống liền mấy ngụm, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Lý Lệ các nàng mẫu. Nữ hai người ở đâu? Tại đội ngũ ở giữa. Đỗ Huyền Linh cười khổ mà nói, ta quên nói cho ngươi. Bọn hắn ở chỗ này thật đúng là tìm được một điểm dấu vết để lại. Năm đó Vạn Tháp cái kia Tâm Phúc đã từng nhiều lần ra vào sa mạc, thuê rất nhiều nhà mạo hiểm vận tải đồ vật, về phần là cái gì, liền không được biết rồi. Dạng này a. Bất quá Lý Lệ các nàng không có việc gì liền tốt. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Đỗ Huyền Linh trên thân, ôn nhu nói, cũng vất vả ngươi. Đỗ Huyền Linh lập tức cảm thấy cái mùi hế ẩm, cười mắng, đồ ngốc, có cái gì tốt vất vả? Chỉ cần ngươi tốt với ta, không chê ta lớn hơn ngươi, như vậy đủ rồi. Ta thích còn đến không kịp đâu, làm sao lại ghét bỏ? Diệp Hy thấp giọng nói, chung quanh đều là có người tại, bọn hắn nói chuyện cũng không tốt không hề cố kỵ. Đỗ Huyền Linh lôi kéo hắn, vừa đi theo đội ngũ thật dài đi lại, một bên nói, đến, ngươi xem một chút những người này tư liệu. Diệp Hy từ trên tay của nàng tiếp nhận một đài máy tính bảng, nhìn xem phía trên tư liệu. Cái này hơn 100 người bên trong, trong đó liền số Tân Nghĩa An số người nhiều nhất, khoảng chừng hơn 20 người. Tiếp theo chính là Hắc Long Hội, bởi vì Hắc Long Hội cuối cùng bởi vì Diệp Hy quan hệ thắng được Lý Lệ mẫu. Nữ hai người, cho nên nhân số bên trên chiếm cứ nhiều một chút. Còn lại 60 người, chính là cái khác từng cái tiểu bang phái, cơ hồ Hồng Kông tất cả thế lực ngầm người cộng lại. Dựa theo hiệp định, nếu như tìm tới Vạn Tháp năm đó kia 27 vạn ước đô la, như vậy thì dựa theo nhân số tỷ lệ phân phối. Tân Nghĩa An, có hơi phiền phải a. Diệp Hy cũng không muốn cùng cái này Hồng Kông thế lực lớn nhất có cái gì xung đột chính diện, không phải hắn không dám, mà là không phải lúc. Đội ngũ thật dài, tại hành tẩu mấy giờ, đến khoảng 11 giờ đêm thời điểm liền ngừng lại. Bọn hắn 11 giờ đêm đến 2 ngày ở giữa, liền đóng quân trướng đồng nghỉ ngơi, dù sao trong khoảng thời gian này là nhất buồn ngủ thời điểm. Đến, chúng ta đi vào trong lều vải nói. Đỗ Huyền Linh trên mặt tường đỏ, cũng rất tự nhiên lôi kéo Diệp Hy đi vào trong đó một cái thủ hạ dựng lều vải lớn bên trong. Đang bởi. Chương 798, hai nữ lo lắng. Hai người vừa đi vào trong lều vải, Diệp Hy liền bắt đầu động thủ động cước. Trước chớ làm loạn, ta có lời muốn nói với ngươi. Đỗ Huyền Linh một mặt nghiêm túc. Diệp Hy cũng tạm thời ngừng lại. Đỗ Huyền Linh nói, trước đó ta cùng Lý Lệ đã gặp mặt, nàng giống như vụng trộm giao cho ta một tờ giấy. Cái gì tờ giấy? Diệp Hy không khỏi hỏi. Đỗ Huyền Linh đem một chương nho nhỏ tờ giấy cầm mà ra, nói, phía trên liền viết những chữ số này, ta làm sao cũng nghĩ không thông đây là ý gì, lại không giống như là tọa độ, cũng không giống là cái gì dấu hiệu. Diệp Hy nhìn xem tờ giấy, cũng là đau cả đầu, ta hỏi một chút người. Nói xong, lấy điện thoại di động ra, đập một tấm hình, cho mình tất cả nữ nhân đều phát đi một đầu màu tin. Không biết mụ mụ ngươi bên kia có hay không phá giải loại này dấu hiệu cao thủ, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút. Đỗ Huyền Linh nếu như không phải liên lạc không được người bên ngoài, cũng không cần chờ tới bây giờ mới nói cho Diệp Hy. Diệp Hy cười cười, điện thoại di động của ta cũng không đồng dạng. Là gia gia của ta cho, thông qua chuyên dụng vệ tinh, thế nhưng là quân đội chuyên dụng. Dù sao chúng ta tại tiểu tuyển bên kia liền có sở nghiên cứu tại. Cho nên tại Đại Mạc bên trên thí nghiệm cũng cần liên hệ. Hy vọng có thể phá giải ra đi. Đỗ Huyền Linh cười cười, đây chính là 20 vạn ức, vẫn là đô la, thật không đơn giản. Quản hắn 20 vạn ức vẫn là 30 vạn ức, chúng ta bây giờ lại không xác định, càng tìm không thấy. Vẫn là không muốn tổn hy vọng quá lớn, không bằng chúng ta tới làm một chút chuyện có ý nghĩa đi. Diệp Hy đưa điện thoại di động để qua một bên, hướng phía Đỗ Huyền Linh nào tới. Đỗ Huyền Linh cũng không cực lực dãy rủa, chỉ là thân thể mềm mại không ngừng vặn mèo, ý đồ thoát ly Diệp Hy ma trưởng, hồ nháo, chúng ta đều trong lều vải, vạn nhất bị nghe được thanh âm làm sao bây giờ? Ta mới mặc kệ đâu, không có việc gì, ngươi chờ một chút rên rỉ thời điểm thanh âm nhỏ một chút. Diệp Hy cười, không khỏi nàng phản kháng. Lúc này hai người đều là không đến sợi vải, lại là ôm thật chặt ôm ở cùng một chỗ, Đỗ Huyền Linh tiểu nộn tại Diệp Hy trên lồng ngực mài đến lao đi. Tại Đỗ Huyền Linh không ngừng vặn vẹo dưới, kích tình quấn quanh nam nữ đều cảm thấy từng đợt mãnh liệt kích thích. Mà thiếu phụ là thân thể một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng không chịu nổi. Mà Diệp Hy lại là lửa tình tứ ngược, di nhìn chiều dâng sôi trào mãnh liệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lửa nóng dị vật càng là rất tự hào vô cùng, bành trướng muốn nức. Một lát sau, không biết Đỗ Huyền Linh là từ bỏ phản kháng, vẫn là không có ý tứ cùng Diệp Hy tiếp thân tư mài. Nàng thân thể mềm mại cứng đờ mềm nhũn về sau, nàng bất đắc dĩ đình chỉ vặn mẹo, bất quá ngọc. Thể y y nguyên hết sức rút lui về sau, để tránh mở Diệp Hy lửa nóng thân thể. Đỗ Huyền Linh thân thể mềm mại run lên, đem mê người mềm mại kiểu phong giấu vào cánh tay kia bên trong, chỉ còn lại hơi tròn mặt ngọc lộ ra, ta thật sợ bị bọn hắn nghe được a. Nàng ngượng ngùng nói không được, mỹ lệ đen bóng hai con ngươi nhất chuyển, nếu không ta dùng miệng giúp ngươi. Không muốn, ta đều nhớ ngươi muốn chết, chỉ cần đi vào thân thể ngươi, ta mới có thể cảm giác được làm dịu. Diệp Hy trong lòng di nhìn sớm đã long trời lở đất, như mũi tên tại trên dây không phát không được, lửa nóng thân thể chậm rãi hướng nàng rời đi, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Hiện tại cũng lúc nào? Đỗ Huyền Linh phương tâm không khỏi hoảng loạn lên, nghe ta có được hay không? Cùng lắm thì, ra sa mạc, ngươi muốn làm sao đều được. Đỗ Huyền Linh hờn dỗi cũng không có thể ngăn cản Diệp Hy bộ pháp, nàng trong lời nói một tia như có như không tiểu mị ngược lại càng thêm cổ vũ Diệp Hy trong lòng lửa tình, một sợi vui sướng nổi lên trong đầu của hắn, xem ra Đỗ Huyền Linh cũng không hoàn toàn là không muốn a. Nô. Đỗ Huyền Linh muốn mở miệng giận trách, nhưng Diệp Hy đã giống như núi cao dồn đến phụ cận, nóng rực bờ môi một trường, lần nữa phong bế miệng nhỏ của nàng. Đỗ Huyền Linh còn chưa ra miệng lời nói hóa thành động lòng người âm thanh tại không gian thu hẹp quanh quẩn không ngớt. Diệp Hy lưới đỏ cường lực đánh vào Đỗ Huyền Linh trong cái miệng nhỏ nhắn, linh hoạt đi khắp nàng trong miệng mỗi một tấc lãnh thổ, cuối cùng thật chặt ngậm lấy nàng mịn màng tiểu hương miệng lưỡi, động tình hút, mút nàng mùi thơm hương vị. Hai môi chạm nhau, Đỗ Huyền Linh chỉ cảm thấy não hải hoành một tiếng vang, giống như trọng chú in lện ở trong tim. Đưa nàng thận trọng lòng phản kháng trong nháy mắt đánh tan, thế gian vạn vật nhanh chóng cách nàng mà đi, chỉ để lại kia say lòng người tê dại trong lòng phòng lưu chuyển. Tê dại hóa thành cường đại nhiệt lưu tràn đầy tại trong cơ thể nàng, chân bóng như ngọc tiểu phong bị vô tận khô nóng bổ sung đến phồng lên no bụng. Đây, đỉnh núi điểm này mê người đỏ bừng càng là cao cao đứng thẳng, theo giai nhân dồn dập hô hơi thở run rẩy không ngớt, tựa như treo ở đầu cành đón gió lắc lư hai hạt hồng hồng anh đào, làm cho người hồn tiêu phách đãng, không thể tự kiềm chế. Diệp Hy bị Đỗ Huyền Linh động lòng người sóng sữa sáng rõ đầu váng mắt hoa, không thể tự chế đại thủ thuần thục tại nàng mềm nhắn kiều phong cùng tròn trịa kiều đỉnh hương đồn bên trên thỏa thích tứ ngược. Theo Diệp Hy đại thủ du tẩu, Đỗ Huyền Linh đây đà cùng hương mập tại giữa ngón tay biến ảo ra các loại rỉn cháo hình dạng. Diệp Hy mắt thấy mình tự tay chế tạo vô biên gọn sóng, không khỏi càng là di hỏa phân thân, bành trướng muốn nức. Trải qua như thế chiến trận, Đỗ Huyền Linh chỉ cảm thấy phương tâm khô nóng càng để lâu càng nhiều, nhất là trước ngực kiều phong càng là căng đến khó chịu vô cùng. Chỉ có Diệp Hy ôn nhu cùng cùng dã đan sen vò bắt đè ép mới có thể làm dịu kia lửa nóng trướng đau nhức. Nhưng khô nóng vừa lui lại đến, thay vào đó là càng lớn càng khó chịu hơn lửa tình liệu nguyên. Đỗ Huyền Linh trong lòng lý trí đê điều tại nóng rực lửa tình đốt cháy hạ trục phân trục thốn tiêu hủy, thâm tàng tâm hải chỗ sâu tình di dòng lũ trào lên mà ra, lấy không thể ngăn cản uy thế vọt mạnh mà xuống, thẳng đến nàng thần bí u cốc mà đi. A. Đỗ Huyền Linh một tiếng mê người, thân thể mềm mại chủ động dán lên Diệp Hy cường kiện dương cương thân thể. Nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân của mình là vừa sốt vừa tê, lại ngứa vừa nóng, thon dài trắng nõn ngọc. Chân không khỏi khó nhịn uốn éo. Lúc này bên ngoài người của Hắc Long hội, cũng không có người tại cái này lều vải phụ cận. Bất quá ngược lại là có mấy cái không nghỉ ngơi người đang tán gẫu. Chỉ có mấy giờ nghỉ ngơi, bọn hắn không có đặc biệt mệt nói cũng không ngủ được. Ngươi nói đứa trẻ kia cùng chúng ta bang chủ có quan hệ gì đâu? Trong đó một người hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hiện tại Đỗ Huyền Linh thế nhưng là Hắc Long hội bang chủ, mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là rất nhiều thế lực cũng không dám xem nhẹ. Ha ha, ta đoán là bang chủ nhân tình. Làm sao có thể? Tiểu tử kia niên kỷ mới lớn như vậy điểm. Không có cái gì không thể nào, ngươi cũng đã biết bang chủ trước đó cùng hắn đi được bao gần. Ta nhưng nói cho ngươi à, tại lão bang chủ không có biến thành người thực vật trước đó, thế nhưng là cùng hiện tại bang chủ trở mặt. Lão bang chủ chính là Đỗ Huyền Linh lão công. Nói thế nào? Ngươi là không biết ta. Lúc ấy ta một người bạn vừa lúc ở trận. Lúc ấy vì bảo hộ đứa trẻ kia, trợ giúp không tiếc cùng lão bang chủ trở mặt. Đương nhiên, cuối cùng tự nhiên là bang chủ thắng. Thật hay giả? Mặc kệ thật giả, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta đương nhiên biết. Ngay tại bên ngoài hai người kia tại lớn Đàm Phong Nguyệt thời điểm, trong lều vải, Đỗ Huyền Linh tại kích tình bên trong triệt để mất đi lý trí, nên đón lần thứ nhất làm cho người phiêu phiêu dục tiên vô biên. Diệp Hi gặp Đỗ Huyền Linh thân thể mềm mại mềm mềm treo trên người mình, một mặt đỏ ửng, hiển thị rõ vũ mị. Đủ rồi sao? Hắc, ta cũng đều không có bắt đầu đâu. Hắn chỉ cảm thấy mình rốt cuộc khó mà chịu đựng vô biên di lửa nhìn, một tiếng hổ gầm, phát tình manh thu đem Đỗ Huyền Linh hai chân một phần, nhẹ nắm mà lên, bước chân hướng phía trước rời một cái. Đỗ Huyền Linh vai cong gấp chống đỡ tại xuống mặt mềm mại hạt cắt phía trên vải bạt bên trên. Nhìn xem đem thân thể dựa đi tới Diệp Hi, Đỗ Huyền Linh mặt ngọc tại ngượng ngùng bên trong lại thêm đỏ ửng, chờ một chút. Đừng quá dùng sức. Đã bị tình di làm choáng váng đầu óc Diệp Hi cũng không để ý tới, thật đến lúc kia, cũng cảm thấy đến đại lực co rúm kích thích mới là mãnh liệt như thế. Như thế nào dễ dàng buông tha cái này khác hưởng thụ. Thế nhưng là ta cường độ không đủ, ngươi cũng khó chịu đi. Diệp Hi cười nắm nàng tiểu phong, nhẹ nhàng xoa lấy. Đỗ Huyền Linh thở gấp thở phì phò, cái này, không quan hệ. Đừng bị phát hiện liền tốt. Thật, cái gì thật không thật sự. Ý của ta là, ngươi dạng này không thể được a, ta thỏa mãn ngươi không vừa lòng, chẳng phải là nói ta không thỏa mãn được nữ nhân của mình, tại sao có thể? Bên ngoài, vừa mới nói chuyện hai người kia lại có chút kỳ quái, vừa mới ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Không có a, ngươi nghe lầm a. Thật sao? Thế nhưng là ta rõ ràng giống như nghe được cái gì, chẳng lẽ là ảo giác? Ta nhìn ngươi chính là ngủ không ngon đi, xuất hiện ảo giác, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Ở tại bên ngoài thật lạnh. Ai, thật. Trong lều vải, say lòng người xuân sắc tại huyền chuyển trầm thấp hòa âm công chính thức giáng lâm. Ô hát. Đỗ Huyền Linh tại Diệp Hy điên cuồng hạ xuống vào cuồng loạn bên trong, miệng nhỏ không ngừng bắn ra không có cụ thể hàm nghĩa duyên dáng gọi to, vũ mị chỗ lại là mê tâm thần người, mê người thần trí. Diệp Hy một tay nhẹ kéo lên giai nhân hương mập, đưa nàng hai đầu thon dài cặp đùi đẹp treo thật cao tại mình trên hai vai, một tay tại xinh đẹp thẳng tắp đây đà trên thân thể thỏa thích xoa, thỉnh thoảng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên giai nhân kia phồng lớn. Kẹp, mai, rồi, ép, chuyển, cam lan mai chỉ hoa văn chống trước, không ngừng đem Đỗ Huyền Linh trong thân thể lửa tình càng lớn trình độ kích phát ra tới. A, Đỗ Huyền Linh kích tình cuồng hô, nàng đã không biết là bao nhiêu lần thân thể mềm mại tê dại, mười ngón dùng sức tại Diệp Hy vai con cầm ra từng đạo rõ ràng yêu ngấn. Kinh người xuân, sắc, rốt cục ở loại tình huống này phía dưới diễn ra. Bất quá cái này nhưng khổ Đỗ Huyền Linh, nàng cắn môi dưới, chính là không để cho mình phát ra rên rỉ. Gió tiếp tục thổi. Đêm ở sa mạc muộn, hoàn toàn chính xác 10 phần rét lạnh. Tại cái này thường thường trong đội ngũ trong một cái lều vải, Lý Lệ cùng nữ nhi của nàng Tôn Hiểu Tư đã cực độ mệt mỏi. Thế nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, các nàng nhưng căn bản liền ngủ không được. Mụ mụ, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ? Bọn hắn đến cuối cùng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tôn Hiểu Tư trên mặt tràn đầy lo lắng. Bất quá Lý Lệ cũng biết, đáng tiếc các nàng bây giờ căn bản liền không có bất kỳ năng lực chạy trốn. Trong mắt của những người này chỉ có tiền, mặc kệ là có hay không đạt được kia một số tiền lớn, các nàng cuối cùng còn sống khả năng hoàn toàn chính xác rất ít. Không cần lo lắng. Có lẽ hắn sẽ cứu chúng ta. Lý Lệ an ủi nói. Thế nhưng là mụ mụ nếu như hắn thật sự có thể cứu chúng ta, đã sớm xuất hiện đi, làm gì chờ tới bây giờ còn không có hiện thân. Tôn Hiểu Tư vẻ mặt đau khổ. Lý Lệ ôm nàng, ôn nhu an ủi, không có việc gì, đừng hướng xấu phương diện suy nghĩ. Mụ mụ ở đây, đừng sợ. Ừm. Tôn Hiểu Tư cũng biết lúc này đến sợ hãi, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các nàng mẫu, nữ tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Nếu là những số tiền kia căn bản lại không tồn tại, như vậy những người kia cuối cùng rất có thể thẹn quá hóa giận giết các nàng. Coi như thật sự có kia một khoản tiền, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, bọn hắn vẫn là lại đối phó các nàng mẫu. Nữ, a, sùi lớp như nước dai nhân phát ra một tiếng trước nay chưa từng có kích tình thét lên xuyên vân liệt không. Kích tình qua đi, lý trí lần nữa về tới Diệp Hy não hải. Hắn thương tiếc lao đi trong ngực Đỗ Huyền Linh mồ hôi trên mặt trâu, ôn nhu nói, thỏa mãn sao? Đăng bởi. Chương 799, ủy khuất phụ nhân. Người cái này tiểu phôi đản, nếu như bị nghe được, ta không tha cho ngươi. Lúc này Đỗ Huyền Linh trên mặt kích tình đỏ ửng còn không có hoàn toàn thối lui. Bất quá Diệp Hy đối với nàng uy hiếp lại là không thèm để ý chút nào, mà là cười cười nói, tốt, nhìn xem thời gian cũng không kém muốn bao nhiêu có thể xuất phát, chúng ta mặc quần áo tử tế đi. Không phải chờ một chút những người kia tiến đến cũng không tốt bàn giao. Đỗ Uyển Linh ngẫm lại cũng thế, hai người chỉnh lý tốt quần áo về sau, liền ngồi thương lượng kế hoạch lần này. Bất quá Diệp Hy cũng không có cái gì kế hoạch, cho nên tại đến mục đích trước đó, vẫn là trước nhẫn lại lấy. Đỗ Uyển Linh cũng đã nói, mục đích lần này địa, chính là trong sa mạc một chỗ di tích. Kia là một cái thôn sống nhỏ, bất quá về sau ai bị gió cắt vùi lấp, về sau giống như bị vạn tháp cái kia tâm phúc phát hiện. Bất quá những này cũng là điều tra ra được không có trải qua chứng thực. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, đội ngũ lần nữa bắt đầu lữ trình. Tại rét lạnh như thế sa mạc ban đêm đi đường, cũng là nguy cơ từ phía. Không nói trước tùy thời đều có thể xuất hiện lưu sa, chính là ban đêm ra hoạt động các loại độc trùng liền khó đối phó. Nhất là những cái kia bọ cạp còn có gián độc, nếu như bị cắn lên, thật đúng là phải lập tức rút lui trở lại thị khu bệnh viện, bằng không, chết ở chỗ này cũng có khả năng. Bất quá Diệp Hy bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng là bình an vô sự. Chỉ là như vậy đi đường, thật sự là đủ mệt, ban đêm như thế rét lạnh, hơn nữa còn là nhất buồn ngủ thời điểm. Cho nên trải qua một buổi tối đi đường, rất nhanh liền đến ban ngày. Khi mặt trời lên, sa mạc lập tức bắt đầu nóng rực lên. Đến 8-9 điểm, những người này mệt mỏi thật sự là đi không được rồi, mà lại mặt trời mãnh liệt, cũng không tốt đi đường. Cho nên bọn hắn liền bắt đầu hướng gần nhất ốc đảo chạy tới, tại âm địa bên trên hạ trại. Thế là từng cái lều vải liền bị dựng, đuổi đến một buổi tối con đường, bọn hắn không kịp chờ đợi đạo mở ra túi ngủ, đem mình bao khỏa đi vào, hảo hảo ngủ mở giấc. Đỗ Uyển Linh bọn hắn cũng không ngoại lệ. Nữ nhân ở thể lực thượng thiên vốn liền so ra kém nam nhân, nàng thế nhưng là mệt mỏi sắp đi không được rồi. Đương nhiên, nếu như nói thoải mái nhất phải kể là Diệp Hy. Có lẽ là bởi vì thân thể trải qua loại kia virus ảnh hưởng, hắn thể lực 10 phần sung túc, mặc dù cũng có chút mỏi mệt, nhưng lại không ảnh hưởng hành động. Mà tại Diệp Hy rời đi Bắc Kinh trong khoảng thời gian này, hắn sáng lập Thần Hy sinh vật công trình công ty đã lần nữa vang dội cái này một cái danh hiệu. Ngoại trừ trước đó đánh trúng dược vật bên ngoài, còn đẩy ra hơn 10 loại trị liệu các loại tật bệnh dược tề. Lại thêm Thần Hy bệnh viện thiết kế, phảng phất giống như vòi rồng tại Trung Quốc cuốn lên. Tại ổn định bệnh viện kiến thiết về sau, từ Diệp Hy cha của hắn lúc trước công ty, còn có Hồng Kông bên kia Trần Ngọc Anh tài chính viện trợ, bọn hắn lập tức thiết lập một cái nhằm vào nữ nhân cơ cấu, thẩm mỹ viện. Dựa vào Thần Hy công ty thanh danh cùng thực lực, cái này Thần Hy thẩm mỹ viện có thể nói náo nhiệt vô cùng, nhất là về sau Tần Mẫn Băng lại đề luyện ra nhiều loại đối với trì hoãn nữ nhân già yếu loại hình dược vật, thẩm mỹ viện sinh ý có thể nói 10 phần náo nhiệt. Trung Quốc nữ nhân số lượng có bao nhiêu? Có thể dùng thiên văn sổ tự để hình dung. Mà nữ nhân trời sinh thích trương diện, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể ngoại lệ. Đương nhiên nếu như tiền tiêu đến đáng giá, lại có thể đổi lấy mỹ lệ thanh xuân, như vậy 9/9 nữ nhân nguyện ý tiêu số tiền này. Mà nam nhân, vì mình nữ nhân có thể xinh đẹp, càng thêm nguyện ý tốn tiền. Cho nên, thẩm mỹ viện vẹn vẹn thành lập hơn một tháng, liền cơ hồ tại Mỹ dung giới đánh ra vang dội thanh danh. Bất quá, trong lúc nhất thời, cái này Thần Hy công ty cũng đã trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, tại y học giới còn có mỹ dung nghiệp, cùng dược vật bên trên, cơ hồ đều ở vào lũng đoạn địa vị, mặc kệ là bên ngoài, vẫn là vụ trộm, đều có không ít người trong bóng tối đối phó. Chỉ tiếc, hiện tại Thần Hy công ty chỉ ở Trung Quốc phát triển, cũng không hề hoàn toàn đi ra thế giới, cho nên tại Trung Quốc nếu như muốn đối phó cái công ty này, coi như khó như lên trời. Đây cũng là một bộ phận người ở tay đối phó thời điểm mới phát hiện, này nhà công ty bối cảnh kinh người như thế, thậm chí ở trung ương bên kia có mấy vị đại lao cái bóng. Đây chính là dọa sợ không ít người, thế là nhằm vào Thần Hy công ty người lập tức ít đi không ít. Bất quá, tự nhiên cũng không có sợ chết người tại. Chỉ là đây đều là tiểu nhân vật, không đủ gây sợ. Bất quá đến bây giờ, còn có càng nhiều người đang điều tra đến cùng ai mới là này nhà công ty sau màn lão bản. Mặc dù bên ngoài, này nhà công ty giám đốc gọi là Lý Huyền Mai, đồng thời nàng danh nghĩa còn có một nhà công ty châu báu. Nhưng là Lý Huyền Mai tư liệu cũng bị điều tra đến hết sức rõ ràng, nàng quả quyết không có khả năng thật là này nhà công ty lão bản, cho nên một loạt điều tra chưa từng có đình chỉ qua. Đáng nhắc tới chính là Hàn Tuyết không có gia nhập Trung Quốc dầu hỏa, mà là lựa chọn tiến vào Bộ Ngoại giao tin tức văn phòng. Bộ Ngoại giao tin tức xử lý phụ trách thôi động Trung Quốc truyền thông hướng thế giới nói rõ Trung Quốc, bao quát giới thiệu Trung Quốc phương châm chính sách, kinh tế xã hội tình huống phát triển, cùng Trung Quốc lịch sử và văn hóa. Thông qua tổ chức buổi họp báo, cung cấp thư tịch tư liệu, truyền hình điện ảnh chế phẩm chờ phương thức khai triển công việc, đối ngoại giới thiệu Trung Quốc, hiệp trợ ngoại quốc phóng viên tại Trung Quốc phỏng vấn, để hữu hiệu, khách quan, chuẩn xác đưa tin Trung Quốc, rộng khắp khai triển cùng chính phủ các nước cơ cấu cùng tin tức truyền thông giao lưu. Hợp tác cùng ban ngành liên quan hợp tác thôi động đối ngoại văn hóa giao lưu. Đây đối với Hàn Tuyết đến giảng, có thể tùy tiện đảm nhiệm. Bất quá gần nhất nàng vừa tiếp xúc với tay công việc này liền loay hoay bể đầu sức chán. Bởi vì trong nước tin tức tầng tầng lớp lớp, rõ ràng nhất chính là Thần Hy công ty. Cái này khiến Hàn Tuyết cười khổ không thôi, không nghĩ tới kia sắc tiểu tử công ty sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Về phần Diệp Hy phụ thân, Diệp Ngạo Dương, khi lấy được chứ danh bác sĩ thần kinh trị liệu phía dưới, lại như cũ không có hoàn toàn khôi phục, chí ít hiện tại kinh qua tính dưỡng, trí thông minh cũng không còn thuộc về mười mấy tuổi hải tử, mà là chậm rãi hồi phục. Chỉ là, trí nhớ của hắn lại như cũ không có toàn bộ nhớ lại. Dùng cái kia bác sĩ thần kinh nói, chính là mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Mang tính lựa chọn mất trí nhớ là một người nhận ngoại bộ kích thích hoặc là não bộ nhận sau khi va chạm, quên lãng một chút mình không nguyện ý nhớ kỹ sự tình hoặc là trốn tránh sự tình hoặc nhân hoặc vật. Mỗi người một đời đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không như ý, có một ít rất nhanh liền quên đi, thế nhưng là có một ít lại luôn vùng đi không được, bất luận cố gắng thế nào đều không thể quên được. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại lặp đi lặp lại dày vò lấy mình yếu ớt thần kinh, không ngừng du tẩu tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Xì nhục, phẫn nộ, ủy khuất các loại bị lừa gạt tâm tình rất phức tạp gút mắc cùng một chỗ. Quên là bảo vệ mình phương thức tốt nhất. Đây chính là để Diệp Long khó mà tiếp nhận, đến cùng là dạng gì sự tình, cho mình nhi tử lớn như vậy đả kích. Mang tính lựa chọn mất trí nhớ trải qua thời gian ăn mòn sẽ dần dần khôi phục, nhưng nếu như chuyện nào đó đối với bản nhân có rất lớn tâm lý ảnh hưởng lời nói, liền có thể chọn tính một mực lãng quên. Nhưng là đại bộ phận cũng có thể bị chữa trị. Thế là, hắn bắt đầu tay điều tra. Nhi tử lúc trước thực trên cực nhạc đảo xảy ra chuyện, như vậy thì nói rõ, kia một kiện thậm chí để nhi tử cũng không thể tiếp nhận sự tình, là phát sinh ở cái này trong lúc đó, hay là trước đó. Bằng vào Diệp Long thế lực, muốn điều tra rõ ràng cũng không khó. Thế nhưng là điều tra kết quả lại làm cho Diệp Long thất vọng. Bởi vì trong thời gian này, giống như cũng không có xảy ra đại sự gì tình. Muốn nói nếu như mà có, như vậy chỉ có thể là nhi tử trên cực nhạc đảo chuyện. Đến cùng là chuyện gì đâu? Cái nghi vấn này phía dưới, Diệp Long tìm tới con dâu. Chỉ là con dâu lại nói thẳng lúc ấy nhận lấy tập kích, nhi tử là bị vụ nổ tác động đến. Thật là như vậy sao? Diệp Long không khỏi có chút hoài nghi. Cũng không phải là hắn hoài nghi mình con dâu, mà là có lẽ trong đó có chuyện gì là con dâu không biết đây này. Những tin tức này, Diệp Hy cũng là tại nhận được các loại tin nhắn phía dưới mới biết. Công ty phát triển sự tình hắn không cần quá lo lắng, chính là mình ba ba phương diện kia phiền phức. Hiện tại Gia Gia bắt đầu điều tra, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hy kỳ thật cũng có chút gấp, nếu là ba ba khôi phục ký ức, như vậy thì hết thể đều xong. Hắn không phải cái nhẫn tâm người, tự nhiên làm không được giết cha chim cử động. Nhưng là hắn hiện tại cũng thúc thủ vô sách, không biết như thế nào cho phải. Thậm chí là Hàn Tuyết cái này nữ cường nhân, cũng tạm thời nghĩ không ra biện pháp tới. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ gặp đi bộ bước. Diệp Hy đưa điện thoại di động bên trên tin nhắn xóa bỏ rơi, cất kỹ vệ tinh điện thoại, nằm đang ngủ trong túi nhưng không có bất kỳ buồn ngủ. Cho dù ở ốc đảo phụ cận âm địa, cũng ý nghĩa nguyên 10 phần nóng rực, căn bản là ngủ không được. Những người khác nếu không phải thực sự quá mệt mỏi, đoán chừng cũng ngủ không ngon. Bất quá, Diệp Hy đi ra lều vải, nhìn xem chung quanh không có người tại, quyết định đi đến Lý Lị lều vải. Mặc dù còn có mấy người tại đứng gác, nhưng là Diệp Hy muốn tránh đi bọn hắn cũng không khó. Lúc này Lý Lị cùng nữ nhi trong lều vải, mặc dù có ủ rũ, nhưng lại ngủ không được. Lúc này nghe được phía ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, còn tưởng rằng lại là những cái kia muốn từ trong miệng mình nhận được tin tức người đâu. Thế nhưng là đương lều vải bị xốc lên, đi tới người tại nàng thấy rõ ràng về sau, lại có chút ngẩn ngơ. Diệp Hy vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng lại đột nhiên bị xông lên Lý Lị che miệng lại. Thế nào? Diệp Hy rất muốn hỏi, nhưng là Lý Lị lại bỗng nhiên lắc đầu, chỉ vào một bên một cái cỡ nhỏ dụng cụ. Diệp Hy lập tức minh ngộ. Đây chính là máy nghe trộm, làm sao để ở chỗ này rồi? Lý Lị không nói lời nào, mà một bên Tôn Hiểu Tư lại dùng nước tại trên vải viết chữ. Diệp Hy nhịn không được cười lên, đem điện thoại di động của mình đem ra, đưa cho nàng. Tôn Hiểu Tư đỏ mặt lên, tiếp nhận điện thoại, ở phía trên đánh lấy chữ. Diệp Hy cũng ở một bên nhìn xem. Nguyên Lai vừa mới đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, những người kia đem máy nghe trộm để ở chỗ này, để phòng ngừa những người khác thừa cơ hội này tiếp cận các nàng mẫu. Nữ. Diệp Hy thật đúng là muốn đem máy nghe trộm đập. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, nhìn xem Lý Lị cùng Tôn Hiểu Tư mẫu. Nữ hai người, tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Diệp Hy có chút đau lòng vườn tay muốn ôm chặt Lý Lị, nhưng lại bị Lý Lị né tránh. Sắc mặt nàng có chút khó xử, âm thầm nhìn một chút nữ nhi, gặp nàng túi đầu cũng không có nói cái gì, nhưng là nhưng trong lòng khẩn trương. Bất quá những này Diệp Hy lại không quan tâm, một tay kéo qua Lý Lị, để nàng ngã xuống trong ngực của mình, một cái tay khác lại là ôm bờ eo của nàng, không cho nàng loạn động. Một bên Tôn Hiểu Tư thế nhưng là mắc cỡ chết được, nhưng lại không dám lên tiếng. Bị Diệp Hy ôm, Lý Lị trong lòng ủy khuất lại lập tức buộc phát ra. Mình nguyên bản tại Hàn Quốc sinh hoạt phải hảo hảo, thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị người đột nhiên bắt được tới đây, chỗ chết người nhất chính là trước đó tại Hồng Kông, lão công của mình tìm tới các nàng, thế nhưng là cuối cùng lại vậy mà không giải thích được bị người hại chết. Hiện tại Lý Lị, thật là không chỗ nương tựa, thật không biết làm sao bây giờ. Một nữ nhân lại phải bị gánh thống khổ như vậy. Diệp Hy ôm nàng, không dám nói lời nào, sợ bị máy nghe trộm truyền đi. Bàn tay nhẹ nhàng lấy mái tóc của nàng. Tôn Hiểu Tư thật giống như cảm thấy mình phía sau bị thứ gì quấn lên, loại cảm giác này rất khó chịu, nhất là nhìn xem Diệp Hy ôm mình mụ mụ, loại cảm giác này vừa để trong nội tâm nàng khôi động. Đăng bởi. Chương 800, đẹp nhất chuyên viên, Hàn Tuyết. Tựa hồ là nhớ tới nữ nhi ở bên người, Lý Lệ cũng không thể không đẩy ra Diệp Hy. Bởi vì máy nghe trộm ở quan hệ, nàng không dám nói lời nào, đành phải dùng ánh mắt chừng hắn một chút, ra hiệu hắn chớ làm loạn. Diệp Hy nhìn một chút túi đầu Tôn Hiểu Tư, cũng lộ ra đắc ý cười xấu xa biểu lộ, y liền nguyên nắm lấy Lý Lệ không thả, đưa nàng ôm ở trong ngực của mình, tại Tôn Hiểu Tư kia khỏe mắt liếc qua phía dưới, vậy mà liền dạng này nên ngang hôn lên mẹ của nàng bờ môi. Vâng. Ở trước mặt con gái bị hôn, Lý Lệ trong lúc nhất thời cũng là quên phản kháng. Mà Tôn Hiểu Tư càng là kinh ngạc đoạt giải hai mắt ta trợn trừng lên, không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Mà ngay từ đầu y hướng muốn phản kháng Lý Lệ, theo Diệp Hy tiến công, lập tức liền quên đi hết thảy, trong lòng không còn có lo lắng, có lẽ nàng cũng rất cần đi. Lúc này Lý Lệ kia muốn bế khẽ nết, thổ khí như lan miệng nhỏ, lộ ra kiểu diễm bất ác. Diệp Hy không khỏi lại đem dưới bàn tay rời, tại Lý Lệ trên cặp mông vừa đi vừa về sờ vớt. Lý Lệ đấy đà bờ mông rất có co giãn, sờ tới sờ lui tựa như tràn ngập co giãn mì vắt. Ngay sau đó Diệp Hy mở ra lòng bàn tay hướng xuống, vừa đi vừa về khẽ vớt Lý Lệ cặp kia cân xứng cặp đùi đẹp lúc, liền rốt cuộc kìm nén không được, đưa bàn tay hướng vươn vào bên trong váy ngắn của nàng. Lý Lệ gắt gao cắn môi không để cho mình phát ra thanh âm. Mà Diệp Hy yêu thích không buông tay đưa tay rời về phía trước, nhẹ nhàng phủ. Sờ Lý Lệ cái kia thành thục thân thể, cách quần áo, Diệp Hy lòng bàn tay nóng rực y y nguyên truyền khắp Lý Lệ toàn thân, lại có nói không trở ra. Nhận lấy như thế chọn. Đùa, Lý Lệ cũng sợ nữ nhi ở bên cạnh, cho nên vậy mà ở, cũng không có dùng quá sức phản kháng. Dạng này, nàng Lý Lệ đành phải nằm lặng lặng hưởng thụ lấy bị nam nhân yêu. Phủ, mặc cho Diệp Hy muốn làm gì thì làm đùa bỡn. Cho tới nay nàng đều trải qua lo lắng hãi hùng thời gian, bây giờ lại một cái ôm ấp, nàng thật sự là không bỏ được buông ra. Lý Lệ yên lặng hưởng thụ bị Diệp Hy yêu. Phủ ngọt ngào cảm giác. Diệp Hy bàn tay lúc Lý Lệ cảm giác toàn thân trận trận tê dại, dục tình bởi vì Diệp Hy động tác mà kích động, nàng tràn lên kỳ diệu xúc động. Mạnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi sông lên đầu. Lý Lệ đã bị kích thích đến xuân. Tâm đáng nói, chỉ là dựa vào nét mặt của nàng bên trên nhìn, nhưng thật giống như tại nói với Diệp Hy, người tốt, ta nhanh chịu không được. Lý Lệ đã là di lửa đốt thăng, mặt từng đỏ, nhịp tim gấp rút. Đói khát đến không kịp chờ đợi chủ động đưa nàng kia đỏ tươi góp hướng Diệp Hy khuôn mặt, lấy cho nước đầu lưỡi lại liếm lại mút, lưu lại khắp nơi dấu son môi. Nàng nhiệt tính hút, mút, làm cho Diệp Hy trận trận tư sướng, toàn thân xích lóa. Mà Diệp Hy cũng rất giống rất là kích động, lại dùng sức xé ra đưa nàng áo đẩy ra, một đôi no bụng. Đầy mập ưỡn lên rượu sữa sôi nổi vọt ra hiện ra ở trước mắt. Lý Lệ giờ phút này mị nhãn đóng chặt, tiểu diễm môi đỏ vô lực nửa mở, lộng lẫy bên trong có khác một phen phong tình. Diệp Hy lại đem nàng kia cuốn lại tóc dài giải khai, để nàng đầu đầy mái tóc xoa xuống, che ở nàng tiểu y hiệp cùng trên ngực, càng bằng thêm một chút lười biếng hương vị. Bên cạnh sờ sữa vừa thưởng thức Lý Lệ có lồi có lõm dáng người, Diệp Hy lập tức lớn xính phong lưu. Lý Lệ bị Diệp Hy to gan vỏ sữa làm cho vừa thẹn vừa mừng, mặt xấu hổ hồng hồng, thân thể mềm mại đông bày tây dao, trong miệng thở gấp thở phì phò. Diệp Hy tại Lý Lệ trong thân thể liếm mút, hút cắn, trải rộng toàn thân, hai tay còn không ngừng tại Lý Lệ trên thân tới lui. Lý Lệ hưng phấn đến di lửa tăng vọt, phát run liên tục. Nàng thân mình, thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi thơm cùng thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thịt, Diệp Hy say mê đến tim cấp kiều, hai tay không ngừng xoa nắn Lý Lệ mập mạp rượu sữa. Bởi vì ba người cũng không dám ra ngoài âm thanh, nhắm mắt lại Lý Lệ, cơ hồ đều muốn quên nữ nhi tồn tại, trong lúc nhất thời vậy mà thuận Diệp Hy ý tứ, bị hắn cởi quần áo ra đến. Một bên Tôn Hiểu Tư thế nhưng là mắt choáng váng. Chỉ là nàng Y Liễu Nguyên không dám lên tiếng, nhưng nhìn mụ mụ biểu lộ giống như rất thỏa mãn dáng vẻ, trong nội tâm nàng không khỏi run lên. Lúc này việc này không nên chậm trễ, Diệp Hy đem Lý Lệ hai chân ôm lấy, cởi xuống quần của mình. Phần eo ưỡn một cái. Lúc này chói chang mặt trời chói chang trên không. Mặc dù phía ngoài trong đội ngũ còn có mấy cái đứng gác người không có ngủ, nhưng là tại dạng này xấu cảnh phía dưới, nếu như không phải bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi, thật đúng là ngủ không được. Trong lều vải, mặc dù không có truyền đến nữ nhân âm thanh, nhưng là thỉnh thoảng thịt. Thể tiếng va đập vẫn mơ hồ có thể nghe được. Cũng may mắn chung quanh trong lều vải người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi, bằng không, nhất định xông tới xem xét đến tột cùng. Tôn Hiểu Tư lại là dọa đến vội vàng dùng quần áo đem cái kia máy nghe trộm che lấp, tựa hồ ngăn cách thanh âm truyền đi. Thế nhưng là mẹ của mình thế mà như thế ở trước mắt cùng nam hài này giá hợp, đối nàng xung kích thật sự là quá lớn. Ha ha, kỳ thật, ngươi có thể nói chuyện, bởi vì ta trên thân mang theo tinh vi phòng nghe trộm công cụ, đối với những cái kia máy nghe trộm đều sẽ chủ động quấy nhiễu, nói cách khác, chúng ta nói chuyện, người bên ngoài là không nghe được. Một phen kịch đấu xuống tới, Diệp Hy nhịn không được cười nói. Lý Lệ lúc này toàn thân run lên, kia cao ngất chập trùng cặp ngông lập tức một trận run rẩy, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, nhưng là xấu hổ biểu lộ, ngươi, đừng nói nữa. Vừa mới mình vậy mà quên nữ nhi tồn tại, thật là đáng chết ta. Lúc này Diệp Hy cùng nàng hô hấp đều rất gấp gáp. Lý Lệ thể nội một cỗ nhiệt liệt hỏa diễm đang nổi lên, tràn ngập dị dạng ánh mắt hai con ngươi phảng phất nói cho người nàng vừa mới lâm ly. Nhìn xem nàng đổ mồ hôi lâm ly, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu dáng vẻ, Diệp Hi ánh mắt lại nhìn xem bên cạnh có chút đứng ngồi không yên Tôn Hiểu Tư. Cùng với nàng mụ mụ giống nhau, mặc dù cũng không cùng Diệp Hi làm cái gì, nhưng chỉ là nhìn xem hắn cùng mụ mụ tại làm, một bên Tôn Hiểu Tư cũng là nhận lấy thiên đại kích thích, nàng mái tóc tung bay, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp gấp rút, hai chân không chỗ ở phát run, thân thể mềm mại nóng bỏng không ngừng đánh bẩy. Nhìn xem nữ nhi phản ứng, Lý Lệ tim đập rộn lên, thở gấp gấp rút, vừa mới Diệp Hi xung kích để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái hoạt. Bị hắn chơi đùa thở gấp thở phì phò, một đôi chân trắng uốn qua uốn lại mà di động, mị nhãn như tơ nửa mở nửa khép lấy, hai mảnh ướt át nóng tính tránh tê tiêu đống rung động địa, hiển lộ ra tâm tình của nàng. Giữa trưa, tại Bắc Kinh. Đây là bộ ngoại giao nhằm vào ngày gần đây một loạt sự kiện mà triệu khai buổi họp báo. Các nữ sĩ, các tiên sinh buổi sáng. Gần đây chúng ta một mực bị thần hy công ty châu nghiên cứu dược tề mang đến vô tận vui sướng nồng hậu dày đặc không khí vây quanh. Hôm nay các vị đang ngồi chính là toàn cầu nổi danh phóng viên, tin tưởng cái này buổi họp báo sẽ có các ngươi muốn đáp án. Phía dưới, trước hết mời chúng ta Hàn Tuyết chuyên viên giới thiệu có quan hệ tình huống. Một người trung niên mỉm cười nói, dứt lời liền nhìn bên cạnh mặc một thân tinh anh Âu phục màu đen váy ngắn mỹ phụ Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vừa mới gia nhập nước mới xử lý, đây cũng là nàng lần thứ nhất tổ chức buổi họp báo, lại tuyệt không khẩn trương. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mọi người tốt. Tin tưởng mọi người hôm nay đến cũng là vì thần hy công chuyện của công ty. Hiện tại quốc gia chúng ta, thần hy công ty giám đốc Lý Uyển Mai tiểu thư đã hứa hẹn đem bệnh S dược tề giao cho quốc gia tiến hành nghiên cứu. Hàn Tuyết mỉm cười nói. Phía dưới, một vị tóc vàng mắt xanh nước mỹ nữ nhớ ký lại cử đi nhấc tay, dùng tiếng Anh nói, xin hỏi Hàn tiểu thư, các ngươi Trung Quốc vì cái gì không công khai dược tề hợp thành đường tắt đâu? Hàn Tuyết trên mặt mỉm cười không có hạ thấp, dùng rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông hồi đáp, ngươi vấn đề này có lẽ cũng là rất nhiều phóng viên bằng hữu vấn đề. Hiện tại ta nói cho đúng là dược tề hợp thành đường tắt lung tung công bố, tạo thành hành động sẽ gây nên y học giới dung chuyển, điểm này thực sự không sáng suốt. Cái kia nữ phóng viên đã được phái tới tham gia bộ ngoại giao buổi họp báo, cũng là hiểu được tiếng Trung. Nhưng là lúc này lại y nguyên dùng tiếng Anh nói, Hàn Tuyết tiểu thư, xin hỏi ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Nói xong, nàng cả cười. Hàn Tuyết đối với cái này lại như cũ mỉm cười, y nguyên dùng tiếng phổ thông nói, ngươi sẽ nói tiếng Trung A. Kia nữ phóng viên tựa hồ cố ý khó xử Hàn Tuyết, y nguyên dùng tiếng Anh nói, Hàn Tuyết tiểu thư, mời ngươi nói tiếng Anh được chứ? Hàn Tuyết vẫn là tiếp tục dùng tiếng phổ thông nói, ngươi sẽ không nói tiếng Trung sao? Nhìn thấy Hàn Tuyết một mặt ngoạn vị tiêu dung, cái này nữ phóng viên lại ý thức được mình tựa như là tại Trung Quốc, vội vàng ngậm miệng lại. Đối với cái này, Hàn Tuyết cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục nói một chút vì liên quan tới Thần Hy công ty dược tề chuyển rời đến Quốc gia viện khoa học nghiên cứu sự tình. Thần Hy công ty, mấy tháng trước đó vẫn là tên không kinh truyền, nhưng là hôm nay lại chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Cơ hồ không ai không biết như thế một nhà Trung Quốc công ty tồn tại. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi này nhà công ty có phải hay không chính phủ Trung Quốc bí mật khai thác đâu. Không thể không nói, Hàn Tuyết ngoại giao thủ đoạn, thật sự là quá lợi hại. Đối mặt với các quốc gia phóng viên khó xử thức nhiệt độ cơ thể, nàng lại có đầu không sợi thô từng cái trả lời. Một thân Âu phục màu đen nàng, nhìn thành thục cao nhã, mảy may che lấp không được kia nóng bỏng thành thục dáng người, động lòng người khí chất phối hợp thêm tuyệt mỹ khuôn mặt, tại cái này buổi họp báo về sau, bị các quốc gia phóng viên ca tụng là Trung Quốc đẹp nhất nước mới xử lý chuyên viên. Hô. Ở trong sa mạc một cái nào đó ốc đảo phụ cận, chung quanh vậy mà toàn thành phố lều vải. Ở trong đó trong một cái lều cỏ, Lý Lệ một lần nữa bắn ra, chạy tràn nàng dưới mông, đều ướt một mảng lớn. Nàng ôm thật chặt ở Diệp Hi, nàng khỏe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm địa, hơi thở dồn dập. Diệp Hi tán phát nhiệt lực tại Lý Lệ thể nội tản, thành thục vũ mị nàng lại một lần nữa bị chinh phục. Lúc này Diệp Hi nằm sấp trên người Lý Lệ, mặt dán nàng rượu sữa. Lý Lệ kiều nhuyễn vô lực ngửa đầu, giờ phút này nàng vẫn lộ ra phấn khởi, nhịp tim gấp rút, mặt nóng đỏ. Diệp Hi cười cười, lập tức vừa nóng tình mút hôn Lý Lệ ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mà Lý Lệ tứ chi của nàng như bạch tuộc quấn ở Diệp Hi trên thân, miệng mà hôn nhau, cùng Diệp Hi cùng một chỗ như keo như sơn say mê tại tính. Yêu trong vòng xoáy. Diệp Hi hưng phấn tiếng thở dốc, Lý Lệ thỏa mãn âm thanh, tại to như vậy gian phòng thời gian tương hô đua tiếng, kia lên kia rơi. Các ngươi, đủ rồi. Tựa hồ đã chịu đựng đến cực hạn, một bên Tôn Hiểu Tư nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Diệp Hi cùng Lý Lệ đều là một mặt kinh ngạc nhìn Tôn Hiểu Tư. Lúc này nàng mặc dù trên mặt đỏ ửng không ngừng, nhưng hai mắt lại lệ ùng ùng. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao muốn khóc, thế nhưng là một loại cảm giác ủy khuất cũng đang không ngừng lớn mạnh. "Hiểu Tư, ta..." Lý Lệ muốn nói chuyện, thế nhưng là lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mình thế mà không để ý đến nữ nhi tồn tại mà cùng Nam Hải này khe rẽn. Thật sự là quá hoang đường. Đây cũng là bởi vì trải qua mấy ngày nay, các nàng vẫn luôn bị giam lỏng quan hệ, hiện tại tìm được đỗ cảng, nàng thật sự là nhịn không được. Nữ nhân, dù cho kiên cường nữa nữ nhân, vẫn là cần nam nhân bảo hộ. Không đơn thuần là Lý Lệ, thậm chí ngay cả nữ nhi của nàng Tôn Hiểu Tư cũng giống như vậy. Cho nên khi nhìn đến mụ mụ thế mà không nhìn mình, cùng nam hài này làm ra loại kia cảm thấy khó xử sự tình, trong nội tâm nàng ngoại trừ thẹn thùng bên ngoài, chính là một loại mãnh liệt ủy khuất. Đang bởi. Chương 801, nhịn không được một hôn. Mụ mụ, đừng nói nữa. Tôn Hiểu Tư mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhưng là trong lòng cũng là một trận quặn đau. Vì cái gì liền thấy mụ mụ bộ dạng này, mình sẽ cảm thấy đau lòng đâu? Thật giống như âu yếm đồ chơi bị người khác cướp đi đồng dạng. Bất quá đối với cảm giác như vậy, Tôn Hiểu Tư là thật không biết làm sao đối mặt. Mà lại phụ thân của mình mặc dù bình thường các nàng mẫu, nữ cũng không tốt, nhưng nói thế nào cũng là vừa mới chết đi không lâu, mụ mụ hiện tại liền bộ dạng như vậy, thật sự là để Tôn Hiểu Tư có chút khó mà tiếp nhận. Lúc này nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt như thế, Lý Lệ cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Diệp Hy nhìn đồng hồ, cũng là không sai biệt lắm rời đi, thế là nói, các ngươi trước đừng như vậy lo lắng, ta đang nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Mà lại không cần rất nhanh, đúng, ngươi nắm Đỗ Huyền Linh giao cho ta tờ giấy rốt cuộc là ý gì? Lý Lệ nhịn không được cười lên, ta cũng không biết tay đạo, chẳng qua là ban đầu phụ thân ta tại thế trước đó thường xuyên đề cập với ta đến, ta cũng một mực không biết là có ý tứ gì, chính là hôm nay mới nhớ tới. Nếu như lúc trước ta tiên tổ thật lưu lại lớn như vậy bút di sản, ta nghĩ đó chính là manh mối đi. Nếu như không phải lời nói, vậy liền không có cái gì hàng nghĩa. Diệp Hy nhẹ gật đầu, vậy ta tiếp tục tìm người đi phá giải, các ngươi trước dạng này ở lại. Yên tâm đi, ta Diệp Hy nữ nhân là tuyệt đối sẽ không bị người khác khi dễ coi như, ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Tốt, hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi mau rời đi đi, không phải bị những người kia nhìn thấy liền không xong. Lý Lệ mặc dù còn muốn hưởng thụ kia một loại bị người bảo hộ cảm giác, nhưng là nàng cũng biết Diệp Hy có thể chui vào nơi này đến đã tương đương mạo hiểm. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, tại môi của nàng nhẹ nhàng hôn lần này, lúc này mới đứng lên. Chẳng qua là khi hắn đi đến túi đầu không biết đang suy nghĩ gì Tôn Hiểu Tư bên người lúc, lại đột nhiên túi người, ghé đầu tới tại nàng kia kinh ngạc phía dưới, lập tức tại trên bờ môi của nàng mổ một ngụm. Rất là đắc ý từ lều vải rời đi, Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có bị những người kia phát hiện. Về tới trong lều vải, lúc này Đỗ Huyền Linh vẫn là đang say ngủ, hiển nhiên đối với mình vừa mới rời đi cũng không cảm kích. Bất quá cũng khó trách, tiến vào sa mạc mệt mỏi như vậy, cũng làm khó nàng, một nữ nhân thể lực sắc thực so ra kém nam nhân. Đừng bảo là Đỗ Huyền Linh, liền xem như những người khác, cũng là toàn thân đau nhức, nếu không có nhiệm vụ mang theo, bọn hắn cũng sẽ không tiến nhập sa mạc nơi này đến chịu tội. Bất quá trong sa mạc, thoải mái nhất không ai qua được Lý Mạn Linh. Nàng tại nhà xe bên trong, chỉ cần ngồi tại điều khiển chỗ ngồi nhẹ nhàng đi chạy là được rồi. Mà lại giám sát trên radar, Diệp Hy vị trí của bọn hắn đều rất rõ ràng. Nhà xe ngăn cách bên ngoài nóng bỏng nhiệt độ, hết sức mát mẻ. Đến ban đêm lại cầu nguyện giữ ấm tác dụng. Mà lại trên xe đồ ăn cùng nguồn nước, đầy đủ mấy người sinh hoạt một tháng, cùng đừng nói chỉ có một người. Chỉ là, chính Lý Mạn Linh cũng lo lắng, dù sao Diệp Hy một người cùng những cái kia hôn hắc người ngu cùng một chỗ, đích thật là rất nguy hiểm. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có biện pháp như vậy, chỉ có thể cầu nguyện Diệp Hy hết thảy thuận lợi đi. Ban ngày sau khi nghỉ ngơi, tại trạm vào tối, những người kia liền ăn cơm tối. Những này bát cơm bất quá là một chút lương khô, bánh mì loại hình đồ vật, bất quá lúc này cũng chỉ có thể đủ chấp nhận hạ. Đợi đến mặt trời hoàn toàn sau khi xuống núi, sa mạc nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, lập tức bắt đầu lạnh. Mặc vào thật dày quần áo, một nhóm người này lần nữa xuất phát, bây giờ cách cái di tích kia đã càng ngày càng gần. Lại là một buổi tối đi đường, những người này thế nhưng là mệt quá sức. Diệp Hy cũng cảm thấy toàn thân bất lực, xem ra phải thật tốt nghỉ ngơi. Coi như Đỗ Huyền Linh cái này thành thục đại mỹ nhân ở bên người, Diệp Hy cũng mệt mỏi đến không có khí lực làm. Dạng này hướng ngủ tịch đi phương thức, mãi cho đến 5 ngày sau đó mới kết thúc. Lúc này bọn hắn rốt cuộc tìm được cái này ốc đảo. Cái này ốc đảo diện tích rất lớn, bên trong còn có chút tiểu thương nhân tại, bất quá mua hoa quả loại hình đồ vật, giá cả kia so với ở bên ngoài đắt gấp trăm lần không chỉ. Bất quá cũng thế, ở loại tình huống này phía dưới có thể ăn vào hoa quả những vật này, cũng đầy đủ để những người kia nguyện ý dùng nhiều tiền. Căn cứ bọn hắn điều tra, lúc trước cái kia vạn tháp tâm phúc chính là tại cái này ốc đảo cách đó không xa một tòa di tích bên trong thường gia nhập. Mà trải qua nhiều năm như vậy, bão cắt ảnh hưởng, còn có cồn cắt di động, đã hoàn toàn đem di tích bao trùm lại. Đang nghỉ ngơi 2 ngày sau đó, bọn hắn bắt đầu sau cùng hành trình, căn cứ địa đồ, một mực tìm hơn nửa ngày, cuối cùng tại một tòa đồi cắt nhỏ biên giới ngừng lại. Căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, cái di tích kia chính là ở phụ cận đây, thế nhưng là một chút nhìn sang, chung quanh ngoại trừ mênh mông cắt vàng bên ngoài, căn bản không có cái gì, từ đâu tới di tích? Không phải là dưới đất ta. Chỉ là chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp đào móc đội, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, những người này ngược lại là rối tung lên. Màn đêm bắt đầu giáng lâm, tại ban ngày sau khi nghỉ ngơi, những người này tỉnh lại quyết định phát tán nhân thủ tìm kiếm thời điểm, lại tự nhiên phát hiện, cái kia Lý Lệ mẫu. Nữ hai người vậy mà chạy trốn. Không có người phát hiện các nàng lúc nào trốn, cũng không có người phát hiện manh mối gì, thế nhưng là kia mẫu. Nữ hai người cứ như vậy chạy trốn. Trong sa mạc, các nàng mẫu. Nữ căn bản là sống không được bao lâu, thế nhưng là phái người ở chung quanh tìm tòi một chút, lại như cũ tìm không thấy tung tích của các nàng, cho nên đành phải thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Lị mẫu. Nữ hai người, nhiều lắm là chống đỡ một hai ngày liền muốn chết trong sa mạc. Đương nhiên vận khí tốt, gặp được những cái kia nhà mạo hiểm sẽ còn cứu một chút. Hiện tại di tích bọn hắn còn không có tìm tới, ai cũng không có kinh lịch đuổi theo cái kia không biết chạy trốn tới địa phương nào đi mẫu. Nữ hai người. Thế là, cái này khoảng trăm người vậy mà liền tại phụ cận bắt đầu đào móc, rốt cục tại ngày thứ ba về sau có người phát hiện một chỗ lưu xa, mấy cái không kịp chạy trốn quỷ xui xẻo lập tức bị lưu xa hút vào. Mà đợi đến lưu xa chậm rãi chìm xuống về sau, bọn hắn rốt cục thấy được một cái kiến trúc vật đỉnh chót. Thật là cái di tích kia. Trời ạ, thật sự là muốn chết người. Những người này mệt mỏi nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục nhìn thấy mục tiêu, nguyên bản đã mất đi mấy người đồng bạn mang tới bi thống cũng bị tách ra. Cái này di tích nói đến, thoạt đầu vẫn là một chút mạo hiểm giả phát hiện, về sau quốc gia thăm dò đội cũng đã tới. Bất quá xác định cái này di tích chẳng qua là một chút phổ thông công trình kiến trúc, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ ở, dần dà liền hoang phế. Những người kia dọc theo di tích lộ ra ngoài bộ phận bắt đầu chậm rãi đào móc, bỏ ra thời gian một ngày, cuối cùng là đào ra một cái cửa vào tới. Chỉ là, cái này di tích lối vào rất nhỏ, mà lại bên trong nguy cơ cũng hoàn toàn không biết. Cho nên tiến vào di tích bên trong, gặp được nguy hiểm cơ hội rất lớn. Nhưng là vì kia 20 vạn ước đô la, bọn hắn cũng dám tại bí quá hóa liều. Chúng ta vẫn là không muốn đi vào đi. Đỗ Huyền Linh mặc dù cũng đối với những số tiền kia rất là tâm động, nhưng là tiền lại nhiều cũng cần có mệnh đi hoa. Diệp Hy nhìn xem những người kia từng cái tiến bảo, cũng là tâm như trong trầm tư. Chúng ta xem trước một chút đến tuột cùng, dù sao hiện tại Lý Lị các nàng đã an toàn. Diệp Hy cười nói, bọn hắn ngay tại di tích phía trên phụ cận hạ trại, nguyên bản chừng 100 người, trừ bỏ Đỗ Huyền Linh 20 người, còn lại 80 người bên trong cơ hồ có 50 người đi xuống. Còn lại thì là lưu thủ ở phía trên. Đỗ Huyền Linh cùng Diệp Hy đợi chừng một ngày sau đó, gặp đi xuống di tích 50 người bên trong vẫn chưa có người nào xuất hiện, không khỏi có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hy cau mày, sẽ không đều treo a. Bất quá cái này cũng rất khó nói, nếu là lưu xa lập tức chìm xuống, bị chôn sống khả năng rất cao. Đang lúc Diệp Hy bọn hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, hơn 50 đi xuống người bắt đầu lần lượt ra. Phía dưới di tích cũng không lớn, nhưng là bọn hắn đều đang tìm kiếm cái gì. Thời gian một ngày, đầy đủ cái này 50 người phạm vào một cái út sấp, đáng tiếc lại như cũ tìm không thấy bất kỳ vật có giá trị, đừng nói là 20 vạn ước đô la, chính là 20 khối nhân dân tệ cũng không tìm tới ra. Nhưng là bây giờ, Lý Lị mẫu, nữ hai người lại chạy trốn, bọn hắn trong lúc nhất thời, lại có một loại muốn chết xúc động. Bỏ ra nhiều thời giờ như vậy, có được thì ra là như vậy. Kết quả như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tiếp nhận. Thế nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được, hai ngày sau đó, rốt cục có nhân nhận không ở rời đi nơi này, hướng thành thị cái hướng kia chạy trở về. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Thế là, chừng 100 người tự nhiên cũng đường cũ trở về. Nhắc tới một chuyến, thu hoạch lớn nhất chính là Diệp Hy, dù sao cứu trở về Lý Lị mẫu. Nữ hai người chính là kiếm bộ rồi. Đỗ Huyền Linh bàn giao mình hơn 20 tên thủ hạ một chút, lại cùng Diệp Hy âm thầm thoát ly đội ngũ. Hiện tại những người kia lòng chỉ muốn về, đâu thèm được thiếu một hai người đâu. Mặt trời chói chang. Tại trên sa mạc đặt lấy một cỗ 10 phần xa hoa nhà xe, vẫn là đặc biệt nhằm vào sa mạc thiết kế. Tại nhà xe bên trong, truyền đến một hai tiếng cười to. Tiếng cười kia, dĩ nhiên chính là Diệp Hy phát ra tới. Ở bên cạnh, là Lý Mạn Linh, Đỗ Huyền Linh cùng Lý Lị cùng Tôn Hiệu Tư mẫu. Nữ. Cười gì vậy, chúng ta cũng vẫn là nhanh lên rời đi sa mạc đi. Lý Lị không khỏi nói. Những ngày này thật không dễ chịu, Lý Lị nàng cũng từng một lần cho là mình không chịu được nổi. Diệp Hy cầm vệ tinh điện thoại, cười nói. Ta cười là, bởi vì lúc trước ngươi cho ta kia một tờ giấy, phía trên số lượng lại là một tổ địa lý tọa độ. Tựa như là cái gì mật mã mọt xệ, chúng ta đến cái này địa lý tọa độ đi lên xem một chút. Thật! Lý Mạn Linh chờ nữ lập tức giật mình. Diệp Hy đem mình mụ mụ gửi tới trong tin nhắn ngắn tọa độ đưa vào vệ tinh trong địa đồ, rất nhanh liền tìm được một cái xác định vị trí. Mà vị trí kia, vậy mà cùng trước đó cái di tích kia cách xa nhau chỉ có 20 km. Ha ha, không biết có phải hay không là thật sự có thứ gì. Diệp Hy thế nhưng là rất hưng phấn, mở ra nhà xe, không sợ mặt trời phơi, thẳng đến mục đích. Chỉ là, nửa ngày sau, Diệp Hy đem nhà xe ngừng lại, nhìn xem chung quanh sa mạc, không khỏi cười khổ nói, đây chính là mục đích sao? Sẽ không lại là dưới mặt đất gì tích ra. Chưa từ bỏ ý định hắn xuống xe, ở chung quanh đào móc một chút, thế nhưng là không có thu hoạch quá lớn. Vẫn là không có phát hiện gì. Diệp Hy lắc đầu nói, được rồi, ta cũng cảm thấy có chút treo, cái gì 20 vạn ức, rất có thể là giả. Chờ một chút. Ngươi đem lái xe cách nơi này một điểm. Tôn Hiểu Tư lại đột nhiên nói. Diệp Hy hơi sững sờ, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, lập tức làm theo. đem nhà xe mở ra là đến gạo về sau ngừng lại, Diệp Hy cầm kim loại tham chắc khí đi đến nguyên bản dừng lại địa phương, quả nhiên, tham chắc khí bên trên phát ra thanh âm. Không thể nào. Ngay ở chỗ này, Diệp Hy không nói hai lời xuất ra xẻng sắt, bắt đầu ở nguyên địa đào móc, bởi vì là sa mạc, cũng không phải bùn đất, cho nên dạng này đào thật sự là có chút độ khó. May mắn ra ra đem chiếc này nhà xe phái người đưa tới thời điểm, trên xe còn có rất nhiều nhỏ trang bị tại. Rốt cục tại Diệp Hy chăm chỉ không ngừng đào móc phía dưới, cuối cùng xẻng sắt đinh một tiếng, giống như đào được kim loại đồ vật. Ha ha, thật đúng là có. Diệp Hy dưới sự kích động, lập tức đem bên người Tôn Hiểu Tư ôm ở xấu bên trong, cũng mặc kệ nàng phản ứng ra sao, vậy mà một ngụm hôn xuống. Đang bởi. Chương 802, Hàn Tuyết, nhu tình tựa như biển. Ô. Tôn Hiểu Tư vội vàng dùng lực đẩy, đem cái này đột nhiên hôn mình sắc lang đẩy ra, lại không tốt ý tứ nhìn một chút mẹ của mình, lúc này mới giận tím mặt, ngươi đi chết. Ha ha. Diệp Hy rất là đắc ý nhìn một chút các nàng mẫu. Nữ hai người vậy thì khác biểu lộ, lúc này mới cầm xẻng sắt, tiếp tục đào lấy. Người trước chờ một chút, dạng này hạt cát không ngừng mà chạy xuống, rất khó móc ra, ta đi làm lướt nước tới. Dù sao có xe này tại, chúng ta muốn đi ra ghế sofa cũng bất quá là thời gian một ngày mà thôi. Lý Mạn Linh mở ra nhà xe, đem một đầu ống nước cầm xuống tới, hướng phía cái chỗ kia phun nước. Mấy phần bên trong về sau, Diệp Hy quả nhiên nhìn còn tới một cái to lớn hình lập phương dương kim loại, hẳn là đồng, có một cái lập phương cái kia lớn đi. Không thể nào. Cái dương này bị chôn ở chỗ này lâu như vậy thế mà không có người phát hiện. Diệp Hy rất là hiếu kỳ, nhìn xem trên cái dương mặt, lại bị hàn hoàn toàn phong bế, căn bản cũng không biết bên trong là cái gì. Chúng ta trước tiên đem cái dương móc ra đi. Lý Lị mở miệng nói. Mấy người vây quanh cái dương, dơ lên cái dương có chút chật vật đem cái này dương thể nhấc lên, cũng may mắn cái dương cũng không nặng, nếu không bốn người bọn họ thật đúng là để lên không nổi. Thao, không phải nói nhị nhặt vạn ước đô la a? Như thế một cái dương có thể giả bộ bao nhiêu? Diệp Hy cơ hồ muốn khóc, coi như đổ đầy tiền giấy, có thể nhiều ít. Hắn hiện tại một gian công ty một cái quý buôn bán ngạch cũng có hơn 100 tỷ, sẽ còn quan tâm chút tiền lẻ này à. Kỳ thật Diệp Hy đối với kia 20 vạn ước đô la thật đúng là không có bao nhiêu gì nhìn. Bất quá vất vả lâu như vậy lại cái gì cũng không chiếm được, mới để cho người phiền muộn thổ huyết. Đỗ Huyền Linh nhìn xem Diệp Hy, cười nói, được rồi, nói không chừng bên trong sẽ có vật gì tốt, chúng ta trước đặt lên trong xe chuyên trở ra ngoài đi. Tốt, các mỹ nữ, mau lên xe đi, bản xa trưởng muốn chạy. Diệp Hy đắc ý tại chúng nữ quay chung quanh phía dưới đem cái dương mang lên, lúc này mới phát động nhà xe hướng một phương hướng khác chạy tới. Một ngày sau đó, Diệp Hy bọn hắn cũng từ trong sa mạc ra, bên ngoài vừa vặn có Diệp Long phái tới người tiếp ứng. Thế là, Diệp Hy bọn người mang theo cái dương vào tay Tiểu Tuyển Thị. Không nghĩ tới, Lý Huyền Mai thế mà lại tại Tiểu Tuyển Thị mua một tòa thật to biệt thự. Bất quá Diệp Hy cũng không quan tâm điểm này tiền. Bọn hắn đem cái dương mang tới trong phòng về sau lập tức cầm cưa điện, bắt đầu đem cái dương giải phẫu. Theo dương đồng tử bị ngăn cách, đồ vật bên trong cũng dần dần lộ ra. Không nghĩ tới bên trong lại là mấy cái dương nhỏ. Không thể nào, cứ như vậy hai cái dương nhỏ. Diệp Hy thật nhanh khóc. Đỗ Huyền Linh phốc một tiếng cười nói, xem trước một chút cái dương này là cái gì. Dương nhỏ không có khóa lại, nàng nhẹ nhàng mở ra, lại phát hiện bất quá là một chương gia châu. Gia châu bên trên lại là in một chuỗi số lượng. Đây là cái gì? Thao, cái này sẽ không lại là một cái địa lý tọa độ A. Diệp Hy lật ra một cái liếc mắt, nếu là thật, hắn tuyệt đối không đi. Cầm một cái khác mở dương ra, lại là tiền xu. 20 đô la. Diệp Hy nhìn xem dương nhỏ bên trong kia chừng trăm cái 20 đô la mặt đáng giá tiền xu, nhịn không được chửi ầm lên, cỏ. Ai mẹ hắn nói có 20 vạn ước đô la, nha chỉ có chừng trăm cái 20 đô la tiền xu. Lý Mạn Linh nhịn không được mắng, ngươi cái này tiểu thí hài biết cái gì, đây là kim ưng song nguyên tiền xu. Mặc dù mặt giá trị chỉ có 20 đô la, nhưng là ngươi cũng đã biết cất giữ giá trị cao bao nhiêu. 5 năm trước liền có người xuất thủ qua một viên. Lúc ấy bị một cái người thu thập lấy 1.000 vạn đô la mua đi. Nơi này chính là khoảng chừng trên trăm cái A. Trên trăm cái 1.000 vạn đô la. Diệp Hy ngẩn người, tính toán một cái, nói, mới 1 tỷ. Hắn miết miệng, 1 tỷ đối với những người khác tới nói đích thật là một món khổng lồ, đáng tiếc hắn nhưng không có cái gì dùng. Cũng thế. Đỗ Huyền Linh cười cười, bất quá trương này ra châu phía trên số lượng, có lẽ mới thật sự là tài bảo A. Diệp Hy hướng trên ghế salon một nằm, ta là đánh chết cũng không đi. Vậy chúng ta về trước đi Bắc Kinh đi. Thật mệt mỏi quá. Lý Lị sủi lơ ở trên ghế salon. Diệp Hy mấy người cũng là lòng chỉ muốn về, không nghĩ nhiều liền đồng ý. Về phần Đỗ Huyền Linh nàng tự nhiên là cùng những người kia tụ hợp, trở về Hồng Kông. Mà Diệp Hy bọn người thì là cưỡi máy bay bay thẳng hướng Bắc Kinh. Về phần kia một khối gia châu phía trên số lượng, cũng làm cho Hàn Tuyết tìm người đi giải mã đi. Không nghĩ tới thật sự chính là một chỗ khác lý tọa độ. Thế là tại cứu cứu Hàn Huy mang theo một đội bộ đội đặc chủng liền xuất phát đi tìm. Hai tuần lễ về sau, Diệp Hy nhìn trước mắt một đống chiếu lấp lánh đồ vật, không khỏi trợn tròn mắt. Không nghĩ tới cái kia địa lý tọa độ vẫn là trong sa mạc, hơn nữa còn cất giấu nhiều đồ như vậy. Ở trước mắt, có kim cương, vàng thỏi, các loại chân quý vật sưu tập, nhìn ngọc đẹp thỏa mãn, nếu là mở một gian cỡ nhỏ nhà bảo tàng cũng dư xài. Những vật này, đoán chừng cộng lại có 1000 tỷ tả hữu. Hàn Tuyết nhìn xem một đống số liệu nói, Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, cái này không khoa học a, không phải nói 20 vạn ước đô la a. Làm sao mới 1000 tỷ? Bởi vì ở chỗ đó, chúng ta lại phát hiện một khối gia châu, phía trên cũng là một cái địa lý tọa độ. Hàn Tuyết cười nói, Diệp Hy nao nao, lập tức cười to nói, ha ha ha, thiên hàng hoành tài. Ta hiện tại xem như thế giới nhà giàu nhất sao? Hàn Tuyết nhịn không được đả kích hắn nói, đáng tiếc những vật này không thể làm tiền tiêu. Không sao, ta biết giá trị là được, ta biết ta là thế giới nhà giàu nhất là được. Diệp Hy rất là đắc ý. Ở một bên cũng không có làm sao nói chuyện, Lý Uyển Mai lại nói, kỳ thật, chúng ta có một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Diệp Hy nhìn xem nàng. Lý Uyển Mai nói, chờ chúng ta toàn bộ tìm ra nhưng bảo tàng này đến về sau, đem có thể bán thành tiền đều bán đi, dạng này tăng thêm chúng ta mấy nhà công ty tiền, ta hy vọng đến lúc đó thông qua ra ra người quan hệ, mua xuống tạ cờ lạ mạ cản sa mạc cái này một mảnh đất đến. Cái gì? Diệp Hy giật mình nói, mua một mảnh sa mạc có ích lợi gì? Nếu như có thể xanh hóa, kia là một khối bao lớn diện tích thổ địa a. Hàn Tuyết tựa hồ cũng biết kế hoạch này, cười nói, hiện tại máy bay hành khách phát đạt như vậy, mà lại cái này một khối sa mạc chúng ta cũng không phải muốn hết, chỉ là hy vọng phân ra đi rời thị tương đối gần địa phương đến, lợi dụng những số tiền kia, đem sa mạc xanh hóa, cứ như vậy, chúng ta liền có thể đem nơi đó làm thành mấy cái công ty tổng bộ. Thế nhưng là không cần thiết tiêu số tiền này a. Diệp Hy rất là không rõ. Hàn Tuyết nói, kỳ thật đây cũng là ý của gia gia ngươi. Hắn còn tại trên vị trí kia, có thể tận lực cho chúng ta tranh thủ một chút lợi ích. Chúng ta mua xuống nơi này, như vậy thì đại biểu cho có được tuyệt đối tự trị quyền lực. Nếu như thông qua quốc gia ủy ban bỏ phiếu, như vậy chúng ta liền có thể thành lập nước Trung Quốc, tại không trái với một cái Trung Quốc dưới nguyên tắc, thành lập một cái thương nghiệp đế quốc. Có thể sao? Diệp Hy nghi ngờ. Không có cái gì là không thể. Mà lại hiện tại sa mạc hóa nghiêm trọng như vậy, đặt vào một khối lớn đồ đệ không cần thật sự là đáng tiếc. Dạng này cũng là vì quốc gia làm một chút việc đi, dù sao sa mạc mở rộng không có chỗ tốt. Lý Uyển Mai tựa hồ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Diệp Hy không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyết, gặp nàng cũng khẽ gật đầu, lúc này mới nói, tốt ta, bất quá ta đoán chừng phải tốn rất nhiều tiền. Mua xuống kia một mảnh thổ địa không nói, muốn đem diện tích lớn như vậy sa mạc tiến hành xanh hóa cải tạo. Trời ạ, bao nhiêu tiền đều không đủ nói. 20 vạn ước đô la đổ xuống sông xuống biển. Ngươi có cái gì một ý kiến sao? Hàn Tuyết hai tay chống eo. Diệp Hy khẽ giật mình, ánh mắt rơi ở trên người nàng, đã bắt đầu có chút biến vị. Biệt thự này thế nhưng là Lý Uyển Mai mặt khác mua, lúc này cũng chỉ có 3 người bọn họ tại. Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết kia một thân thành thục cao gầy uyển chuyển đường cong, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nóng rực lên. Ta đi nhà vệ sinh. Lý Uyển Mai nhập cổ phần A lúc này còn chưa phát hiện manh mối gì liền vương uổng làm người. Nàng đâu ngày sau biết đạo Diệp Hy cùng Hàn Tuyết ở giữa sự tình, nhưng muốn thật nhìn tận mắt thời điểm vẫn có chút không dám tin. Tìm một cái lây cớ trốn đến trong phòng vệ sinh, nàng lại len lén nhìn xem. Nhìn cái gì đấy? Tiểu Phôi Đản lại đang nghĩ chuyện gì xấu đi. Hàn Tuyết đỏ mặt nhìn Diệp Hy một chút, thần sắc cực kỳ động lòng người, tựa như là một cái mới biết yêu tiểu nữ hài. Diệp Hy cười nói, ngươi thật sự là trong bụng ta run đùa a. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, do dự một chút, cuối cùng vậy mà nhịn không được cởi giày, đem một đôi trắng bóc chân ngọc hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Chân của nàng thanh tú cực kỳ, cốt nhục đều đều, bàn chân non mịn, màu da bạch tích, lộ ra một đôi bắp chân nhỏ nhắn mềm mại cân xứng. Nhìn xem nàng kia động lòng người chân ngọc, Diệp Hy không khỏi lại phập phồng không yên. Hàn Tuyết chú ý tới Diệp Hy nhìn chăm chú, gương mặt hồng nhuận, lông mi thật dài nháy nháy, một dòng thu thủy giống như con ngươi chiếu đến nước suối lưu quang, bà quang liễm diễm. Diệp Hy nhịn không được nói, thật đẹp. Ngươi nói không ít, ô. Hàn Tuyết bị Diệp Hy run rẩy bờ môi hôn lên. Bất quá sau đó Hàn Tuyết lập tức chủ động, phun ra đầu lưỡi, lập tức bị Diệp Hy hút lại, đầu lưỡi xấu hổ nghĩ rụt về lại, nghĩ không ra Diệp Hy đầu lưỡi cũng đi theo chui vào, tại trong miệng của nàng một trận quấy, đầu lưỡi của hai người vong ngã quấn quanh ở cùng một chỗ. Không biết hôn bao lâu, Hàn Tuyết mới thở hổn hển thở phì phò tránh đi Diệp Hy hôn nồng nhiệt, đối Diệp Hy lửa nóng ánh mắt có chút khó mà ngăn cản rủ xuống ánh mắt. Nàng kiêu nộn gương mặt dán tại Diệp Hy trên ngực, lặng lặng nghe Diệp Hy phanh phanh phanh tiếng tim đập, sâu kín nói, ngươi người xấu này, ai, đời trước thật là ta thiếu ngươi. Diệp Hy ôn nhu hôn một cái Hàn Tuyết bạch tích phần gáy, thâm tình nói, không chỉ là đời trước, tốt nhất đời trước đều là ngươi thiếu ta, cho nên ngươi phải dùng thật lâu đến trả. Hàn Tuyết nghe Diệp Hy ôn nhu lời tâm tình, ngẩng mặt nhìn Diệp Hy, con ngươi sáng sáng. Thâm tình chậm rãi nhìn qua Diệp Hy, hoàn toàn động tình, ửng. Ta đều cho ngươi. Diệp Hy minh bạch Hàn Tuyết tâm tư, yêu thương ôm chặt thân thể của nàng. Nàng thon thả thân thể là như vậy mềm mại mảnh mai, bạch trên mặt mang động lòng người đỏ ửng, cặp kia ngập nước mắt hạnh sở sở động lòng người mà nhìn xem Diệp Hy, bao hàm lấy ái mộ cùng hưng phấn. Diệp Hi ôm lấy Hàn Tuyết nhẹ nhàng thân thể, đi vào phòng ngủ, vẫn không quên quay đầu đối nhìn lén Lý Uyển Mai cười cười. Tiến vào phòng ngủ, Hàn Tuyết yểu điệu động lòng người thân thể bị Diệp Hi phóng tới rộng lớn trắng nõn nệm cao su bên trên, ánh đèn từ phía trên trần nhà chiếu lên bắn xuống đến, ngũ thải ban lan quang ảnh vỗ về chơi đùa lấy nàng thức tha động lòng người thân thể. Áo sơ mi trắng bị Diệp Hi vừa mới hôn lúc tránh ra hai viên nút thắt, trắng sữa như ngọc xinh đẹp diệu phong như ẩn như hiện, Hàn Tuyết dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại nệm cao su nhìn lên lấy Diệp Hi. Diệp Hi đưa tay đi giải xiêm y rìa của nàng, Hàn Tuyết chỉ là khẩn trương vụ một hồi Diệp Hi tay, liền buông ra, hai tay đi che chắn ánh mắt của mình. Tại Hàn Tuyết ôn nhu phối hợp xuống, Diệp Hi thoát khỏi áo của nàng. Hàn Tuyết thân thể thành thục động lòng người, eo nhỏ doanh doanh một nắm, có trưởng thành nữ tử loại kia nở nang cảm giác, mà lại làn da lại là bóng loáng như ngọc, xoa lên đi tinh tế tỉ mỉ hương thơm. Kia đối đường cong xinh đẹp rượu sữa tại Diệp Hi vô về chơi đùa hôn hạ rất nhanh nhô lên đến, hai viên anh đào đứng thẳng lấy, màu ửng đỏ, tiểu nộn vô cùng. Đăng bởi. Chương 803, nữ cường nhân trí nữ. Diệp Hi đem hai tay ôm lấy Hàn Tuyết eo nhỏ, ôn nhu tại nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng trên lưng vỗ về chơi đùa, bờ môi tại nàng tiểu nộn ửng đỏ bên trên hút lấy. Ừm. Hàn Tuyết trong cổ phát ra khẩn trương thanh âm rung động, toàn thân cơ bắp phảng phất đều tại Diệp Hi vỗ về chơi đùa hạ căng thẳng, thế nhưng là nàng chỉ là thuận theo tùy ý Diệp Hi vỗ về chơi đùa, cũng không phản kháng, cũng xấu hổ tại phối hợp, kia nhu nhu, dịu dàng ngoan ngoãn biểu lộ làm Diệp Hi càng thêm yêu quý nàng. Diệp Hi nhịn không được tại kia mông đẹp bên trên vỗ nhẹ, lập tức truyền đến ba một tiếng. Hàn Tuyết phát ra một tiếng ôn nhu yêu kiều, mắc cỡ đỏ mặt quay đầu nhìn Diệp Hi, xấu hổ, phong tình vạn trùng mà nói, ngươi cái này tiểu phôi đản. Diệp Hi cười mỉm đặt ở nàng bóng loáng nhu bên cạnh nhuận thân thể bên trên, ôn nhu nói ra, ta xấu ở chỗ nào a? Ngươi đã nói ta xấu, vậy ta liền xấu cho ngươi xem, để ngươi xem thật kỹ một chút ta thế nào là ngươi. Hàn Tuyết xấu hổ bụng mặt lắc đầu, tiêu nhỏ, ai nha, nhanh đừng nói nữa, mắc cỡ trên người. Đương thân thể của nàng bị Diệp Hi lật qua lúc, kia luôn luôn ngậm lấy một tia ai oán cùng yêu thương tiếu mị khuôn mặt giờ phút này lại hồng vân đầy hà, đôi lông mày khỏe mắt nhộn nhạo ôn nhu xuân chi ý. Hàn Tuyết chỉ riêng tuyết trắng chỉ toàn cặp đùi đẹp, thon dài tròn trịa, tại nở nang bên trong mang theo một cỗ kiên cố nhu nhận cảm giác, đứng thẳng vểnh lên mông tròn, trắng loan bóng loáng, càng hết sức làm cho người suy tư. Diệp Hi hai tay, lập tức bắt đầu ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Hàn Tuyết lúc này trong đầu trống rỗng, thân thể chỉ là không ngừng run rẩy lật, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi cùng chờ mong. Đột nhiên một trương lửa nóng miệng đụng lên nàng, linh hoạt hữu lực đầu lưỡi cậy mở nàng đóng chặt hàm răng, xâm nhập khoang miệng của nàng, nàng không tự chủ được cuốn lên cái lưỡi cùng xâm nhập đầu lưỡi tương hô liếm mút. Hôn mang tới cảm giác là như vậy địa nhiệt hình, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chậm rãi buông lòng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại vui vẻ bên trong giấc mộng. Diệp Hi linh xảo hai tay tại Hàn Tuyết thân thể mềm mại bên trên đi tới đi lui du tẩu, hắn một mặt vuốt ve đùa Hàn Tuyết mẫn cảm bộ vị, một mặt không để lại dấu vết tẩy trừ Hàn Tuyết quần áo. Hàn Tuyết trong lúc vô tình đã là thân vô thố lũ ngọc thể loa trình. Trong phòng ngủ không có mở đèn, tia sáng có chút tạm đạm. Tại loại này mông lung hắc ám phía dưới, xúc giác càng thêm nhạy cảm, cũng che đậy kín Hàn Tuyết e lệ. Diệp Hi tại Hàn Tuyết tơ lụa bóng loáng băng cơ ra tuyết bên trên vỗ về chơi đùa, thật sự là không nói ra được khoái hoạt. Hắn nắm chặt Hàn Tuyết tiêm tiêm chân ngọc, xúc tu một mảnh bông vải mềm, mà ngay cả bản chân ngọn nguồn đều là như vậy chân nhắn động lòng người. Hắn lấy đầu ngón tay nhẹ gãi hai lần, Hàn Tuyết lập tức thay đổi thân thể, phát ra một trận đãng người duyên dáng gọi to. Ừng, ngựa a. Hàn Tuyết giờ phút này cũng chia không rõ ràng, vỗ về chơi đùa mình một đôi xảo thủ, đến cùng làm sao vậy, lại có lớn như thế ma lực, nàng chỉ biết mình nội tâm tình gì, cùng thân thể khao khát đã dần dần gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thế là nàng chủ động yêu phủ Diệp Hi thân thể. Hàn Tuyết nàng mềm mại chân mềm tay nhỏ tại Diệp Hi trên thân thể tìm tòi, hắc ám che đậy kín ánh mắt, cũng che đậy kín mẫn nhu xấu hổ cảm giác, nàng phóng túng mình lao nhanh di tình, không chút kiêng kỵ hưởng dụng thân thể của đối phương. Diệp Hi lúc này tức thì bị Hàn Tuyết đẩy, nằm ngửa tại giường. Mà Hàn Tuyết lại vượt thân cưới mà lên, cái mông nhẹ dơ lên hướng về phía trước một đứng thẳng đè ép, gọn gàng liền đem nhỏ Diệp Hi tận dễ nuốt hết. Trong biệt thự chỉ có Diệp Hi, Hàn Tuyết cùng Lý Uyển Mai ba người tại, cho nên bọn hắn hoàn toàn không có cố kỵ. Sau đó thời gian, đối với Diệp Hi tới nói xem như 10 phần hài lòng. Công chuyện của công ty có nữ nhân của hắn đang bận rộn, hắn không chút nào dùng lo lắng. Nhật Bản bên kia, Lạc Mỹ cũng thường xuyên cùng Diệp Hi thông lên điện thoại, chỉ cần chờ sự tình đều dàn xếp lại nàng liền có thể mang theo muội muội tới Trung Quốc. Mà Hồng Kông, Hắc Long hội tại Đỗ Huyền Linh thủ hạ cấp tốc lớn mạnh, cùng Vân Anh sẽ cũng thường có ma sát. Chỉ là đối với Vân Anh sẽ điều tra, nhưng vẫn không có đình chỉ qua, nhưng chính là điều tra không ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Hàn Tuyết cũng bắt đầu bận bịu tái rồi, bộ ngoại giao tin tức văn phòng chế tác rất nhiều, có đôi khi cơ hồ khiến nàng không có thời gian nghỉ ngơi. Về phần mua sắm tạ cơ là mạ cản sa mạc thổ địa quyền một chuyện, cũng tại gia Diệp Long duy trì dưới bắt đầu. Đối với bọn hắn tốn hao thiên văn sổ tự tài chính mua xuống sa mạc nào đó một mảnh đất vực quyền sở hữu một chuyện, quốc gia ủy ban trải qua thương lượng, cũng rốt cục đồng ý. Thế là, một trận nhằm vào sa mạc xanh hóa sự tình liền oanh oanh liệt liệt triển khai. Bất quá tại Cực Nhạc đảo bên kia, Tần Mẫn Băng cũng đã thông qua đem virus tiến hành biến dị, nghiên cứu ra một loại khác virus, loại virus này cắm vào một chút thực vật bên trong, vậy mà để bọn chúng sinh mệnh lực đạt được cường đại tăng lên. Cho nên, những thực vật này bị dẫn vào đến sa mạc cải tạo bên trong, bởi vì ngoan cường sinh mệnh lực, loại này loại sản phẩm mới cây giống lập tức huyết tán ra đến, có thể nói là tại sa mạc cải tạo trong kế hoạch làm ra mang tính then chốt tác dụng. Diệp Hy chính là tại dạng này thoải mái nhàn nhã trong cuộc sống vượt qua 2 tháng thời gian tốt đẹp. Đi học buồn tẻ để hắn thỉnh thoảng lại trốn học, về phần hiệu trưởng Lý Mạn Linh trong khoảng thời gian này nhưng thật giống như trốn tránh hắn, cũng không có gặp mặt. Sau đó, Diệp Hy nhưng lại không thể không lại lần nữa hướng trường học xin nghỉ. Bởi vì, tại Hồng Kông Lâm Vãn Tình đã nhanh đến sinh nợ thời gian, Diệp Hy cũng không muốn để nàng một người tiếp tục ở lại. Tại đem những phiền toái này sự tình vứt cho ra ra xử lý về sau, chính Diệp Hy một người ngồi lên bay hướng Hồng Kông máy bay hành khách bên trong. Đây là Diệp Hy lần thứ 2 đi vào Hồng Kông. Đi ra sân bay, Diệp Hy trực tiếp ngăn cản một cỗ taxi. Hắn lần này đến Hồng Kông đến, cũng không có nói trước nói cho Đỗ Uyển Linh bọn người, cho nên tự nhiên là không có người tới đón cơ. A, taxi tại trên đường lớn lao vùng vụt, thế nhưng là đến toàn diện đoạn đường lại ngừng lại, bởi vì phía trước là một loạt cản đường xe cảnh sát. Thế nào a? Diệp Hy không khỏi hỏi. Tài xế kia mở ra thông tin cơ, lập tức một chút đồng sự liền truyền đến tin tức, trước mặt ngân hàng phát sinh cướp bóc án, hiện tại giặc cướp đang cùng cảnh sát giằng co. Giặc cướp? Diệp Hy ngẩn người, lại là hết sức tò mò, cho tiền lái xe xuống xe, hướng phía trước đi, lại là cảnh giới tuyến, không ít cảnh sát ở chỗ này đem người qua đường cùng phóng viên ngăn lại. Diệp Hy chen không đến phía trước đi, không khỏi có hơi thất vọng. Lúc này, sau lưng lại có người vỗ vô bờ vai của hắn. Diệp Hy lập tức xoay đầu lại, lại vậy mà thấy là thật lâu không thấy Vương Hy Di, cái này Hồng Kông tiếng Trung đại học giáo hoa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Không phải trở về Bắc Kinh sao? Vương Hy Di không khỏi kỳ quái nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy lại nói, Hồng Kông cũng không phải nhà ngươi, ta muốn đến còn phải hướng ngươi xin a. Cũng không phải, ta còn kế hoạch nghỉ đông đi qua Bắc Kinh chơi đâu. Vương Hy Di trải qua lần trước Diệp Hy cứu mình về sau, thái độ đối với hắn cũng cải biến không ít. Diệp Hy nhìn xem nàng, cười nói, được à, cho ta một nụ hôn, ta liền mang ngươi đi khắp đế đô. Lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng tại Vương Hy Di trên thân liếc nhìn. Cùng rất nhiều Hồng Kông tuổi trẻ nữ hài, Vương Hy Di mặc 10 phần thanh xuân, một đầu bao vây lấy cái mông quần ngắn, lui ra một đôi màu trắng giày thể thao, thân trên là một kiện màu trắng con rơi tay áo lụa trắng áo, tóc dài bồng bềnh, trang phục như vậy tại đầu đường khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là có thể cùng Vương Hy Di cái này giáo hoa so sánh, nhưng không có mấy người. Nhìn cái gì vậy? Ngươi người này, luôn luôn đắm đuối, rõ ràng niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Vương Hy Di vô ý thức hết mình kia rượu sữa, nhưng lại hai gò má phi hà. Diệp Hy cười nói, hiện tại cũng nhanh buổi tối, phía trước lại không qua được, không bằng tìm một chỗ ngồi một chút đi, thế nào? Tốt ta, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì, ta mời ngươi ăn cơm chiều tốt. Vương Hy Di mỉm cười ngọt ngào đạo, trên mặt hai cái lún đồng tiền nhỏ đặc biệt tốt nhìn. Kia đi thôi, chúng ta đến đó, ngươi dẫn đường a, ta muốn ăn Hồng Kông ăn ngon. Diệp Hy cười cười. Vương Hy Di nhìn một chút chung quanh, nói, vậy không bằng chúng ta đi tàu điện ngầm đi. Muốn nói thức ăn ngon lời nói, chúng ta nơi này gần cổ dễ bay, bên kia ăn tương đối nhiều. Kia đi thôi. Diệp Hy cười cười. Tiến vào phụ cận trạm xe lửa, Diệp Hy lại thấy được người đông nghìn nghịt. Đoán chừng là phía trên không qua được, những cái kia bị ngăn lại người đều dự định đi tàu điện ngầm. Đúng rồi, ngươi tại sao chạy tới bên này a? Vẫn là một người. Diệp Hy cùng với nàng đứng xếp hàng các vùng sắt, vừa nói. Vương Hy Di thần sắc khẽ giật mình, nói, tự mình một người không được sao? Có thể ngược lại là có thể. Bất quá nghe nói ngươi là giáo hoa ai, truy cầu ngươi người khẳng định không ít. Vì cái gì ngươi còn độc thân đâu? Có phải hay không yêu cầu quá cao? Diệp Hy trêu ghẹo nói. Vương Hy Di đỏ mặt lên, nói, nào có, bất quá những nam nhân kia đều quá nông cạn, liền thích ta dáng vẻ, cũng không phải thực tình tốt với ta, ta tại sao muốn cùng những nam nhân kia cùng một chỗ? Ai, ngươi dạng này xuống dưới sắp biến thành lớn tuổi thẳng nữ. Diệp Hy lắc đầu tiếc hận nói, biểu tình kia rất là khoa trương. Vương Hy Di nhịn không được phốc một tiếng cười nói, ngươi đừng chớ chú ta. Vạn nhất ta không gả ra được, liền đổ thừa ngươi. Diệp Hy có cả có lạ, kia tốt, ngươi bây giờ liền đổ thừa ta đi, ta cầu còn không được. Phi, ta quên ngươi là đầu tiểu sắc lang. Vương Hy Di tức giận lật ra một cái liếc mắt. Diệp Hy nhìn xem nàng kia phong tình vạn trùng hơn rồi, nhìn không khỏi có chút ngây dại, ngơ ngác nói, bất quá ngươi nhìn thật là đẹp, khó trách sẽ trở thành giáo hoa. Ngươi lại nói ta cũng không để ý đến ngươi. Vương Hy Di chẳng biết tại sao, trong lòng lại có một tia ngượng ngùng. Diệp Hy cười nói, ta đây là tán ngươi ai? Bất quá ngươi cùng ngươi mụ mụ tựa như là một cái khuôn mẫu in ra, đều là xinh đẹp như vậy động lòng người. Bất quá mụ mụ ngươi là thành thục, ngươi là thanh xuân, mẫu. Nữ đều xinh đẹp như vậy động lòng người a. Vương Hy Di nhưng nghe không ra Diệp Hy ý ở ngoài lời, mà là sang giọng, lời này của ngươi tìm ta mụ mụ đi nói đi. Ha ha, tốt. Có thời gian tìm ngươi mụ mụ, lần trước ra cắt ta sự tình còn không có hướng nàng chính thức nói lời cảm tạ đâu. Diệp Hy nhớ tới Vương Hy Di mẫu thân, không khỏi trong lòng có điểm dục dịch ngóc đầu dậy. Đây chính là một cái thành thục động lòng người, thùy mị ngàn vạn mỹ thiếu phụ a. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể ngày thường ra Vương Hy Di dạng này nũng nịu nữ nhi, thân là mẫu thân Đặng Tuệ Hân như thế nào lại chênh lệch đâu. Bất quá nói lên Đặng Tuệ Hân, lại làm cho Diệp Hy có đâu, cái loại cảm giác này, thật giống như đối mặt cái gì đang dòm ngó mình người đồng dạng. Trực giác nói cho Diệp Hy, Đặng Tuệ Hân nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, có thể ngồi lên Hồng Kông Liêm Chính Công tự chấp hành chỗ thủ trưởng vị trí, nàng sẽ là người bình thường a. Ừm. Tựa hồ có cái gì trong đầu chợt lóe lên, Diệp Hy thế nhưng là ăn nhảy một cái. Đặng Tuệ Hân cái này nữ cường nhân lợi hại như thế, để hắn liên tưởng đến cơ hồ toàn bộ thành viên đều là nữ nhân cái kia Vân Anh hội. Có thể hay không? Đặng Tuệ Hân cùng Vân Anh sẽ có quan hệ thế nào? Uy, Diệp Hy, ngươi suy nghĩ gì a, tàu điện ngầm đến, đi thôi. Đương Diệp Hy đang suy tư thời điểm, bên người Vương Hy Di lại lôi kéo hắn, chen lên tàu điện ngầm bên trong. Thế nhưng là nhiều như vậy hành khách, để Vương Hy Di bị chen hướng về phía Diệp Hy bên người. Lại tiện nghi không chiếm là con rùa. Diệp Hy cũng không có suy nghĩ những sự tình kia, vậy mà mười phần làm càn rỗi ra một cái tay, ôm Vương Hy Di cái kia một tay doanh cầm. Đang bởi. Chương 804, hài tử nhớ ngươi. Vương Hy Di dạng này bị Diệp Hy ôm ấp lấy, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là sau lưng nhưng lại là đã không đường thối lui hành khách đứng địa phương. Cứ như vậy hai tay của nàng lui Diệp Hy người ở bên ngoài nhìn qua nhưng thật giống như là một đôi tình lữ đang muốn thân mật đồng dạng. Chỉ là như vậy nhìn qua một nam một nữ nhưng lại là như vậy đột ngột. Người nam kia thoạt nhìn cũng chỉ 15, 16 tuổi, nhưng là nữ lại là chừng 20 mỹ nhân nhi. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân mang giày cao gót, thân cao tuyệt đối vượt qua 1m7, dạng này so ôm nàng nam hải kia cao nửa cái đầu. Hai người này như thế đột ngột ôm ở cùng một chỗ, thật đúng là làm người khác chú ý. Đây chính là xấu hổ chết Vương Hy Di. Sợ sinh bị người thấy cái gì, cũng không đẩy ra mở Diệp Hy. Bất quá nàng dạng này vừa thu lại tay, Diệp Hy càng đem thân thể của nàng đều ôm vào trong ngực, nhất là Diệp Hy hiện tại vẫn còn so sánh nàng thấp một điểm, gương mặt kia đều cọ đến trước ngực nàng cặp kia nâng lên trên lều. Bất quá may mắn tàu điện ngầm tại hạ một cái đứng rất nhanh liền dừng lại, nguyên bản tốt 10 phần chen chúc toa xe lập tức trống không, mặc dù còn không có chỗ ngồi xuống, nhưng cũng không có lộ ra như vậy hẹp hòi. Vương Hy Di vội vàng đẩy ra Diệp Hy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy lại cười đi qua. Một bên nói ra, ôm một chút cũng sẽ không mang thai. Vương Hy Di lui về phía sau một bước. Diệp Hy ngược lại là có chút lười biếng nhìn xem nàng, dần dần tới gần nàng. Người cái người xấu xa này, liền biết chiếm ta tiện nghi. Vương Hy Di gặp hắn không ngừng gần phía trước nàng chỉ có thể vô ý thức hướng về sau lui, thẳng đến phía sau lưng hoàn toàn dán tại vách thùng xe bên trên đã không còn đường lui có thể lui. Băng lãnh xúc cảm thẳng đến lấy phần lưng của nàng một mực lan tràn đến tóc của nàng kia. Còn muốn trốn đến đi đâu? Diệp Hy hắn thuận thế đưa nàng non mềm thân thể kéo gần cứ như vậy cả người dán lòng dạ của hắn. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào a, tiểu tử thúi, ngươi trêu đùa đến đã đủ. Vương Hy Di biết cái này giờ đợi mình không thể gấp, càng không thể hoảng. Ngươi tiểu nam nhân này là gặp mạnh thì mạnh, nàng chỉ có thể tỉnh táo, lại tỉnh táo ứng đối. Diệp Hy khẽ thở dài một tiếng giống như có chút bất đắc dĩ thở dài, ai nói ta đang trêu đùa ngươi rồi. Vương Hy Di cảnh giác mà nhìn xem hắn, mặc dù nét mặt của hắn nhìn qua như vậy rõ ràng. Nhưng người tiểu nam nhân này trở mặt như là lật sách đồng dạng nhanh, giờ khắc này là như thế này sau một khắc còn không biết lại có thể làm ra chuyện gì tới. Nghĩ cho đến đây, nàng giữ im lặng chỉ là dùng một đôi thanh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy. Thật đem ta coi là rắn độc dã thú a. Diệp Hy khẽ vươn tay đưa nàng kéo lại trong ngực. Nam nữ thân thể kề nhau quá gần, Vương Hy Di nàng rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập của hắn mãnh liệt lại tim đập của mình cũng chẳng hiểu ra sao tăng nhanh. Diệp Hy giọng trầm thấp rơi vào Vương Hy Di bên tai, bất quá nàng hít sâu một hơi. Liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, lần này nàng sẽ không dễ rủa càng dễ rủa liền càng sẽ làm hắn hưng phấn. Xuyệt, đừng nói chuyện làm cho người chung quanh đều nhìn chúng ta, cứ như vậy để cho ta ôm một cái đi. Diệp Hy hai tay vòng lấy nàng, gương mặt lại nhẹ nhàng nhu nhu chống đỡ lấy mặt của nàng, nhu tình cọ sát. Vương Hy Di hai đầu lông mày nhăn lại, đem đầu xoay đến một bên. Diệp Hy cũng là không ép buộc nàng, gặp nàng quay đầu tránh đi hắn, ngược lại là thuận thế dọc theo phần cổ của nàng hôn dưới, mảnh hôn nàng cổ, hôn đến gây nên thân thể nàng run rẩy. Diệp Hy ngón tay nhẹ chống đỡ bờ môi nàng, tiếp theo đưa nàng khuôn mặt nhỏ vịn đi qua, không để cho nàng đến không thẳng đối với hắn nóng hổi ánh mắt. Ha ha, ta có phải hay không rất ghê tởm a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Vương Hy Di nơi ngực một cược, mắt lạnh nhìn hắn, ghê tởm chết. Diệp Hy cũng là không tức giận, thẳng đối đầu nàng đáy mắt lanh ý sau không nhanh không chậm nói ra, ngươi phản ứng này là bình thường nha. Vương Hy Di ánh mắt lấp lóe, nhưng không nói lời nào. Thế nhưng là Diệp Hy lại cười nhẹ, vậy mà gặm cắn vành thai của nàng. Kia đặt ở nàng bên hông tay bắt đầu có chút loạn động. Chớ làm loạn. Vương Hy Di nắm chặt hắn không an phận tay, không vui nghiêm nghị nói. mỹ nhân trong ngực muốn, ta làm sao thanh tâm quả dục đâu. Diệp Hy đầu của hắn gối chôn ở cổ của nàng lưu luyến cấp ngửi ngửi nàng hương thơm. Trên đường cái nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi làm sao đối với các nàng thờ ơ đâu. Vương Hy Di sáng giọng. Diệp Hy nghe được trong lời nói của nàng nịa mai chi ý, mí môi cười một tiếng, đó là bởi vì ngươi quá mê người, để cho ta lần lượt nhịn không được. Thả ta ra. Vương Hy Di kinh ngạc cùng e giờ, Diệp Hy đã bắt đầu tại trong cơ thể của nàng nhóm lửa tiềm ẩn lửa tình. Hắn ba đạo mà triền miên ôm chặt nàng, mạnh hữu lực cánh tay co lại đưa nàng chăm chú kiềm chế trước người. Hỗn đản, không cho phép ngươi lại đụng ta. Vương Hy Di hít vào một hơi, gia hỏa này thật ghê tởm a. Cái kia hai con tà mị ngón tay không những không có lui ra ngoài, còn không ngừng tại nàng sâu hàng hướng chỗ sâu chui, không ngừng trêu chọc nàng mẫn cảm cùng bước lên nàng thâm trầm lửa tình. Ngươi đừng nói đến lớn tiếng như vậy nha, chúng ta còn tại tàu điện ngầm bên trong. Diệp Hy liếm láp thai của nàng khuyết trực đảo trái tim của nàng. Chờ một chút, ta muốn ngươi đẹp mặt. Vương Hy Di gắt gao cắn môi. Lao thiên. Dưới người nàng một trận tê dại suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn đến va đập vào. Vậy thì chờ một chút mới biết. Diệp Hy đem mình ngang nhiên huynh đệ cách quần dính thật sắt vào nàng nóng rực chỗ mẫn cảm, tra tấn vuốt ve lý trí của nàng, nhẹ nhàng cắn vành thai của nàng thấp giọng cười yếu ớt, dạng này có phải hay không rất kích thích ta? Dừng tay. Không thể. Sẽ có người nhìn thấy. Vương Hy Di phát giác được thân. Hạ mãnh liệt to lớn, không khỏi một trận hoảng hốt. Hiện tại không ai chú ý tới chúng ta. Diệp Hy thấp thổ tức, dùng chóp mũi mài cọ lấy gương mặt của nàng, vung lên nội tâm của nàng chỗ sâu kia kỳ dị khinh nghiệm, ở cái địa phương này hoàn toàn chính xác sẽ để cho ngươi bị khuất, muốn hay không lần sau chúng ta có thể thay cái nơi tốt hơn. Ngươi đi luôn đi. Vương Hy Di hung hăng bóp bờ eo của hắn một chút, nói, người kia xuống xe, ngươi bây giờ có thể buông ta ra, tiểu phôi đản, thừa cơ tìm tiện nghi. Hắc hắc. Diệp Hy cười buông ra mỹ nhân trong ngực, vừa mới hành khách nhiều thời điểm, Diệp Hy thế nhưng là nhìn thấy Vương Hy Di sau lưng có cái nam nhân tới gần. Từ trước đến nay cũng là những cái kia tàu điện chi lang, hắn ở đây tại sao có thể để Vương Hy Di bị đứa bé trai này chiếm tiện nghi đâu. Mà Vương Hy Di tựa hồ cũng phát giác người kia tới gần, đối với Diệp Hy đột nhiên ôm nàng, cũng là có chút điểm suy đoán ra mục đích, cho nên trước tiên không có làm sao dãy rủa. Bây giờ thấy nam nhân kia xuống xe, nàng mới không muốn tiếp tục bị Diệp Hy ôm đâu. Thật không thú vị. Diệp Hy trong lòng hô to đáng tiếc, vừa mới không chiếm được nàng tiện nghi. Vương Hy Di khuôn mặt tươi cười đỏ rực, nhìn qua mười phần mê người. Bất quá lúc này điện thoại di động của nàng lại đột nhiên vang lên, Vương Hy Di nhận điện thoại về sau, lại vẻ mặt đau khổ, xem ra đêm nay không thể mời ngươi ăn cơm, ta có chút việc gấp. S. Ê, Diệp Hy nói, vậy lần sau đi, lần sau tìm ngươi ăn trừ. Hi hi, tốt. Vương Hy Di nhìn một chút trạm xe lửa, vừa vận đạo trạm trung chuyển, lại quay người nói với Diệp Hy, thật có lỗi à, lần sau để ngươi ăn được ăn. Nói xong, hướng phía Diệp Hy cười cười, lúc này mới đi ra tàu điện ngầm. Diệp Hy hô một hơi, nói, thật là một cái yêu tinh à, không hổ là Hồng Kông tiếng Trung Đại học giáo hoa, ai, vừa mới kém chút liền không nhịn được. Ngồi qua tàu điện ngầm về sau, Diệp Hy cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại phía dưới, mà là đi lên đường cái, ngăn cản một cỗ taxi, hướng phía Lâm Vãn Tỉnh vị trí tiến đến. Đỗ Huyền Linh cùng Lâm Vãn Tỉnh hai người là ở một mình một tòa biệt thự, những người khác thì là ở tại phụ cận, cũng tốt bảo hộ. Về phần hôm nay, Đỗ Huyền Linh còn ở bên ngoài có việc, cho nên trong biệt thự cũng chỉ có Lâm Vãn Tỉnh một người tại. Diệp Hy cùng phía ngoài những người kia bắt chuyện qua liền mình tiến vào trong biệt thự. Chờ cũng không ra a. Diệp Hy nhìn xem chung quanh đen như mực, liền xem như mang thai, cũng không cần lại ngủ sớm như vậy a. Đi lên lầu 2, Diệp Hy vẫn là không có nhìn thấy Lâm Vãn Tỉnh người nàng tại, đang chuẩn bị đi đến lầu 3 đi, thế nhưng là ở thời điểm này phòng khách một chiếc màu lam đèn treo lại phát sáng lên. Người cái này tiểu hỗn đản, đủ hung ác tâm, lâu như vậy mới đến nhìn ta. Đã thấy trong đại sảnh đứng đấy, không phải Lâm Vãn Tỉnh còn có ai. Nàng vẫn là cao như vậy chọn. Chỉ là nguyên bản thước tha dáng người lại bởi vì mang thai quan hệ mà thay đổi, cũng càng thêm có một loại đặc biệt người phụ nữ có thai vận vị. Diệp Hy cười đi qua, lôi kéo tay của nàng ngồi xuống, nói, ta đều nhanh muốn chết ngươi. Chỗ nào nhớ ta? Lâm Vãn Tỉnh lườm hắn một cái. Bất quá mặc dù biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng không biết cao hứng bao nhiêu đâu. Nữ nhân, quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi động vật. Diệp Hy đương nhiên sẽ không bởi vì nàng vẻ mặt như thế mà tức giận, nhẹ nhàng vươn tay ôm nàng, cũng không dám dùng quá sức, nói, mấy ngày này khổ ngươi. Lâm Vãn Tỉnh nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn, nói, hài tử, nhớ ngươi. Diệp Hy hơi sững sờ, một cái tay bao trùm lên trên bụng của nàng, nói, ta nghĩ hài tử, cũng nhớ ngươi. Ừm. Lâm Vãn Tỉnh nhẹ nhàng trả lời một câu, rụt rụt thân thể, an tĩnh dựa vào Diệp Hy, hưởng thụ lấy khó được cấm áp. Diệp Hy cũng không tốt loạn động, dù sao còn có mấy cái hứng thú liền đến dự tính ngày sinh, hắn nhưng là đem Lâm Vãn Tỉnh xem như là lòng bàn tay thủy tinh, sợ đánh nát. Lâm Vãn Tỉnh đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi cũng sẽ dạng này, hừ, trước kia ngươi không phải rất thô lô đối ta sao? Nào có thô lô a, ta luôn luôn đều là ôn nhu như vậy. Diệp Hy cười nói. Lâm Vãn Tình trên mặt tướng đỏ, nói, lần đầu tiên thời điểm. Đây không phải là chính ngươi nguyện ý mà. Diệp Hy vươn tay giơ lên cằm của nàng, hướng phía môi của nàng hôn một cái, nói tay trái tại nàng mềm mại eo thon bên trên nhẹ nhàng vuốt xoa, sờ lấy nàng tại người phụ nữ có thai dưới váy tròn trịa lớn. Chân. Đừng làm ẩu, chờ một chút để cho ta di hỏa phần thân làm sao xử lý. Lâm Vãn Tình ngượng ngùng vô cùng gắt giọng, mặc dù cùng Diệp Hy ở giữa cũng là loại kia như sắt thép quan hệ, nhưng vẫn là có chút thận trọng khẩn trương. Bất quá nàng nhưng lại khó mà cự tuyệt Diệp Hy thủ pháp thành thạo phủ vò, trêu chọc đến nàng người thiếu phụ này xuân. Tâm này mầm, thở gấp thở phì phò, ươm từng tiếng. A, ngực của ngươi lớn nhiều như vậy. Diệp Hy ánh mắt cuối cùng rơi vào trước ngực nàng kia rất tự hào núi non phía trên. Lâm Vãn Tình trên mặt càng đỏ, người không vui sao? Ta thích a, hắc. Diệp Hy vươn tay nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực của nàng, bắt lấy kia một cục thịt đoàn. Trước đó cũng đã kèm chút bắt không được Lũ Phong, hiện tại càng là một tay bắt không hết. Kia 10 phần mềm mại cảm giác, tràn đầy co giãn, càng có là trận trận nhũ hương nhào tới trước mặt. Diệp Hy tay lại cách người phụ nữ có thai váy bắt lấy nàng sữa. Phong, Ngũ Chỉ Sơn thu nạp, Lâm Vãn Tình đã thở gấp thở phì phò, ưm không dứt. Tiểu phôi đản, người ta sợ ngươi rồi, đừng đến. Lâm Vãn Tình mị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn, nhớ tới hắn cuồng dã bưu hãn, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tâm trí hướng về, hận không thể lập tức liền luyện chuyển hầu hạ, mặc hắn điên cuồng tùy ý thảo phạt. Đáng tiếc sinh nở sắp đến, nàng dù cho muốn cũng muốn khắc chế. Bất quá hai tay của nàng ôm ấp lấy Diệp Hy cánh tay, lại lập tức góp qua miệng đi, miệng anh đào nhỏ khẽ nết lấy kiểu sân ngập ngừng nói, đậu tình tìm kiếm lấy Diệp Hy nóng ướt bờ môi. Hai người môi lưới xen lẫn, cùng nhiệt hôn, ướt át mút. Hút, nước bọt mọc lan tràn. Tựa hồ trong khoảng thời gian này thật nghĩ nam hài này muốn điên rồi, Lâm Vãn Tình gần như điên cuồng phun ra hương diễm cái lưỡi nhận lấy Diệp Hy dây dưa mút liếm, hai tay lại không biết làm sao vớt eo của hắn. Đang bởi. Chương 805, Ô Nhu, Diệp Hy mê luyến. Nhìn trước mắt phong thái hiểu điệu, xinh đẹp duyên dáng đẹp người phụ nữ có thai, Diệp Hy trong lòng ngoại trừ mãnh liệt không ngừng di hỏa chi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại nam nhân cảm giác thỏa mãn. Lâm Vãn Tình tiếu mỹ động lòng người, trên vai thơm phát ra, để trần trắng nõn như ngọc, tinh xảo tú mỹ hai chân, huyền chuyển mà múa. Nàng màu da thật trắng, giống như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, không có một chút tì vết, lại giống thanh tịnh nước suối, tươi mát mà không dính nửa điểm phàm trần. Nàng thuộc về loại kia kinh động như gặp thiên nhân vẻ đẹp, nàng giơ tay, nhấc chân, vừa nhấc mắt một lần mắt đã mất một chỗ không phải đẹp không một chỗ không cảm động tâm hồn, nhưng này xuất trần khí chất để cho người ta cảm thấy nữ tử này chỉ ứng thiên giới có, nhân gian kia đến mấy lần nghe. Được rồi, đừng đến, cuối cùng vất vả hóa vẫn là ngươi. Lâm Vãn Tình bây giờ người mang lục giáp, còn sinh nở sắp đến, đương nhiên không có khả năng thỏa mãn được Diệp Hy, tại dạng này xuống dưới di hỏa phần thân sẽ chỉ là Diệp Hy khó chịu. Diệp Hy cười nói, ôm ngươi chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Ngươi cái này xú tiểu hài. Lâm Vãn Tình lườm hắn một cái, nhưng vẫn là dựa vào ở trên người hắn, mặc dù Diệp Hy cũng không cao lớn, mà lại niên kỷ cũng đầy đủ có thể làm con của mình, nhưng hắn xác thực không có chút nào coi là mình nam nhân. Có cái này nam nhân tại, Lâm Vãn Tình vẫn luôn cảm thấy mình có thể không cần tự mình một người đau khổ chống đỡ tiếp. Mặc dù nam hài này chỉ có thể là miễn cưỡng thuyết pháp, chuẩn bị tới nói vẫn là một đứa bé. Nhưng chính là dạng này một đứa bé, lại làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp, cùng thỏa mãn. Đương nữ nhân như thế, còn có cái gì có thể lấy yêu cầu đây này? Diệp Hy nhẹ nhàng lấy mái tóc của nàng, nói khẽ, trong khoảng thời gian này ta đều lưu lại cùng ngươi, chỗ nào đều không đi. Ừm. Lâm Vãn Tình trong lòng cùng thêm cảm động, hóa thành im áng ôm. Nàng thật rất đẹp, dù cho mang thai, cũng không chút nào ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Như bay xuống nhân gian, chỉ là các loại huyết ảnh, phàm trần tục tử, tùy tiện không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hai cánh tay của nàng khiết như sáng vũ, tiêm tú ôn nhu, theo trắng đoán cổ tay ngọc, tú xảo ngọc thủ. Mỗi một cái động tác tràn ngập động lòng người vận luật. Eo của nàng, tinh tế đến làm cho người khó có thể tin, doanh kham một nắm, mềm mại không xương, mỗi một cái chuyển động đều là một loại tuyệt đại phong tình, mà kia thon dài mà cực kỳ hoàn mỹ hai chân, nhẹ dơ lên dơ cao, mỗi một cái múa đều vẽ ra ưu mỹ mà mê người đường vòng cung. Mắt phượng lông mày, mũi ngọc miệng thơm, lộng lây tu mỹ bên trong ẩn ẩn lộ ra một cô vũ mị, khuynh thành chi tư bên trong hẹn hẹn ngậm lấy một tia xinh đẹp. Đây chính là Lâm Vãn Tình, một cái tạo vật chủ sáng tạo một người nữ nhân hoàn mỹ. Nhìn qua Lâm Vãn Tình kia bóng ánh tuyết trắng, phấn điêu ngọc trác, hoàn mỹ không một tì vết thân thể, Diệp Hy trong lòng càng là một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra. Chính là cái này nữ nhân hoàn mỹ, là hoàn toàn thuộc về mình, ai cũng đoạt không đi. Liền xem như phụ thân của mình cũng giống vậy đoạt không đi. Lâm Vãn Tình thân thể cực kỳ thành thục, Diệp Hy cúi đầu nhìn xem nàng kia tuyết trắng to lớn ngọc. Sữa, tròn trịa tăng vọt, hắn tựa hồ trông thấy viên kia mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu hồng đậu ngay tại hướng mình ngoắc. Lúc này Diệp Hy vượt dưới huynh đệ dị thường rất tự hào. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại khó nhịn khô nóng. "Đều nói ngươi, hiện tại khó chịu đi." Lâm Vãn Tình tựa hồ là đã nhận ra Diệp Hy thân thể biến hóa, không khỏi sang giọng. Diệp Hy cười cười, vẫn như cũng là nhẹ nhàng ôm nàng, không có việc gì. Đẹp như tiên nữ tuyệt sắc mỹ nhân, nhìn qua Diệp Hy lều vải lớn, trong lòng cũng không khỏi doa người, có vẻ giống như so trước kia càng gia tăng đâu, có phải hay không ảo giác của mình. Nhớ tới mình tại dưới thân thể của hắn luyện chuyển hầu hạ, tung thể kiều khóc, dục tiên dục tử tình cảnh, xinh đẹp tiên tử Lâm Vãn Tỉnh kia mỹ lệ thánh khiết, cao quý đoan trang trên mặt lập tức trở nên nóng bỏng, trong lòng càng là xấu hổ khó cản. Hết lần này tới lần khác trong cơ thể nàng tựa hồ đã sớm quen thuộc nam hài này, lúc này càng là khống chế không nổi sinh ra cảm ứng, không khỏi từng đợt tim đập nhanh, Lâm Vãn Tỉnh xấu hổ từng đợt đỏ mặt, trận trận tâm loạn. Giờ phút này đúng là tình ý như nước thủy triều, di niệm mọc thành bụi. Bất quá cũng chỉ bất quá là di niệm mà thôi, nàng cần nhịn xuống, mà lại là nhất định phải nhẫn mại. Chỉ là nàng có thể nhịn được, lại nhịn gần chết Diệp Hy. Nhìn xem hắn giữa hai chân lều vải tựa hồ trở nên càng gia tăng, Lâm Vãn Tỉnh không khỏi mỉm cười cười nói, ngươi nhìn ngươi, kìm nén đến khó chịu, sắp không nhịn nổi đi. Trong lúc nói chuyện, nàng một cái tay nhỏ sờ lên Diệp Hy đúng quần. Diệp Hy lập tức phát ra ô hát một tiếng thỏa mãn, xê dịch thân thể, mở ra hai chân, để tay của nàng có thể thuận lợi đem quần của mình cởi. Kia mềm mại không xương tay nhỏ, loại này bị nắm chặt cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, mặc dù so ra kém thân thể ở giữa vui thích, nhưng cũng là một loại khác hưng phấn. Thân thể của ngươi không thể loạn động, miễn cho đả thương hài nhi, cứ như vậy liền tốt. Diệp Hy mặc dù cảm thấy thỏa mãn, di lửa càng trướng, nhưng hắn cũng không phải sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Hiện tại Lâm Vãn Tỉnh liền xem như muốn ngồi xổm xuống cũng làm không được. Lâm Vãn Tỉnh nhẹ nhàng nắm lấy nhỏ Diệp Hy, cười nói, ta ngồi xổm không xuống, nhưng ngươi có thể a. Nói xong, nàng tại trứng trứng bên trên bóp một chút, buông ra nhỏ Diệp Hy, mình bày ngay ngắn thân thể, tựa vào trên ghế salon, nhìn xem Diệp Hy, thấp giọng nói, bất quá thân thể của ngươi đừng vượt trên đến, sẽ ép đến bụng của ta. Khuôn mặt của nàng đỏ rực, nhìn rất đẹp. Mỹ nhân thẹn thùng bộ dáng, quả nhiên là mười phần mê người. Diệp Hy hắc hắc cười cười, cẩn thận từng ly từng tí vượt tại Lâm Vãn Tỉnh trên thân, hai chân đứng tại thân thể nàng hai bên trên ghế salon, hai tay chống tại ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, đem cái mông đè xuống. Mà Lâm Vãn Tỉnh thì là đỏ cái này hai, mở ra đôi môi mềm mại, nên đón nhỏ Diệp Hy. Ánh sao lấp lánh, qua Diệp Hy cũng ôm lấy Lâm Vãn Tỉnh tiến vào phòng ngủ, chờ đến nàng ngủ thiếp đi thời điểm mới đi ra khỏi tới. Sớm như vậy, hắn thật sự là ngủ không được. Cho Đỗ Uyển Linh gọi một cú điện thoại, lại biết được nàng đêm nay có thể muốn đã khuya mới trở về. Diệp Hy lập tức cảm thấy không thú vị. Lớn như vậy biệt thự, cũng chỉ có hắn cùng Lâm Vãn Tỉnh hai người, hiện tại mới là khoảng 9 giờ đêm a, hắn không quen lại ngủ sớm như vậy. Cầm điện thoại lên, Diệp Hy lại cho một mực tại Hồng Kông cô mụ đánh qua, thế nhưng lại không có người tiếp, cũng không biết cô mụ đang làm cái gì. Vừa mới chuẩn bị cất kỹ điện thoại, lại nhận được Vương Hy Di gửi tới tin nhắn, "Sú tiểu hài, đã ngủ chưa?" Diệp Hy nhìn thấy tin nhắn nội dung, không thể nín được cười, ngồi ở trên ghế salon, lập tức cho nàng hồi phục tới, "Không, có ngươi ở bên người." Cái nào ngủ lấy a? Vương Hy Di, ba hoa a, hôm nay ngươi chiếm ta tiện nghi, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Diệp Hy, ta đây không phải là vì bảo hộ ngươi mà. Vương Hy Di, ta nhìn ngươi là nắm lấy cơ hội sờ ngực ta. Diệp Hy, ừm, đúng vậy a, đậu hũ thật ăn thật ngon. Vương Hy Di, ngươi đi luôn đi. Ngươi đang làm gì? Diệp Hy, ta tại cho một con heo gửi tin tức. Vương Hy Di, ngươi thật sự là rất đáng ghét ai, ngươi nói ai là heo? Diệp Hy cười cười, lập tức lại hồi phục, ai nhận người đó là? Bất quá lần này, Vương Hy Di nhưng không có hồi âm hơi thở, mà là trực tiếp gọi điện thoại đến đây, điện thoại vừa tiếp thông nàng lại cáu mắng, "Sú tiểu hài, ngứa ra đúng không?" "Đúng vậy à, ngươi có muốn hay không đến cho ta bắt một chút, tốt nhất giúp ta kiểm tra thân thể." Diệp Hy lập tức liền cười. Kỳ thật nàng cho Diệp Hy phát nhiều như vậy tin tức, thế nhưng là tên tiểu tử thúi này liền sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình, quá không biết lòng của nữ nhân, thật ghê tởm, còn muốn mình chủ động cho hắn đánh tới. Bất quá nghe được Diệp Hy thanh âm, lòng của nàng bên phải an ổn xuống tới. Tựa hồ đối phương thanh âm tựa như là có được ma lực. "Hừ, ta giúp ngươi cắt đứt." Vương Hy Di sáng giọng. Diệp Hy cười nói, "Ngươi nhận tâm như vậy đối đãi mình nam nhân a?" "Phi, cái gì nam nhân, ngươi cũng không phải ta." Vương Hy Di đỏ mặt lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, "Đúng rồi, ngày mai ngươi có rảnh không?" "Ngày mai? Lúc nào?" Diệp Hy hỏi. Vương Hy Di nghĩ nghĩ, "Buổi sáng, có thời gian hay không?" "Có là có, bất quá thế nào? Ta nghĩ ngươi ngày mai theo giúp ta đi một chỗ." Vương Hy Di nghĩ nghĩ, cuối cùng mới nói. Bất quá làm sao nghe nàng ngữ khí có chút kỳ quái đâu. Diệp Hy không khỏi hỏi, là địa phương nào a? Vương Hy Di nói, ngày mai có một cái cao trung học lớp. Ngươi có thời gian theo giúp ta đi sao? Ngươi cao trung học lớp. Diệp Hy nghĩ nghĩ, cười nói, tốt, vậy ngươi ngày mai điện thoại cho ta. Ừm, cảm ơn ngươi. Vương Hy Di tựa hồ là cảm thấy bầu không khí truy a. Cất kỹ điện thoại, Diệp Hy cười cười, cũng không có để ý nhiều. Bất quá lúc này lại nghe được tiếng mở cửa. Diệp Hy không cần nhìn liền biết là Đỗ Uyển Linh trở về. Dù sao chung quanh đều là có người tại bảo vệ, ngoại trừ Đỗ Uyển Linh ai có thể nên ngang tiến đến đâu. Diệp Hy lập tức tắt đèn, đi tới Đỗ Uyển Linh gian phòng. Thật lâu, Diệp Hy mới nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm, thế nhưng là Đỗ Uyển Linh nhưng không có đi mở đèn, mà là có chút tự nhủ nói, cái tiểu tử thúi kia. Đêm nay Hắc Long Bang tại một cái địa bàn bên trên cho những bang phái khác tranh chấp, nàng thân là lão đại tự nhiên phải đi đàm phán, bất quá kết quả cũng không tốt, mặc dù địa bàn là bọn hắn bên này, nhưng là nếu như đối phương khăng khăng muốn nổi tranh chấp, như vậy cuối cùng lớn liều cũng không phải không có khả năng. Lúc này ở trong phòng nàng nơi nào sẽ không biết Diệp Hy an vị tại một góc, dù cho không có mở đèn nàng vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy. Nhìn hắn cũng không nói chuyện, Diệp Thần Linh bất đắc dĩ, cái này một thân y phục mặc một ngày cũng làm cho nàng mệt đến ngất ngư, không để ý Diệp Hy ở đây, đành phải cởi áo núi dây lưng. Diệp Hy mượn ánh trăng nhạt, nhìn xem Đỗ Uyển Linh kia trắng nõn như ngọc tuyệt không bất luận cái gì tì vết thân thể, kia tú mỹ đường còn càng giống là đồng hồ thiên địa chi linh tú, động lòng người chi cực. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy choáng váng, nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt bảy biện ra tới thân mình. Thể, phiêu giật xuất trần, ngọc khiết băng thanh chỗ, cố không cần nói, khiến người ta sợ hai thán phục hướng tới chỗ, càng tại kia kết hợp độ tư thái, phụ trợ một đôi tuyết ngọc ngưng son ngọc. Sữa, phối hợp nước trượt mượt mà vai, túi thấp xuống tiểu mị đỏ bừng tú cái cổ, ôn nhu đến tự nhiên mà thành tình trạng. Ngọc chất cơ. Da hạ ẩn chứa nhàn nhạt đỏ bừng, chẳng những bộc lộ tại Đỗ Uyển Linh tiểu nộn trên thân thể, cũng dung nhập nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Không phục bình thường thánh khiết tiên tư, lại càng có rung động tâm hồn mị hoặc. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Hy chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, cũng không nhúc nhích nhìn chăm chú tiên tử nàng, ánh mắt chiếu tới, kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiểu mị ngọc dung, kia tú mỹ mềm dẻo đồng thời óng ánh chân bóng, kia trắng loãng tinh tế tỉ mỉ ngưng ấm chừa son hương cao ngất bộ ngực. Đương nhiên còn có viên kia nhuận sáng long lanh ngọc tề, kia thon dài ôn nhu ngọc chân. Đỗ Uyển Linh trên thân mỗi một chỗ đẹp địa phương, không một không toàn bộ khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Thấy một chỗ thắng cảnh, Diệp Hy trong lòng liền trùng điệp nhảy một cái, đáy lòng nhu tình càng thêm chống chất, càng đống càng dày, trong lúc nhất thời, hứng thu trên miên, đầy tràn toàn bộ tình hoài. Đỗ Uyển Linh gặp Diệp Hy dạng này ngơ ngác nhìn xem mình, trong lòng càng phát ra xấu hổ, thẹn thùng, nghĩ đến đây tên tiểu tử thúi đối với mình thân thể mê luyến đạt tới loại trình độ này, tâm lý sinh ra trận trận vui vẻ. Đang bởi. Chương 807, Mắc lão bà. Đêm đó, Diệp Hy về tới biệt thự thời điểm, đã là đêm khuya. Chỉ là lần này bị tập kích hắn nhưng thủy chung không biết là người nào muốn mạng của mình. Chẳng lẽ sẽ là ra ra bên kia kẻ thù chính trị? Vẫn là nói những người khác đâu? Nói đến, chính Diệp Hy cũng rất giống không có đắc tội người nào a. Hắn minh tư khổ tưởng, từ đầu đến cuối nghĩ không ra người nào, đương nhiên cũng làm cho Đỗ Uyển Linh cho hắn điều tra đi. Bất quá để Diệp Hy không có nghĩ tới là, ngày thứ hai chạm vào tối, Đỗ Uyển Linh cũng đã ban điều tra kết quả tới. Tin tưởng chính là cái này gọi là Mác Vạn người Thái Lan làm. Đỗ Uyển Linh đem một phần tư liệu đặt ở Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy ngẩn người, nói, cái này Mác là làm cái gì? Ta giống như không biết hắn a. Đỗ Uyển Linh nói, có đôi khi, ngươi không có đắc tội người khác, đó là bởi vì ngươi mình cảm thấy. Nhưng nhiều khi, coi như ngươi không tín đắc tội với người, cũng sẽ bởi vì một ít chuyện trên lợi ích cùng một ít người sinh ra mâu thuẫn. Cái này Mác, tại Thái Lan thế nhưng là nổi danh Hắc Bang lão đại, mà lại hắn tại ngoài sáng bên trên cũng có một gian sinh vật công trình công ty, mà hắn này nhà công ty, vừa lúc cũng là sản xuất nhằm vào bệnh S cùng ung thư một chút dược vật. Đương nhiên, hắn những dược vật kia, đang cùng chúng ta Thần Hy công ty so sánh, liền đơn giản không thể nhắc lên. Mà chính là hiện tại, Thần Hy công ty hoành không xuất thế, để hắn kia một công ty đứng trước phá sản. Diệp Hy cười khổ nói, thật sự chính là người sợ nổi danh heo sợ mập a, gia hỏa này thật là điên rồi, công ty của mình không có thực lực cũng làm người ta đến muốn giết ta, khẩu khí này ta nhưng nuốt không trôi. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Đối phương thế nhưng là tại Thái Lan. Đỗ Uyển Linh cũng không có lực lượng, nếu như tại Trung Quốc, kia đích thật là có thể để cái kia Mác sống không bằng chết, nhưng là tại Thái Lan, thế lực của bọn hắn còn không có cường đại như vậy mở rộng đến Thái Lan đi. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói, nếu là dạng này buông tha hắn, vậy sau này những cái kia muốn mưu hại ta người chẳng phải là nối liền không dứt. Cái này nha, ta muốn lấy ra giết gà dọa khỉ. Nhưng đối phương người tại Thái Lan. Đỗ Uyển Linh một mặt bất đắc dĩ. Diệp Hy nói, ta liền dẫn người giết tới Thái Lan đi. Ngươi không nên vọng động. Đỗ Uyển Linh thế nhưng là hù chết. Diệp Hy cười nói, đừng nóng nội, ngươi xem trước một chút cái này Mác tư liệu, những tài liệu này thế nhưng là ngươi cho ta. Chẳng lẽ ngươi không có hoàn toàn nhìn qua sao? Cái này Mác bên ngoài công ty cũng lớn như vậy, vụ trộm chính là Thái Lan lớn nhất chùm buôn thuốc phiện, cùng ra các ta đồ nỉ khó phân trên dưới. Nếu là chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn thế lực, như vậy là không phải có thể khống chế Thái Lan phần lớn ma túy thị trường. Mặc dù chúng ta không thể đem ma túy vận đến Trung Quốc ra bán, nhưng là có thể bán ra ngoại quốc. Hừ, nước Mỹ, Nhật Bản những quốc gia kia, liền không thể thích hợp hơn. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh thế nhưng là một trận cười khổ, ngươi cũng nghĩ quá mức ngây thơ a. Diệp Hy nói, ngươi nhìn lại tư liệu mà. Tư liệu gì? Đỗ Uyển Linh tiếp nhận Diệp Hy đưa tới một chương văn kiện, nhìn xem phía trên vài cái nhân vật giới thiệu văn tắt, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, ngươi ý tứ sẽ không phải là. Diệp Hy lập tức cười nói, chính là dạng này, hắc. Cái này Mark, cũng coi là nửa cái người Trung Quốc, phụ thân hắn là cái người Trung Quốc, mà mẫu thân hắn là người Thái Lan, hắn khi còn bé tại Giang Nam một vùng sinh sống nhiều năm, về sau theo phụ thân hắn đi Thái Lan định cư. Bất quá hắn giống như đối Thái Lan nữ nhân không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn đạt được lao bà cũng là Thái Tịch Hoa Kiều. Đỗ Huyền Linh nhìn xem trên tư liệu một cái thành thục tuổi trẻ thiếu phụ, chính là Mark thê tử Âu Dương Khanh. Âu Dương Khanh là Thái Lan nơi đó một người có tiền người Hoa nữ nhi, về sau gả cho Mark. Mark hang ổ tại Bangkok đông nam 154 cây số, Ấn Độ chi kia bán đảo cùng ngựa đến bán đảo ở giữa Siem La vịnh chỗ, cũng chính là Ba Sách Nhã. Ba Sách Nhã là đông nam Á năm gần đây nhiệt độ cực cao bãi biển nghỉ phép thánh địa, được hưởng phương Đông Hawaii chi dự, Ba Sách Nhã đã trở thành bãi biển nghỉ phép thiên đường đại danh tử. Ha ha, ta đã quyết định, trong khoảng thời gian này trước hết tận lực thu thập tài liệu tương quan, cái này Mark cô tuyệt đối không thể buông tha hắn. Chỉ cần hắn chết, như vậy hắn toàn bộ tài sản là thuộc về hắn pháp định thế tử, cũng chính là Âu Dương Khanh. Mà Âu Dương Khanh có một trai một gái, nữ nhi kế thừa mỹ mạo của nàng, ôn nhu nhàn thục có chút. Mà con của nàng, ngược lại là cái công tử văn nhã, niên kỷ giống như so với ta nhỏ hơn nửa năm. Ngươi là muốn đem bọn hắn phụ tử đều giết ta? Đỗ Huyền Linh sắc mặt nghiêm túc, nói, bất quá liền xem như dạng này, bang phái cũng sẽ loạn, Âu Dương Khanh một nữ nhân căn bản là không có cách nắm giữ một bang phái. Diệp Hy nhìn bên cạnh thành thục mỹ thiếu phụ, cười nói, ngươi không nắm giữ một bang phái sao? Đỗ Huyền Linh nhịn không được cười lên, đó là bởi vì ta vẫn luôn tại tiếp xúc, nhưng là cái này Âu Dương Khanh căn bản là đối cái này không có nửa điểm hứng thú. Cái này không quan hệ, không có người nối nghiệp, chúng ta có thể bồi dưỡng một cái. Con của hắn không tệ a. Diệp Hy nhếch miệng cười cười. Đỗ Huyền Linh nhìn xem Diệp Hy, thật lâu mới hỏi, thật quyết định muốn đi Thái Lan? Đúng vậy à, mà lại Mark kia một gian công ty chiếm hữu nơi đó rất nhiều dược liệu tài nguyên, chúng ta nếu là có thể sát nhập xuống tới, đối với chúng ta sinh ý cũng có trợ giúp rất lớn. Diệp Hy sờ lên cằm. Đỗ Huyền Linh cười mắng, ta nhìn ngươi là coi trọng người ta lão bà cùng nữ nhi a. Nào có. Diệp Hy cười xấu xa lấy vươn tay chộp tới Đỗ Huyền Linh trước ngực một đôi cổ trướng nhũ phong, nhẹ nhàng nắm chặt, chậm rãi xoa. Đỗ Huyền Linh đỏ mặt lên, nhịn không được phát ra động lòng người tiếng hừ, nói, vậy được rồi, đã ngươi quyết định, ta trước hết thu thập một chút tư liệu. Ừm, liền làm phiền ngươi. Diệp Hy ôm nàng, ăn no thỏa mãn. Đỗ Huyền Linh ngoại trừ là một cái thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ bên ngoài, vẫn là một cái năng lực làm việc cực mạnh nữ nhân. Ngày thứ hai nàng cũng đã điện thoại di động đại bộ phận liên quan tới Mark tài liệu cặn kẽ, kia kỹ càng thành đô thậm chí dính đến hắn mấy điểm ăn cơm mấy điểm đi nhà xí. Ha ha, không tệ, dạng này càng hợp ta ý. Diệp Hy tựa hồ rất là hài lòng. Đỗ Huyền Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta liền biết ngươi thấy kia đối mẫu e giờ nữ sẽ nhịn không được, lần này nếu như ngươi thật tiến về Thái Lan, ta đã liên hệ với Nam Phi một gian bảo tiêu công ty một sát thủ cùng ngươi. Không cần a. Diệp Hy hơi sững sờ. Đỗ Huyền Linh cười nói, tại Thái Lan, này nhà công ty địa bàn cũng không ít, bên ngoài bảo tiêu công ty liền có mấy gian. Mà lại tên sát thủ này, vẫn là nữ. Ngươi nhìn tư liệu, phía trên có. Diệp Hy nghi ngờ mở tài liệu ra xem xét, lại ngây dại. Nữ nhân này, không phải là đêm hôm đó cứu mình nữ nhân kia sao? Thế nào lại là nàng? Là nàng lúc ấy cứu mình. Thế nào? Hài lòng không? Đỗ Huyền Linh cười hỏi. Diệp Hy cười cười, nói, vậy ngươi giúp ta liên hệ nàng, ta muốn gặp nàng. Lúc nào? Càng nhanh càng tốt. Đỗ Huyền Linh cười nói, vậy liền đêm nay đi. Người đã hẹn. Diệp Hy có chút kinh ngạc mà nhìn xem Đỗ Huyền Linh, cái này mang theo ôn nhu mỉm cười mỹ thiếu phụ. Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, ta còn không biết ngươi à, nữ nhân kia bản nhân muốn so ảnh chụp xinh đẹp được nhiều đâu. Ha ha, ngươi thật tốt. Diệp Hy nhịn không được ôm nàng một ngụm hôn xuống. Giống nàng dạng này biết mình nữ nhân, hơn nữa còn không có chút nào lời oán giận làm như vậy, Diệp Hy trong lòng thật là rất cảm động, trong lòng đối nàng yêu càng sâu hơn. Diệp Hy buổi chiều đến ước định khách sạn sau một mực không có đi ra ngoài, bởi vì 8 giờ đêm nữ nhân kia sẽ đến gian phòng của hắn, cái này khiến Diệp Hy thỉnh thoảng lại nhìn xem biểu, hy vọng thời gian nhanh lên trôi qua. 8 điểm vừa tới, cơ hồ giây phút không kém chuông cửa vang lên, Diệp Hy một cái bước xa vượt đến cạnh cửa, kéo cửa. Diệp Hy rốt cục gặp được nàng. Nàng cứu được Diệp Hy lần kia, tại trong đêm, tướng mạo của nàng Diệp Hy nhìn xem có chút mơ hồ, nhưng ấn tượng rất sâu sắc, mặc dù còn có tấm hình kia, nhưng Đỗ Huyền Linh lúc ấy nói bản nhân muốn so ảnh chụp xinh đẹp được nhiều. Lúc này Diệp Hy từ đáy lòng tán đồng Đỗ Huyền Linh. Thế nào xem xét, nữ nhân này nhìn dáng người cao gầy, cơ da tuyết trắng, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất là nàng một đôi bóng ánh sáng long lanh, đủ để khinh thường quần thư thon dài cặp đùi đẹp, tuyệt đối có thể khiến người tràn ngập vô cùng vô tận tính. Huyễn tưởng, tuyết trắng chân bóng, cơ da không có chút nào hạ u, trong trắng lộ hồng. Diệp Hy nhất thời ngốc tại đó, cũng không mời nàng tiến đến. Nàng gặp Diệp Hy có chút thất thố, ho nhẹ một tiếng, Diệp Hy mới từ trong ngộng tỉnh lại. Liên tục không ngừng chào hỏi nàng vào phòng, không có ý tứ, triệu tiểu thư đúng không, mời đến. Triệu Ngọc cũng không có làm sao nói, chỉ là khẽ bước cằm, đi theo Diệp Hy đi vào, ngồi xuống về sau. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, không nghĩ tới ngươi là sát thủ, bất kể như thế nào ta đều cảm ơn ngươi lần kia đã cứu ta. Không có gì, đêm đó là vừa lúc bị ta gặp. Triệu Ngọc nhẹ nhàng nói, vừa lúc gặp. Diệp Hy trong lòng cười thầm, đối phương lúc ấy liền ra bản thân danh tự, làm sao có thể vừa lúc gặp được, nếu không phải Đỗ Uyển Linh đã điều tra rõ ràng, Diệp Hy sẽ còn hoài nghi là đối phương muốn thiết kế tiếp cận mình mà tìm đến chặn đường mình người đâu. Bất kể như thế nào, đều cảm ơn ngươi, uống nước rồi nói sau. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng kia lạnh như băng trên mặt không chút biểu tình. Đương Triệu Ngọc túi người tiếp Diệp Hy đưa tới nước, vẹn vẹn lộ tại áo bên ngoài một nửa cổ tay trắng liền để Diệp Hy nhịp tim không thôi. Không cần cảm ơn. Triệu Ngọc tiếp nhận trà, thản nhiên nói. Đêm đó tại sao muốn cứu ta? Cái nghi vấn này tại Diệp Hy trong lòng đã rất lâu rồi. Triệu Ngọc lại như cũng là lạnh lùng vì hỏi, cứu người nhất định cần lý do sao? Vâng. Diệp Hy kiên trì hỏi cho rõ. Cứu ngươi là bởi vì vừa vặn đi ngang qua, mà lại trước đó ta biến từ công ty một chút tư liệu nhận biết ngươi, cũng đúng lúc bán ngươi một cái nhân tình. Bất quá ta biết thân ngươi tay không tệ, có hứng thú hay không làm cái sát thủ. Không nghĩ tới Triệu Ngọc thế mà lại nói như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này, Diệp Hy nhịn không được cười lên, ta thích hợp làm sát thủ sao? Vâng, thân ngươi tay thật sự không tệ. Bất quá ngươi bây giờ đã là người của Hắc Long Hội, là ta cố chủ, coi như ta vừa mới câu kia trò đùa nói đi. Triệu Ngọc nhìn xem Diệp Hy, có chút mỉm cười. Làm sát thủ cũng không tệ, độc lai độc vãng, giấu ở đông đảo trong biển người, tại thích hợp thời điểm cho đối thủ một kích chí mạng, ta thích loại kích thích này. Diệp Hy cười cười. Ừm. Băng hừ một tiếng, xem như trả lời. Hai người hàn huyên mười mấy phút, nàng nghe Diệp Hy nói một chút nhàm chán cực độ nói nhảm, phản ứng rất là lãnh đạm, Diệp Hy cũng cảm thấy chán, đành phải chuyển tới đề tài chính. Ta hiện tại dự định chui vào Thái Lan, ngươi thật nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này. Mục tiêu của ta thế nhưng là Mark gia hỏa này. Diệp Hy nhịn không được cười nói. Nhưng là ánh mắt lại tại lưu ý lấy nữ nhân này trước mắt biểu tình biến hóa. Triệu Ngọc lại nói, đã ta tới đương nhiên chính là đáp ứng đón lấy, công ty của chúng ta tại Thái Lan Bangkok bên kia cũng có một gian phân công ty, nói đến thế lực cũng không ít, tin tưởng đối ngươi nhiệm vụ của lần này sẽ có trợ giúp. Ngươi có nắm chắc giết chết Mark ca? Diệp Hy híp mắt hỏi. Triệu Ngọc ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm mặt nói, nếu là có thể chế tạo một cái để hắn thoát ly những người hộ vệ kia khoảng 10 mét phạm vi, có chừng 5 thành nắm chắc. Chẳng qua nếu như giúp ngươi đem Mark lao bà cho lên, liền có 8 thành nắm chắc. Đang bởi. Chương 808, nàng gái kia thành thục phong tình. Xem ra lòng tin của ngươi rất lớn a, lần này tìm ngươi đến không có tìm nhầm. Diệp Hy nhìn xem Triệu Ngọc, làm sao luôn cảm thấy nữ nhân này giống như có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác đâu. Bất quá tại cái này trước đó, Diệp Hy bọn hắn cũng điều tra qua đối phương, Triệu Ngọc, phụ thân cứ gọi Triệu Thiết Quân, là Nam Phi gió duệ lính đánh thuê công ty lão bản, quốc tịch Mỹ người Hoa. Trước đó bởi vì tại nước Mỹ nhận lấy cửu gia tránh hại mà chạy trốn tới Nam Phi, hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá hắn cửu ra tại nước Mỹ thế lớn, đối phương trong lúc nhất thời cũng là báo thủ vô vọng. Chỉ là nhìn đối phương kia ánh mắt lạnh như băng, Diệp Hy trong lòng vậy mà sinh ra một cô muốn đưa nàng triệt để chinh phục di nhìn. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Mặc dù trước kia nhìn thấy mỹ nữ đều sẽ có một loại xúc động, nhưng đó là nam nhân bình thường nhất bất quá phản ứng a, vì cái gì hiện tại mình nhìn xem nàng lại có một loại muốn nàng di nhìn đâu? Đè xuống trong lòng kinh ngạc ngay cả đầu, Diệp Hy sách nói, 3 ngày sau đó, 9 giờ sáng có người sẽ tiếp chúng ta tiến vào quá mức Bangkok, trợ giúp chúng ta người là chúng ta liên hệ với Mark thế lực đối địch. Tốt, không có việc gì ta đi trước, ta ở 703 phòng, ngày mai xuất phát trước gọi điện thoại cho ta. Triệu Ngọc ngữ khí vẫn là như thế băng lãnh, để Diệp Hy trong lòng kia một loại di nhìn trở nên càng thêm mãnh liệt. Triệu Ngọc rời đi về sau, Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể táo động càng ngày càng mãnh liệt, hắn tẩy cái tắm nước lạnh, nhưng không có chút nào tác dụng. Hắn tin tưởng, Triệu Ngọc là hắn hiện tại muốn lấy được nhất nữ nhân. Nữ nhân này dẫn dụ Diệp Hy trong lòng di lửa, cả người thật sâu in dấu tại trong đầu. Nhưng như thế nào mới có thể có đến nàng? Trực tiếp cùng nàng nói muốn cùng nàng bên trên. Giường. Nhớ tới nàng ánh mắt lạnh lùng, Diệp Hy liền biết không làm được. Mặc dù biết không làm được, nhưng Diệp Hy vẫn là cố gắng, gọi điện thoại mời nàng uống rượu với nhau, đáng tiếc Triệu Ngọc nàng nói khéo từ chối. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nếu như ám sát Mark thất bại, nàng có thể sẽ chết, vậy sẽ tại sau này 5 tháng bên trong lưu lại vô cùng vô tận tiếc nuối, dù cho thành công. Nàng là một sát thủ, quyết sẽ không lưu lại cùng Diệp Hy nói chuyện yêu đương, vẫn là tiếc nuối. Đạt được nàng, chiếm hữu nàng, cùng nàng bên trên. Dương, ý nghĩ này như rắn khổng lồ chăm chú quấn quanh lấy Diệp Hy, để hắn có chút ngạt thở. Muốn tại thi hành nhiệm vụ trước đó đạt được nàng, biện pháp chỉ có một cái, dùng bạo lực. Nhưng nàng không phải một người đàn bà bình thường, nàng thế nhưng là đỉnh cấp sát thủ, dù cho chính diện giao phong Diệp Hy cũng không nhất định chiếm được tiện nghi. Nhưng cái này còn không phải chủ yếu, nàng còn đã cứu Diệp Hy, hiện tại lấy oán trả ơn. Vô sỉ như vậy sự tình có thể làm sao? Không thể làm như vậy, nàng từng cứu mạng của ta, ngẫm lại là có thể, không thể thật đi làm. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Không thể đi, muốn khắc chế chính mình. Đi đem nàng đè ở trên người, thỏa thích làm, sẽ có vô cùng khoái hoạt. Hai loại thanh âm bên thai đóa bên cạnh vang lên, Diệp Hy lập tức có điểm tâm phiền ý loạn, sắp điên rồi. Tại cực độ buồn bực bên trong, hắn cách ở giữa, tại lầu 7 gian phòng của nàng bên ngoài dừng lại hồi lâu, lại không nói nổi cái này rút khí, hạ không được sau cùng quyết tâm. Cuối cùng rời đi khách sạn, nhưng lại tại lúc này, Diệp Thần Linh lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Đây chính là để Diệp Hy có chút hưng phấn, nghĩ đến nàng cái kia thành thục động lòng người thân thể biến trở về nhịn không được. Bất quá tại Hồng Kông nàng giống như bề bộn nhiều việc, vẫn luôn không có cái gì thời gian liên hệ. Mà bây giờ chắc là biết mình đến Hồng Kông đến đâu. Tiểu tử thúi, lâu như vậy mới tiếp điện thoại ta, có phải hay không đang làm cái gì chuyện xấu? Điện thoại bên kia, Diệp Thần Linh thanh âm nghe vẫn là như vậy động lòng người. Diệp Hy cười nói, vừa mới đang đánh máy bay. Tới ngươi. Diệp Thần Linh sáng giọng, đừng luôn luôn như vậy không đứng đắn. Được rồi, ngươi bây giờ có rảnh không? Diệp Hy hỏi. Diệp Thần Linh dừng lại một chút, lập tức lại có chút do dự nói, hán. Cũng tới Hồng Kông. Cái gì? Diệp Hy tự nhiên biết cái kia hắn đến tột cùng là ai, bất quá hắn cũng tin tưởng trở thành nữ nhân của mình, Diệp Thần Linh sẽ không xin lỗi mình. Diệp Thần Linh thở dài nói, ai, bất quá hắn là cái cuồng công việc, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ta sợ nhất chính là Gia Gia ngươi bên kia sẽ biết. Gia Gia mới sẽ không phát hiện đâu. Diệp Hy nhịn không được nói. Đúng vậy à, Gia Gia có lẽ làm đại sự rất có một bộ, nhưng là đối với chuyện như thế này lại là không kịp mình. Ngay cả mình lên hắn lúc trước tỉnh. Người đến bây giờ ý nghĩa nguyên bị mơ mơ màng màng. Diệp Thần Linh cười khổ mà nói, tiểu tử thúi, chuyện của ngươi nếu như bị biết coi như chọc thủng trời. Ai, bất quá không nói cái này. Hiện tại ra theo giúp ta uống chút rượu đi. Ha ha, muốn hay không trực tiếp đi mở. Phòng A. Diệp Hy cười xấu xa nói. Điện thoại bên kia, Diệp Thần Linh hơi đỏ mặt, sáng giọng, không muốn. Kia uống rượu tốt, nữ nhân không say nam nhân không có cơ hội, đêm nay ta liền đem người qua chén. Diệp Hy rất là đắc ý. Diệp Thần Linh cũng vui vẻ, đừng ngàn vạn không có đem ta quá chén trước đó mình liền ngã hạ. Mới sẽ không đâu, chúng ta ở nơi nào chờ? Lan Quế Phường bên kia a. Diệp Hy hỏi. Diệp Thần Linh nói, ta liền tại phụ cận, trôi qua rất nhanh. Vậy thì tốt, ta cúp điện thoại trước. Diệp Hy hảo hảo thu về điện thoại, vừa mới bị Triệu Ngọc đưa tới hắc ám cảm xúc lúc này mới bị áp chế, ngăn cản một cỗ taxi liền hướng Lan Quế Phường chạy tới. Hồng Kông Lan Quế Phường, trời vừa tối chính là người đông nghìn nghịt, tới đây uống rượu giải buồn, tầm hoan tác nhạc thật sự là nhiều lắm. Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh đã hẹn tại một cái quầy rượu các loại. Bên kia cũng là Hắc Long hội một cái địa bàn. Xa xa, Diệp Hy liền thấy được Diệp Thần Linh một thân hỏa hồng sắc váy dài quấn quanh lấy thành thục thân thể, tuyệt đối cao gầy dáng người trong đám người giống như hạc giữa bầy gà xuất chúng. Nhưng là thân hình của nàng tỷ lệ lại là tương đối tốt, hoàn toàn không có một tia cồng kềnh cảm giác, ngược lại là một loại ôn nhu cùng thức tha kết hợp, lộ ra huyền chuyển lồi lõm dáng người tuyệt đối là hấp dẫn nam nhân ánh mắt lợi khí. Diệp Thần Linh đại phát không biết lần thứ mấy đến đây bắt chuyện nam nhân, rốt cục thấy được cái kia tiểu nam hải chậm rãi đi tới. Tiểu tử túi, để cho chúng ta lâu như vậy. Diệp Thần Linh tức giận trận nhìn hắn một chút. Diệp Hy ngược lại là cười hì hì đi tới bên cạnh nàng, ta bên kia xa xôi nha. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Hắc Long hội ở chỗ này nhìn chàng tử huynh đệ đã sớm nhận biết Diệp Hy, lúc này gặp đến hắn tiến đến vội vàng chào hỏi. Diệp Hy cũng không muốn bị đặc thù đối đãi, đại phát cái kia đến đây vớt ngông ngựa người, liền cùng Diệp Thần Linh tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn xem Diệp Hy mắt không chấp nhìn mình chằm chằm, Diệp Thần Linh không khỏi cười mắng, tiểu tử thối, nhìn ta như vậy làm gì? Ha ha, nhiều ngày không gặp, ngươi lại đẹp lên. Lá. Hy cười nói, thân thể cũng thừa cơ hội này nhích lại gần. Diệp Thần Linh tùy ý một cái tay của hắn cánh tay từ phía sau lưng đưa qua đến ôm bờ eo của mình. Cứ như vậy, chớ làm loạn, nơi này chính là nơi công cộng đâu. Vậy chúng ta tìm một chỗ không người. Diệp Hy một mặt chờ mong. Diệp Thần Linh lại nói, không muốn, ta muốn uống rượu. Ta cùng ngươi uống A. Nơi này bầu không khí không tệ, ta thích. Tốt A. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía một cái. Xác định không có người nhìn qua bên này, hắn đột nhiên duỗi ra hai tay bắt bên người mỹ thiếu phụ trước ngực một đôi mười phần bảo đầy nhũ phong, xúc tu mềm mại mà tràn đầy co giãn. Diệp Hy giống như cũng thật lâu không có nắm qua này đôi bà bối. Đối mặt Diệp Hy ma chảo, Diệp Thần Linh ngược lại hết vòng eo, để trước ngực nhũ phong càng thêm đột xuất, cười mắng, "Tốt, đừng đến, vạn nhất bị thấy được nhiều không tốt." "Lại không có cái gì, đến đêm bù rất nhiều người đâu, ta tin tưởng lúc này trong nhà cầu nhất định có người đang làm tháo." Hắc hắc. Diệp Hy cười xấu xa. Diệp Thần Linh đỏ mặt lên, nói, ta mới không muốn. Ta lại không có cho ngươi đi, ngươi nói cái gì không muốn a? Diệp Hy cười xấu xa để Diệp Thần Linh thấy hoảng hốt. Cái này tiểu nam hải cái gì cũng tốt, chính là quá háo sắc. Bất quá tục ngữ nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, có lẽ có nhất định đạo lý a. Chính Diệp Thần Linh đã cảm thấy, yêu hắn yêu đến một loại không thể tự thoát ra được trình độ. Mặc dù mình cùng hắn tồn tại thân phận kinh ngạc, cũng thiên lý bất dung, nhưng là nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Liền ngay cả Hàn Tuyết đều là tiểu tử thúi này nữ nhân, vậy mình vì cái gì không thể? Kỳ thật loại sự tình này, có cái thứ nhất, như vậy người đến sau liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Tục nữ nói, người không sợ suy, liền sợ không ai bồi. Nhìn xem nàng mê người cao ngất ngực. Mức, nhất là đang uống rượu nàng, so lúc bình thường nàng càng có một loại mê người ma lực, để nguyên bản liền xinh đẹp nàng cho Diệp Hy 10 phần cảm giác áp bách, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, khiến hô hấp lúc sinh ra nồng chọc giọng mũi. Uống rượu nha, dạng này một mực nhìn lấy ta làm gì? Diệp Thần Linh đối với Diệp Hy nóng rực ánh mắt dứt khoát làm bộ không nhìn thấy. Bất quá da thịt trắng non đã có chút gặp mồ hôi, đầy đầu mái tóc rối tung trên bả vai, hai trọn vẹn. Đầy rượu sữa phình lên trướng trướng, theo hô hấp động tác có chút đung đưa. Diệp Hy cười nói, ta liền thích nhìn ngươi. Hắn một hồi uống rượu, một hồi lại nhẹ nhàng mà đối với nàng vành thai thổi hơi, thỉnh thoảng còn cần đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng gương mặt của nàng, lại ngửi thấy trên người nàng cái chủng loại kia đặc biệt say lòng người hương khí, nhìn thấy kia hơi mở trong váy dài như ẩn như hiện trắng non sữa. Câu, không khỏi cũng tâm tình khuấy động, ôm eo thon của nàng, đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Bất quá Diệp Thần Linh cao gầy cũng không phải hiện tại Diệp Hy có thể so. So với Diệp Hy tới nói trọn vẹn cao một cái đầu, Diệp Thần Linh không khỏi yên lặng cười khổ, tiểu tử túi này, liền nhẫn một chút cũng không được sao. Diệp Thần Linh bị Diệp Hy kéo một phát, thuận thế liền nương tựa Diệp Hy trên thân thể, mắt to xinh đẹp nhìn xem hắn, ngươi nhẹ một chút ta, chân thực, ta. Lúc đầu đã chính là của ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy bị nhu tình của nàng cảm động, mỉm cười, đúng, ngươi là của ta, hắc hắc, cả một đời đều chỉ có thể là của ta. Nói đến đây hắn ngừng một chút, mang trên mặt nụ cười xấu xa tiếp tục nói ra. Bất quá ta cũng muốn cả một đời dạng này ôm ngươi. Nói chuyện đồng thời ôm lấy Diệp Thần Linh hai tay liền bắt đầu không thành thật tại trên người nàng sờ tới sờ lui. Diệp Thần Linh nghe ra Diệp Hy trong lời nói mang theo trêu chọc ý tứ, không khỏi đầy mặt đỏ bừng, tay nhỏ nắm thành quả đấm, trên ngực Diệp Hy đập mấy lần, gắt giọng, chán ghét. Ngươi thật là một cái tiểu sắc quỷ. Nhìn xem trong ngực vũ mị mê người, phong tình vạn chủng mị thiếu phụ, Diệp Hy đột nhiên cảm thấy gì trong lửa đốt, hai tay của hắn hơi dùng sức, liền đem Diệp Thần Linh mềm mại không xương thân thể mềm mại chăm chú ôm tại trong ngực. Nóng rực bờ môi cũng đặt ở nàng, kiểu diễm ướt át bờ môi nhỏ bên trên. Diệp Hy thâm tình mà cuồng nhiệt hôn lên nàng, mà một đôi không an phận tay cũng du tẩu tại phía sau lưng nàng bên trên, trên cái mông tròn trịa, cảm thụ được kia mềm mại chân nhắn cảm giác. Diệp Thần Linh cũng bị Diệp Hy nhiệt tình lây, thân thể chăm chú dựa vào Diệp Hy, một đôi cánh tay ngọc quấn quanh ở Diệp Hy trên cổ, no bụng. Đây mà tràn đầy co giãn ngực. Mức dùng sức tại Diệp Hy trước ngực ma sát. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Diệp Hy kia chính sở lấy mình thân thể mềm mại hai tay tản ra vô cùng nhiệt lực. Cũng có thể cảm nhận được Diệp Hy kia tráng kiện đồ vật cách quần áo chính đè vào mình trên bụng ngao ngoe muốn động. Đang bởi. Chương 809, nhìn thấy lao công. Hai người bờ môi chăm chú dính vào cùng nhau, đầu lưỡi của hai người kịch liệt quấy cùng một chỗ, tại hai người trong miệng ra ra vào vào dây dưa, lẫn nhau mút. Hút cùng nuốt chửng đối phương nước bọt. Ngẫu nhiên Diệp Thần Linh sẽ còn nghịch ngợm dùng sức hút lại Diệp Hy đầu lưỡi, nhưng một giới nữ tử yếu đuối lại có thể nào ngăn cản cường tráng người trẻ tuổi đâu, kết quả lại là đầu lưỡi ngược lại bị hút vào Diệp Hy trong miệng. Mình thì thở gấp càng ngày càng nặng khí thô. Hôn nồng nhiệt hồi lâu, hai người bờ môi mới tách ra. Diệp Thần Linh đã là đầy mặt từng đỏ, thở gấp tức tức, nàng dùng tích thủy muốn xuyên mắt to nhìn qua Diệp Hy, gắt giọng, "Tiểu tử túi, ngươi nghĩ nín chết ta à?" Diệp Hy nhẹ nhàng lấy nàng chân mềm kết khuôn mặt, ôn nhu nói ra, "Ai bảo ngươi đẹp như vậy?" Nói xong lại nhẹ nhàng hôn vào nàng gương mặt xinh đẹp bên trên. "Chán ghét nha, lại rêu cả ta. Ngươi tiểu tử túi này có nhiều như vậy nữ nhân, lại có nhiều như vậy nhỏ tình. Ngươi chỉ sợ sớm đã phiền chán ta lão thái bà này đi." Diệp Thần Linh sâu kín nói. "Làm sao lại thế, dù cho ta có lại nhiều nữ nhân, ngươi vẫn như cũ là ta yêu." Diệp Hy ngẩng đầu lên, nhìn qua cặp mắt của nàng trở nên dị thường kiên nghị, "Cùng ngươi làm yêu, ta có thể cảm thấy không có gì sánh kịp. Kia là trên thân thể, trên tinh thần, thậm chí tư tưởng bên trên. Ta thời khắc nghĩ đến tiến vào thân thể của ngươi, tại trong cơ thể của ngươi rong ruổi, tại trong cơ thể của ngươi đạt tới cao chiều, đem nhiệt tình của ta toàn bộ rót vào trong cơ thể của ngươi. Cũng để cho ta hài tử tại trong cơ thể của ngươi mọc rễ, nảy mầm, để chúng ta hậu thế từ trong cơ thể ngươi đản sinh ra." Diệp Hy càng nói nguyệt động tình, cũng không biết nói đến quá khó nghe, nhiều ngay thẳng. Thế nhưng là Diệp Thần Linh bị Diệp Hy phát ra từ nội tâm thổ lộ cảm động, nàng chủ động đưa lên môi đỏ, hai người lại bắt đầu kết hôn. Diệp Hy không tự chủ được đem trong ngực thân mình thể ôm càng chặt hơn, Diệp Thần Linh nhiệt độ cơ thể ngay tại dần dần lên cao, nàng thở gấp cũng càng ngày càng gấp rút. Diệp Hy tay trái thuận nàng đường cong trượt, chuyển qua nàng kia bờ ngông, tay phải hướng thẳng đến trước ngực nàng đưa tới, bắt lấy nàng kia rất tự hào non mềm rượu sữa, dùng sức vỏ. "Ừm, tiểu tử thúi." Diệp Thần Linh trong miệng phát ra xinh đẹp nhỉ non âm thanh, con mắt của nàng đã nhắm lại, cảm thụ được thân thể mãnh liệt. "Trên người của ta là thúi sao?" Diệp Hy khoa trương tại trên người mình hít hà, "Không có thôi à, trên người của ta còn có ngươi mùi thơm đâu." Diệp Thần Linh sắc mặt từng đỏ, sang giọng, vô nghĩa. Ta không có a, không tin chính ngươi nghe một chút. Nói xong liền đem thân thể lần nữa lại gần. Diệp Thần Linh cười mắng, chú ý một chút hình tượng. Ta lúc đầu đều không có cái gì hình tượng, còn muốn chú ý cái gì a? Diệp Hy nhếch miệng cười nói, bất quá vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Diệp Thần Linh một bên mổ lấy rượu, một bên nói, bất quá ngươi tiểu tử này, trong khoảng thời gian này giống như thành thục không ít. Diệp Hy cười nói, thật sao? Ngươi nói ta chỗ nào thành thục? Là ta ảo giác. Diệp Thần Linh mỉm cười cười nói. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, ngươi đùa bỡn ta a? Ta nào có. Diệp Thần Linh chớp chớp lông mày, nói, tiểu gia hỏa, bên kia có người tới. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức ngẩng đầu, đã thấy là mấy cái uống đến có chút men say trung niên nhân hướng phía bên này đi tới. Nha, vị mỹ nữ kia, uống vài chén a. Cầm đầu trung niên nhân cười trách móc đi tới. Diệp Hy ngăn tại hắn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cút. Trung niên nhân kia lập tức nổi giận, tiểu tử muốn chết. Tại trung niên thân người sau hai người trẻ tuổi cũng lập tức nhảy ra chỉ vào Diệp Hy nói lời ác độc, nha, tiểu tử nơi nào đến lăn đi đâu. Lão bản của chúng ta coi trọng cô nàng kia, là phúc khí của nàng. Nghe vậy, Diệp Hy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, tiện tay nắm lên một cái pha lê bình rượu liền đánh tới hướng trước mắt người trung niên này. A. Trung niên nhân kia lập tức đầu rơi máu chảy, sau lưng hai tên cùng loại với người hầu nam nhân trẻ tuổi lập tức một mặt hoảng sợ, vừa còn muốn nói chuyện, Diệp Hy lần nữa cầm lên mấy cái bình thủy tinh đập tới, ngoa nó, hung, ngươi lại hung a. Hai người này không nghĩ tới nhìn qua niên kỷ nhỏ như vậy nam hài thế mà nổi cơn giận như thế lôi lệ phong hành, nói đánh là đánh. Chẳng những đập bọn hắn lão bản, thậm chí còn muốn một chọi hai. Bất quá cái này hai tên người trẻ tuổi chuẩn bị cẩn thận động thủ, sau lưng lại bị người đè xuống bả vai. Ngoa nó, không nhìn thấy lao tử ngay tại, trong đó một người trẻ tuổi càng thêm nổi giận, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là khi nhìn đến đứng phía sau người kia thời điểm lại là trợn tròn mắt, ngựa. Mã ca, ngài sao lại tới đây? Được gọi là Mã ca nam nhân lập tức cười lạnh, nha, các ngươi đều tại ta chàng tử bên trong náo sự, còn hỏi ta sao lại tới đây? Cái này hai tên người trẻ tuổi thế nhưng là dọa đến hai chân đều mềm nhũn, không phải. Không phải à, Mã ca, là tiểu tử này đánh trước người, ngươi xem chúng ta lão bản, bị hắn một cái bình thủy tinh đập tới, đều chảy máu. Cái này Mã ca gãi gãi từ dưới đất bò dậy trung nhân nhân, vẫn là cười lạnh, hắn không phải không sự tình à. Còn có thể đứng lên, không chết được. Mã ca, con mẹ nó, lão tử nói hắn không có việc gì các ngươi có ý kiến gì. Vẫn là quyết tâm muốn tại ta chẳng tử nháo sự. Mã ca thế nhưng là lập tức nổi giận. Sau lưng hắn giúp một tay dưới, lập tức hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào hai cái này người trẻ tuổi. Diệp Hy lúc này lại cười, tiểu mã, hai người này xử lý như thế nào ngươi biết đi, cho ta hảo hảo chiêu đãi một chút bọn hắn. Kia Mã ca nghe được Diệp Hy nói như vậy, đồng nhiên thì mị cười nói, không có vấn đề, ta cái này làm, cam đoan để ngươi hài lòng. Hai người trẻ tuổi kia còn có cái kia bị Diệp Hy đập lao bản cũng nhất thời ngẩn ra, cái này tiểu thí hài thế mà hô tại trên đường tiếng tăm lừng lây Mã ca làm tiểu mã. Cái này còn không chỉ. Mã ca thế mà một mặt chất lên tiếu dung, tựa hồ đối với nam hải này thân phận rất là kiêng kỵ. Hoàng bét, lần này đường sắt trên miếng sắt. Ba người này mặc dù phách lối, nhưng là không đốc. Lúc này gặp đến trong lòng bọn họ không thể khiêu khích Mã ca đối tiểu tử kia như vậy lấy lòng, trong lòng cũng đã đoán được nhiều loại khả năng. Bất quá tiểu hài này bối cảnh hẳn là mấy vị khổng lồ, nếu không Mã ca cũng không cần như thế đi làm hắn vui lòng. Nhưng là bây giờ, ba người đối mặt Mã ca những người kia không có hảo ý ánh mắt, lập tức dọa đến dùng mình một cái. Mã ca cười vỗ vỗ một người trong đó bả vai, nói, thả lòng điểm, không có chuyện gì. Đến. Đi với ta đằng sau văn phòng ngồi một chút đi, ta bên kia mới vừa vào mấy bình rượu ngon, cùng uống uống thế nào. Ba người này nào dám à, vội vàng cầu xin tha thứ, Mã ca ngươi liền bỏ qua chúng ta đi, ta chúng ta cái này dập đầu cho ngươi. Kia nguyên bản còn tại cười Mã ca lập tức thu hồi toàn bộ tiêu dung, vẻ giận dữ nói, nha, đừng có lại chi chi méo mó, lao tử xin các ngươi uống rượu các ngươi còn dám cự tuyệt đúng hay không? Không dám. Không dám a. Bọn hắn liên tục nói không dám. Mã ca lại cười, vậy thì thật là tốt.